Chương 620, cửu chuyển vô địch. Đối mặt khiêu khích như vậy, Viêm Nhập Vũ làm sao có thể đủ nhịn được. Không giết Tần Trần, hôm nay ngũ đại gia tộc hóa thần cảnh vũ giả sẽ triệt để xong đời, thậm chí truyền thừa mấy vạn năm nhất hoàng tứ vương gia tộc cũng sẽ triệt để xong đời. Viêm Nhập Vũ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt nhằm phía Tần Trần. Lạc Nhạn Linh Trưởng, Viêm Nhập Vũ một trưởng vào thời khắc này, hóa thành một đạo chim nhạn thân ảnh, vọt thẳng hướng Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia màu lửa đỏ chim nhạn, chiêm chiếp minh thanh, trong nháy mắt mang theo nóng bỏng khí tức, nhằm phía Tần Trần. Hưu, mà đang ở lúc này, ngạc nhiên một màn phát sinh. Cái kia chim nhạn, trực tiếp nhắm vào Tần Trần tuôn ra, nhưng là đang hướng đến Tần Trần bên người trong nháy mắt, lại phảng phất là đem Tần Trần trở thành không khí một dạng, trực tiếp xuyên qua Tần Trần thân thể, ở Tần Trần thân sau trăm trượng chi chỗ, bạo liệt mở ra, hóa thành khắp nơi thiên hỏa hải, ở nửa khoảng không thiêu đốt. Đi xuyên qua, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần, nhưng là thời khắc này Tần Trần, nơi nào giống như là có chuyện dáng vẻ. Làm sao lại như vậy? Viêm Nhập Vũ lúc này thần tình vặn vẹo, Mộ Thiên Ca cùng Từ Trạch Bình hai người, càng là khuôn mặt sắc như lợn gan một dạng xấu xí. Đùa gì thế a? Viêm tộc trưởng, ngươi đang làm cái gì? Viêm huynh, bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm. Hai người lo lắng thúc giục, bọn họ nhưng là đã biết Viêm Nhập Vũ thủ đoạn, thôi động Viêm Hoàng huyết mạch, cái kia mang vào ngọn lửa khí huyết linh khí công kích, chính là hóa thần cảnh cửu chuyển tồn tại, đều không pháp ngạnh kháng. Nhưng là bây giờ, lại làm như không thấy một dạng, xuyên qua Tần Trần thân thể. Chơi mẹ nó a, lúc này Viêm Nhập Vũ trong lòng một đám dã ngựa phi nhanh ở thảo nguyên bên trên. Hắn Viêm gia chết không ít người, hắn hiện tại nào có tâm tư chơi. Vừa rồi một kích kia, đừng nói là Tần Trần, chính là hóa thần cảnh thất chuyển tồn tại, ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống, kết quả cũng là một con đường chết. Nhưng là, cư nhiên theo Tần Trần thân thể sâu vào. Viêm Nhập Vũ đều hoài nghi mình nhìn lầm. Trở lại, Viêm Nhập Vũ rên một tiếng, toàn thân khí huyết bành trướng, lần nữa tuôn ra, lăn lộn sôi trào hỏa diễm linh khí cùng khí huyết kết hợp, bộc phát ra một khiếp người công kích, vào thời khắc này lần nữa thẳng hướng Tần Trần. Một thanh trường kiếm, ngưng tụ mà ra, đâm về phía Tần Trần. Phốc, ngạc nhiên một màn lần nữa phát sinh, trường kiếm kia, rõ ràng ở trong mắt tất cả mọi người, trực tiếp đâm xuyên Tần Trần thân thể. Nhưng là Tần Trần lúc này thân thể phảng phất là không tồn tại một dạng, trường kiếm kia xuyên thấu thân thể của hắn, liền vậy trực tiếp đi xuyên qua. Không có lưu hạ bất kỳ dấu vết gì, cũng không có bất kỳ thương tổn. Tần Trần đừng nói đổ máu, quần áo cũng không có bị ngọn lửa linh khí bị bỏng nửa phần. Đây quả thực là tà môn giống nhau. Lần này, không chỉ là Viêm Nhập Vũ, Mộ Thiên Ca cùng Từ Trạch Bình cũng là nhìn ra vấn đề. Căn bản không phải Viêm Nhập Vũ công kích có chuyện, mà là Tần Trần. Tần Trần có thể không nhìn Viêm Nhập Vũ công kích, làm sao có thể, lẽ nào Tần Trần thân trên còn có một cái bí bảo? Nhất định là như vậy, nếu không thì Tần Trần chính là thông thiên cảnh một bước, làm sao cũng không thể có thể xuyên qua Viêm Nhập Vũ công kích, không bị thương chút nào. Minh bạch điểm này, mấy người lúc này trong lòng có chừng sở giải khai. Người này bất phàm, nhất định có trở ngại cách người công kích linh khí ở tay, nói không chừng là siêu việt linh khí huyền khí. Mộ Thiên Ca lúc này nhịn không được mở miệng nói. Từ Trạch Bình cũng là gật đầu, nhãn hạ chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không, Tần Trần làm sao có thể tránh né qua được Viêm Nhập Vũ công kích. Không có cách nào sao? Tần Trần lúc này nhìn về phía ba người, từ từ nói các ngươi đã không có cách nào, vậy nên ta. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cửu hoang chiến xa bên trong đạo thân ảnh kia, vào thời khắc này đứng ra. Chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, tất cả mọi người là đáy lòng hoảng hốt. Vừa rồi, Lệ Thông tộc trưởng cùng Xanh Đông Hải tộc trưởng hai người, chính là bị cái kia một đạo thân ảnh, trong nháy mắt chém giết. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều là khiến người ta cảm thấy rất khủng bố. Kết trận, lúc này Viêm Nhập Vũ cũng là khẽ quát một tiếng, la lớn. Bá bá bá, tức thì, Viêm gia bên trong, hơn 10 vị hóa thần cảnh năm chuyển, lục chuyển vô địch cường giả, từng cái đi ra. Cái kia mười mấy người, lúc này từng bước ra, sắp hàng thành đặc thù vị trí cùng danh sách. Lấy Viêm Nhập Vũ vì thủ, mười mấy người lúc này toàn thân linh khí cổ động. Ong ong ong, mà ở lúc này, phía dưới cổ thành đại địa, vào thời khắc này đều là rung rung. Hơn 10 vị hóa thần cảnh vô địch liên thủ, tựa hồ đang dẫn động cái gì trận pháp. Tần Trần lúc này thản nhiên nhìn Viêm Nhập Vũ đám người cử động, cũng không ngăn trở. Hắn muốn cho bọn người kia minh bạch, tức thì liền nội tình sâu hơn dày, ở trước mặt hắn, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Giết hắn nhóm, càng phải làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì là sợ hãi, kinh hoàng. Mời lão tổ. Viêm Nhập Vũ ngôn ngữ rơi xuống, rầm rầm rầm thanh âm, một sóng vang lên, nấn ná ở toàn bộ cổ thành bốn phía. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được, thể xác và tinh thần vào thời khắc này chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Mà nửa khoảng không bên trong, một đạo trăm trượng thân thể, vào thời khắc này dần dần ngưng tụ thành hình. Một thân hỏa hồng sắc chiến giáp, toàn thân trên dưới, phảng phất là bao phủ một tầng màu lửa đỏ phi phong một dạng, trường phát tán ở não về sau, theo nhỏ bé phong phất động. Cái kia phảng phất là một đạo khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần bóng người, rõ ràng mặt mâu, tinh xảo ngũ quan kết hợp với nhau. Khí tức cường đại, chèn ép tất cả mọi người hô hấp. Cái kia cổ cảm giác, thật sự là làm cho không người nào pháp phỏng đoán. Viêm gia lão tổ Viêm Hoàng Viêm Ngọc Hoàng, chứng kiến cái kia nguy nga thân thể, một số người nhịn không được khuôn mặt sắc kinh biến. Đây mới thật là Viêm gia lão tổ, năm đó đuổi theo Minh Nguyên Cương Vương nhân vật vô địch, toàn bộ cửu u đại lục cái thế vô địch. Bất quá là lưu lại ý niệm cùng khí phách mà thôi. Tần Trần lúc này xen một tiếng, mở miệng nói muốn bằng này ngăn cản ta, thật không đơn giản. Tần Trần, hôm nay ngươi tử kỳ đến. Viêm Nhập Vũ rên một tiếng, vừa xài bước ra, dung nhập vào cái kia chiến ảnh trong thân thể. Cường đại khí huyết, một sóng điệp ra ra. Ngay sau đó, Viêm gia hơn 10 vị hóa thần cảnh cao cấp cường giả, dậm chân tiến nhập cái kia chiến ảnh bên trong. Trăm trượng chiến ảnh giờ này khắc này toàn thân trên dưới lóng lánh quang mang. Mười mấy bóng người, từng cái dung nhập vào hai chân, hai cánh tay, thân thể cùng với đầu bên trong, ngạo nghễ đứng vững. Trong nháy mắt này, cái kia một đạo chiến ảnh, hai tròng mắt mở, huyết hồng quang mang, theo cái kia chiến ảnh nhãn trung nổ bắn ra mà ra. Lúc này, đạo này chiến ảnh, dung nhập Viêm gia hơn 10 vị hóa thần cảnh uy năng, đã là không kém chút nào một gã tứ thiệt hóa thần cảnh cửu chuyển cảnh giới nhân vật vô địch. Giờ khắc này, còn lại tứ đại gia tộc còn thừa lại hóa thần cảnh cao thủ, lập tức lui lại. Cái kia trăm trượng thân ảnh toát ra cường đại sát khí, làm cho bọn họ đều là không pháp trực diện. Không sai, Tần Trần thấy như vậy một màn, gật gật đầu nói chỉ bất quá không biết, uy lực đến cùng có nhiều cường đại. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên mấy người, lúc này ánh mắt đờ đẫn. Loại khí tức này, so với mới vừa Viêm Nhập Vũ đủ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là hóa thần cảnh cửu chuyển sao? Hóa thần cảnh, nhất chuyển đến cửu chuyển cảnh giới, cửu chuyển, ở cửu u đại lục bên trên, đại biểu chính là vô địch, cường đại, cự bá. Mà giờ khắc này, trước mặt bọn họ, liền xuất hiện nhất tôn hóa thần cảnh cửu chuyển vô địch nhân vật mạnh mẽ. Như vậy thực lực cảnh giới vũ giả, sợ rằng chỉ có cổ quốc mới tồn tại, cùng với những thứ kia gia tộc cổ xưa lão bất tử. Nhất vị hóa thần cảnh cửu chuyển, đầy đủ làm cho bốn đại tông môn, trực tiếp tan rã. Viêm Hoàng gia tộc, gốc gác mạnh mẽ, vào thời khắc này cho thấy. Tất cả mọi người là bị cái kia cự nhân thân ảnh chấn nhiếp. Mặc dù là U Phần Thiên Sở tế thân với huyền quy bên trong, lúc này chứng kiến to lớn kia Viêm Hoàng thân ảnh, cũng là khuôn mặt sắc trịnh trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia Viêm Hoàng thân ảnh công kích, coi như là hắn dựa vào huyền minh kim giáp quy thân thể chống lại, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là sẽ bị chấn vỡ nội tạng. Không nghĩ tới, Viêm gia hậu nhân, cư nhiên sở hữu như này thủ đoạn. Viêm Nhập Vũ lúc này đứng vững ở cự nhân mi tâm, giống như thiên thần hàng lâm một dạng, uy nghiêm đứng vững. Đây là Viêm gia vài vạn năm đến, xưng bá cửu u con bài chưa lật, không được cho người ngoài biết. Mà ngày nay, hắn mặc dù là khai mở Viêm Hoàng huyết mạch, cơ hồ là có thể so với hóa thần cảnh cửu trọng, vẫn như trước là không pháp áp chế Tần Trần. Cái này hay là con bài chưa lật, cũng nhất định bạo lộ ra. Nhưng đây đối với Viêm gia mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Con bài chưa lật một ngày bạo lộ ra, vậy cũng không phải là con bài chưa lật. Viêm Nhập Vũ lúc này trong lòng hận không thể nuốt Tần Trần. Uy lực đến cùng cỡ nào cường đại, Viêm Nhập Vũ rên một tiếng, quát lên giết ngươi, đầy đủ. Một tiếng hừ nhẹ rơi xuống, Viêm Nhập Vũ trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân trên dưới, quang mang vạn trượng. Viêm Hoàng thân ảnh vào thời khắc này cũng là vừa xài bước ra, trực tiếp một quyền đập về phía Tần Trần. Oanh, trầm muộn tiếng nổ tung vào thời khắc này vang lên, một quyền kêu oai, chấn động toàn bộ cửu hoang chiến xa đều là run rẩy. Cái này cũng là lần đầu tiên, cửu hoang chiến xa bị lay động. Ngũ đại gia tộc người, lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Cái kia cửu hoang chiến xa, thật sự là quá bá đạo, hóa thần cảnh đi tới, chính là chịu chết, làm chất dinh dưỡng một dạng. Mà lần này, mà Viêm Nhập Vũ lúc này hiển nhiên là đem của cải đều móc ra, thế tất yếu làm được một đòn tất sát, đem Tần Trần triệt để bóp chết. Cũng liền chút tiền đồ này, thấy như vậy một màn, Tần Trần giễu cợt nói ỉ vào tự gia lão tổ lửa ấm, ở chỗ này giễu võ dương oai. Tổ tiên lửa ấm, tự nhiên là che chở con em nhà mình, chỉ cần có thể giết ngươi, đáng giá. Giết ta ngươi sợ không phải đang nằm mơ, Tần Trần cười cười, nói, đừng nói là Viêm Hoàng huyết mạch, chính là Viêm Hoàng tự thân đến. ta cũng một quyền đem hắn bỏ vào trở về trong bụng mẹ đi. Nghe được Tần Trần như này cuồng vọng ngôn ngữ, ngũ đại gia tộc chúng người đều là tức giận bất bình. Viêm tộc trưởng, giết tiểu tử này, cuồng vọng vô tri. Viêm hoàng như ở đây, tiểu tử này không chừng quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông, sợ đến tẻ ra quần. Không sai, ỷ vào nhất kiện thần binh, ở chỗ này đại đùa giỡn uy phong, có gì tài ba. Một đám người lúc này nhìn Tần Trần, hận không thể đánh chết hắn. Gọi tổ tông, Viêm hoàng nếu như không có chết ở chỗ này, ai kêu người nào tổ tông còn chưa nhất định đây. Còn cậy vào thần binh, Tần Trần càng là không thèm để ý. Cái này cửu hoang chiến xa, trong thiên hạ, có thể thôi động bên ngoài phát huy ra cái này loại uy lực, ngoại trừ hắn bên ngoài, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện người thứ hai. Tức thì liền đại hạ cổ quốc quốc quân đến đây, cũng căn bản không thể nào làm được bước này. Năm đó đại hạ cổ quốc xin hắn xuất thủ, chữa trị cửu hoang chiến xa, hắn chính là đem này chiến xa nghiên cứu cực kỳ thông thấu. Càng là phát hiện cửu hoang chiến xa một cái liền đại hạ cổ quốc hoàng thất cũng không biết bí mật. Viêm Nhập Vũ lúc này khuôn mặt sắc băng lãnh, lời lời nói nhảm, khu thân thẳng hướng Tần Trần. Cái kia cửu hoang chiến xa cường đại chi chỗ, chính là ngưng tụ ra 9 cái giao long cường đại thân ảnh cùng với Tần Trần đứng phía sau định một cái khác Tần Trần. Ngoại trừ này bên ngoài, không có đáng giá gì sợ hãi. Giờ khắc này ở Viêm hoàng khí huyết hóa thành trăm trượng trong thân thể, căn bản không lo lắng một cái khác Tần Trần tập sát. Chỉ cần giải quyết cái kia 9 cái giao long là được. Viêm Nhập Vũ nghĩ đến này chỗ, tâm hạ sát cơ đại thịnh, rất có một phen muốn bắt đầu đại sát tứ phương uy phong. Tần Trần giễu cợt một tiếng, vừa xài bước ra, lật bàn tay một cái. Gào khóc, 9 cái giao long phảng phất là phát sinh tiếng rồng ngâm một dạng, ầm ầm gian xung phong liều chết đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, từng đạo thình thịch tiếng vang vào thời khắc này vang lên, 9 cái giao long toàn thân trên dưới, quang mang bắn ra bốn phía, không ngừng đánh vào cái kia cự ảnh. Mà cái kia cự ảnh ở Viêm gia hơn 10 vị hóa thần cảnh thao túng xuống, hai tay huy động, hai chân dẫm đạp, dường như sơn thần hàng lâm giống nhau, trắng trợn phá hư. 9 đạo giao long thân ảnh, lúc này căn bản không pháp công phá cái kia cự ảnh thân thể. Tần Trần thấy như vậy một màn, hơi nhíu mày. Hắn minh bạch, đây là bởi vì hắn thực lực chỉ là thông thiên cảnh một bước. Cửu hoang chiến xa, ban đầu khu động, chính là thi triển người thực lực, mà một khi sát nhân, liền có thể bắt đầu thôn phệ linh khí, không ngừng khuếch trương lớn. Thế nhưng chịu đến ban đầu bị dẫn động trạng thái, cái này trùng mở rộng cực hạn, cũng không phải là vô hạn địa. Dù sao cửu hoang chiến xa lại nói tiếp cận huyền khí, nhưng là trung quy vẫn là cửu phẩm linh khí. Cái kia lửa như ngọc thao túng cự ảnh, hóa thần cảnh cửu chuyển, ở cửu U đại lục bên trên, có thể nói đương thế vô địch. Tần Trần, người trung quy chỉ có thể đi đến một bước này. Viêm Nhập Vũ lúc này hô lớn, tuy nói hôm nay, Viêm gia tổn thất nghiêm trọng, Lệ gia cùng Khánh gia tộc trưởng bỏ mình, nhưng là bây giờ đều không trọng yếu. Chỉ cần giết Tần Trần, một chiếc cửu hoang chiến xa, cũng đủ để trung hòa những tổn thất này. Càng chưa nói, Tần Trần thân lên, nhưng là sẽ vượt qua cửu hoang chiến xa giá trị chí bảo vô số. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Tần Trần lúc này khinh miệt nói ngươi cho rằng, liền sở hữu viêm hoàng khí huyết biến thành viêm hoàng. Lười nhiều lời, Tần Trần một bước nâng lên, đạp ở cửu hoang chiến xa trước xe, giễu cợt nói vậy hãy để cho ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là hiển linh, cái gì mới thật sự là cửu hoang chiến xa. Tần Trần một lời rơi xuống, cước bộ bước ra trong lúc đó, cái kia cửu hoang chiến xa về sau, cái kia một đạo ngạo nghễ đứng vững thân ảnh vào thời khắc này, hai mắt đột nhiên chớp chớp, phảng phất theo thì muốn thức tỉnh một dạng. Cửu hoang chiến xa, mặc dù là đại hạ cổ quốc, có thể thúc đẩy, bất quá là hai cái công năng. Cửu long kéo xe, cái kia cửu long rót vào linh khí, là được giết địch hăm hở tiến lên, lấy một chống trăm, đây là một. Thứ hai chính là Tần Trần sau lưng thân ảnh, lấy cửu long thôn vệ linh khí làm căn cơ, ngưng tụ ra một đạo thi triển người linh thể. Mà cái này trùng linh thể, đồng dạng là mạnh mẽ không gì sánh được, tốc độ cực nhanh, cực kỳ thích hợp ám sát. Mặc dù là đại hạ cổ quốc thành lập đến nay, cửu hoang chiến xa danh tiếng hiển hách, bị liệt là ba nước lớn bảo một trong, nhưng là đối với cửu hoang chiến xa, đại hạ cổ quốc những năm gần đây cũng chưa phát hiện thứ ba. Tần Trần chứng kiến cái kia viêm hoàng cự ảnh đánh tới, rên một tiếng, trực tiếp thân ảnh chạy như bay mà ra, nhằm phía cái kia cự nhân, một tay uốn lượn, một tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp đấm ra một quyền. Thời khắc này Tần Trần, trong mắt mọi người, tựu như cùng là muốn lấy chính mình tiểu thân bản, đi ngạnh kháng cái kia viêm hoàng thân ảnh. Cái này không khác nào trong hầm cầu đánh đèn muốn chết a. Nhưng là đối với đây, Tần Trần cũng là căn bản không quản. Viêm Nhập Vũ hơi sững sờ, chính là lập tức giễu cợt nói quả nhiên là không biết sống chết, mặc dù không biết ngươi mới vừa rồi là như thế nào tránh thoát công kích của ta, nhưng là bây giờ, cuồng vọng đầu cơ trục lợi, nhảy vào đến ta Viêm Hoàng trong thân thể ngươi cũng không tránh khỏi quá tự đại. Viêm Nhập Vũ một quyền vào thời khắc này đồng dạng vung ra. Một quyền này, đủ để đem một gã hóa thần cảnh thất truyền nhân vật vô địch, ngạnh sinh sinh trùy thành bột mịn. Còn Tần Trần Quyền Phong cũng có thể đem hắn triệt để chấn sát. Ai nói ta muốn tiến nhập Viêm Hoàng trong thân thể? Tần Trần lúc này nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, ngạc nhiên một màn phát sinh. Nguyên bản Tần Trần thoát ly cửu hoang chiến xa, tay không, thẳng hướng cự ảnh. Nhưng là theo Tần Trần cùng cái kia cự ảnh không ngừng tới gần, người về sau, một đạo khổng lồ cự ảnh, đồng dạng là dần dần đứng vững. Trăm trượng thân hình cao lớn, một thân kim giáp, huy hoàng thiên uy một dạng áp bách, vào thời khắc này truyền ra tới. Hai tay hai chân, thân thể chủ làm, vào thời khắc này không ngừng ngưng tụ thành hình, phảng phất là vào thời khắc này, bằng khoảng không xuất hiện một đạo cự nhân thân ảnh một dạng, đem Tần Trần thân thể bao phủ đi vào. Chuyện này, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy như vậy một màn, ngũ đại gia tộc tiếng hoan hô hơi ngừng. Viêm gia có cự ảnh, gia tự Viêm Hoàng khí huyết ngưng tụ mà thành. Tần Trần, cư nhiên cũng có, lúc này, Tần Trần đứng vững ở cự ảnh đỉnh đầu, tay cầm thành quyền, mà cái kia cự ảnh, vào thời khắc này cũng là tay cầm thành quyền, trực tiếp một quyền, đập về phía Viêm Nhập Vũ. Lưỡng đạo cự ảnh, trong giây lát đó va chạm, oanh, rầm rầm rầm. Từng đạo ầm vang tiếng nổ tung, vào thời khắc này truyền ra đến, tất cả mọi người là cảm giác được, màng tai dường như muốn nứt ra một dạng, lưỡng đạo cự ảnh, đều là ẩn chứa cường đại bá đạo uy năng. Tạch tạch tạch, mà không nhiều lắm lúc, Viêm Nhập Vũ thân thể vào thời khắc này, xuất hiện từng đạo vết rách, cái kia cự ảnh đụng nhau cánh tay, toàn thân nổ bể ra đến, hóa thành khắp nơi thiên bột mịn. Tự liền Viêm Nhập Vũ bản nhân cánh tay, vào thời khắc này cũng là răng rắc một tiếng, nứt ra tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến. Tần Trần ngoài ý liệu đột nhiên phát sinh công kích, mà mặt ngoài thân thể lại là bị một đạo mặc kim giáp cự ảnh bao vây, cùng Viêm Nhập Vũ cứng đối cứng. Đến cùng phát sinh cái gì? Mọi người vào thời khắc này đều là trong lòng kinh hoàng. T, một tay nổ tung thành huyết vụ, Viêm Nhập Vũ vẫn chưa la to, nhưng là cái kia co giật khuôn mặt, đủ để nhìn ra thân thể trên thừa nhận thống khổ. Tần Trần lúc này ngạo nghễ đứng vững ở nửa khoảng không cự nhân cái trán bên trong, nhìn về phía trước. Khí huyết sở hóa, không chỉ là ngươi có, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Viêm Nhập Vũ khuôn mặt sắc càng là xấu xí. Tộc trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Một gã hóa thần cảnh Viêm gia cao tầng lúc này sắc mặt khó coi nói. Ta làm sao biết, Viêm Nhập Vũ lúc này đều muốn mắng chửi người, Tần Trần tiếp nhị liên tam thủ đoạn, liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa mỗi một lần, cũng có thể làm cho hắn tự cho là lòng tin tràn đầy công kích, hoàn toàn bị áp chế. Hắn thậm chí cảm giác, cái này ra hỏa chính là đang đùa hắn. Nhưng này tên, chính là một cái thông thiên cảnh mà thôi a. Cái này một viên, Viêm Nhập Vũ trong lòng đơn giản là muốn nhất khẩu lão huyết phun ra. Ta hỏi lại ngươi nhất lần, Tuyệt Trần Tông, đến cùng ở đâu? Tần Trần lúc này ngữ khí biến được vô cùng lạnh lùng. Tuyệt Trần Tông, cùng Minh Nguyên bỏ mình, Bắc Minh Cương Quốc có vô cùng lớn liên quan. Lại ngươi, cái kia thiên đế các, liền hắn đều chưa nghe nói qua, lại ra tay với hắn. Cái này Tuyệt Trần Tông cũng là những năm gần đây ở cửu U chi địa bên trong có chút tiếng tăm, nhưng cũng là nhằm vào Minh Nguyên, Bắc Minh Cương Quốc. Giữa hai người này, tựa hồ có liên quan gì, nhưng bây giờ chỉ là Tần Trần suy đoán, thật muốn xác định, vậy trước tiên tìm được Tuyệt Trần Tông. Thiên đế các, giết Tần Kinh Mặc, bắt đi Lăng Tiểu Phỉ, hắn tự nhiên càng không thể bỏ qua. Ta không biết lời ngươi nói Tuyệt Trần Tông là cái gì. Viêm Nhập Vũ lúc này quát lên, ngươi Tần Trần muốn khi dễ ta Viêm gia, liền thoải mái. Hà tất tìm cớ gì? Khi dễ ngươi Viêm gia, ngươi Viêm gia xứng sao? Tần Trần một lời rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều là trên gương mặt nhục thân run rẩy. Xứng sao, lời này, cũng liền Tần Trần dám nói thế với. Đã không nói, vậy chết, ta nghĩ, diệt ngươi Viêm gia cả nhà, tổng về là sẽ có người nói. Tần Trần rên một tiếng, vừa xài bước ra, trăm trượng cự nhân lúc này đồng dạng vừa xài bước ra. Một quyền trực tiếp vung ra, quyền phong gào thét. Liên đới lấy quanh mình thiên địa linh khí đều là biến được hỗn loạn đứng lên. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được bất khả tư nghị. Phanh, Tần Trần lại một quyền đập ra, cái kia Viêm Nhập Vũ khống chế cự nhân, lúc này thừa nhận một quyền, phần bụng lập tức bị đâm, xuất hiện một đạo cái động khẩu. Ở cái kia phần bụng vị trí một gã hóa thần cảnh năm chuyển Viêm ra người, trong nháy mắt bị mất mạng. Người sáng suốt lúc này đều là nhìn ra, Tần Trần thao túng cự nhân, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Hoàn toàn nghiền ép Viêm Nhập Vũ mười mấy người thao túng cự nhân. Nhưng là tất cả mọi người không biết, cái kia cự nhân, rốt cuộc là từ đâu chỗ xuất hiện, làm sao xuất hiện. Nhưng là không khó coi ra, cái kia cự nhân thực lực cường đại, đặc biệt khủng bố. Vù vù, bỗng nhiên, lưỡng đạo cuồng phong vào thời khắc này kêu phần phật, Tần Trần hai cánh tay vào thời khắc này vẹt ra, trực tiếp phách về phía cái kia Viêm Nhập Vũ. Lúc này Viêm Nhập Vũ căn bản đứng thẳng cũng thành vấn đề, căn bản không pháp đối kháng Tần Trần. Phanh, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, khắp nơi thiên linh khí tán loạn, cái kia vươn trong cơ thể cự nhân hơn 10 người hóa thần cảnh, vào thời khắc này từng cái miệng phun tiên huyết, còn có quá mức người, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Viêm Nhập Vũ nằm ở trong, bị một đôi bàn tay vỗ trúng, dường như trong cái hở cầu sinh tồn con ruồi một dạng, cả người toàn thân trên dưới, máu tươi chảy đầm đìa, không biết sống chết. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần một tay vung ra, đem Viêm Nhập Vũ thân thể vững vàng chộp vào bàn tay. Trăm trượng lớn thân thể, vào thời khắc này thoạt nhìn, uy vũ bá đạo, thập phần bất phàm. Thấy như vậy một màn, ngũ đại gia tộc người, từng cái mặt xám như cho tàn. Viêm gia, đã là vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, còn bài chưa lật ra hết, ngưng tụ thành hóa thần cảnh cửu chuyển thực lực cường đại, nhưng là, như trước bị Tần Trần thuần thục giải quyết triệt để. Chuyện này, còn có thể như thế nào? Lúc này, sở có người trong lòng đều là tuyệt vọng. Tần Tông Chủ, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên, cái kia Mộ Thiên Ca lúc này phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tần Tông Chủ, chúng ta thật không biết, Tuyệt Trần Tông ở đâu trong, cũng chưa từng nghe qua Tuyệt Trần Tông tên. Mộ Thiên Ca một cái cánh tay trống rỗng, nhìn Tần Trần, đau thấu tim gan nói, chúng ta phía trước có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Tần Tông Chủ tha mạng cho ta. Tha các ngươi một mạng. Tần Trần lúc này tâm thần khẽ động, một con dao long trực tiếp quyển trên Mộ Thiên Ca cùng Từ Trạch Bình hai người thân thể. Tần Tông Chủ, Từ Trạch Bình quát khẽ nói, sát nhân bất quá đầu chạm đất, người muốn phải làm như vậy tuyệt sao? Ta mạn phép không yêu thích đầu điểm địa, ta chỉ yêu mến đầu rơi địa. Tần Trần bàn tay nắm chặt, Mộ Thiên Ca cùng Từ Trạch Bình thân thể nổ bể ra tới. Mộ gia cùng Từ gia mọi người thấy như vậy một màn, đã là triệt để mộng. Tứ đại gia tộc tộc trưởng, ở hôm nay, ở Viêm gia cổ địa trước, bị nhất tề chém giết. Việc này, toàn bộ cửu u đại lục bên trên, sợ rằng đều phải bị rung động. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Tần Trần lần nữa nhìn về phía Viêm Nhập Vũ, lạnh lùng nói, Tuyệt Trần Tông ở gì chỗ? Là ai chỉ thị các ngươi ngũ gia, phân băng Bắc Minh Cương Quốc? Nói, ngươi chết, không nói, Viêm gia, hôm nay đem sạch sành xanh tan biến tại toàn bộ cửu u đại lục bên trên. Nói thế rơi xuống, Tần Trần nhãn chung chỉ có băng lãnh. Đã từng thân là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ lệnh vạn thần kính ngưỡng kiêng kỵ, hắn dựa vào là cũng không phải là chỉ là nhân từ. Sấm rền gió cuốn thủ đoạn cùng sát phạt, đối với một ít quái đản người, càng hữu hiệu. Tần Trần, người quá độc ác, quá độc ác. Viêm Nhập Vũ lúc này gầm hét lên. Hung ác, Tần Trần lắc đầu, cười nói ta không cho là như vậy. Chứng kiến Viêm Nhập Vũ tựa hồ cũng không tính nói, Tần Trần bàn tay nắm thật chặt. Ta nói. Viêm Nhập Vũ lúc này vội vàng đại quát lên, Tần Trần chậm rãi buông bàn tay ra, mắt sáng như đuốc. Tuyệt Trần Tông đang ở. Hưu, lúc này. Một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một thanh mũi tên nhọn, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu Viêm Nhập Vũ hầu. Thiên không bên trên, một đạo thân ảnh vào thời khắc này chậm rãi dậm chân mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, Viêm Nhập Vũ dần dần biến mất sinh mệnh khí tức, vào thời khắc này bừng tỉnh là hồi quang phản chiếu một dạng, muốn mở miệng, lại nói không ra lời, không cam lòng nhìn cái kia xuất hiện một đạo thân ảnh. Tần Trần lúc này ngẩng đầu, nhìn phía trên, nơi ấy, một đạo thân ảnh đứng vững, một thân thanh y, đầu đội nón đen, vành nón bốn phía vải xô, làm cho không người nào pháp nhìn ra dung nhan. Cứ như vậy đứng ở nơi ấy, thanh y nam tử phảng phất cùng hư không dung hợp một dạng. Tới đều đến, làm sao không dám mặt mày rạng rỡ gặp người đâu. Dáng dấp quá xấu sao, Tần Trần từ từ nói, Tần Tông Chủ đối với ta Tuyệt Trần Tông cố chấp như thế, ta còn thực sự lo lắng Tần Tông Chủ biết ta Tuyệt Trần Tông vị trí. Hội giống như ngày hôm nay, đại sát đặc sát. Thanh y nam tử mở miệng nói, chỉ là Tần Tông Chủ, hôm nay người chém giết đại nhật thần giáo Dương Đỉnh Thiên, Dương Minh Hoàng hai người, Thánh Vương Phủ Thánh Vương, cùng với ngũ đại gia tộc tộc trưởng hạng nhân vật này, ngày khác tất sẽ danh Dương Cửu U. Thế nhưng, nói vậy rất nhiều người cũng sẽ lo lắng, người cái nào thiên sát trên bọn họ môn trước, vạn nhất cùng nhau thảo phạt ngươi, không biết có thể ngăn cản hay không được. Như vậy có tâm lo lắng ta, Tần Trần nhìn thanh y nam tử. Lạnh nhạt nói, xem ra ngươi chính là Tuyệt Trần Tông người, mặc dù không biết là cái nào, thế nhưng nếu là Tuyệt Trần Tông người, tổng về là nên biết Tuyệt Trần Tông ở đâu trong, mang ta đi đi. Nếu như ta không đồng ý đâu, ngươi không thể không đồng ý. Tần Trần lúc này ngẩng đầu, nhìn cái kia thanh y nam tử, mặt sắc bình tĩnh. Hai người như này rằng co, cái kia thanh y nam tử dẫn đầu cười nói, xem ra hôm nay, Tần Tông Chủ chắc là sẽ không để cho ta đi, đã như đây, ta liền tới lãnh giáo một chút Tần Tông Chủ thủ đoạn. Cửu hoang chiến xa, có người nói chính là Đại Hạ Cổ Quốc truyền quốc chi bảo một trong, uy lực tuyệt luân, mà vật ấy tam đại thần thông, Đại Hạ Cổ Quốc vài vạn năm đến, các vị đế vương muốn tìm ra thứ ba thần thông thần bí, nhưng là một mạch không được pháp môn. Xem ra Tần Tông Chủ quả nhiên là thiên phú phi phàm, không người nào có thể so với, không những được so với Đại Hạ Cổ Quốc người thoải mái hơn thao túng cửu hoang chiến xa, hơn nữa còn phát hiện cửu hoang chiến xa thứ ba thần thông, quả nhiên ghê gớm. Nhưng nếu là như đây, ta muốn Đại Hạ Cổ Quốc người biết tin tức, nhất định sẽ muốn từ Tần Tông Chủ trong tay, thu hồi cửu hoang chiến xa chứ. Không biết Tần Tông Chủ, xá không bỏ được trả đâu. Nghe thanh y nam tử nói thế, Tần Trần mỉm cười. Không cần quanh co lòng vòng, đồ đạc đến tay ta lên, tự nhiên là không có trở về khả năng. Ngươi nhưng thật ra khẩu khí thật là lớn, một đạo tiếng quát khẽ vào thời khắc này vang lên, trong chớp nhoáng này, một vệt sáng, trong nháy mắt đến, mấy đạo thân ảnh, xuất hiện ở nửa khoảng không bên trên. Cái kia một người cầm đầu, một thân vàng nhạt sắc long bào, khí tức thâm trầm mà cường đại, cái kia một đôi tròng mắt, thâm thúy như cổ tỉnh một dạng, không có chút rung động nào. Đại Hạ Cổ Quốc người, tới, cái đó là, Đại Hạ Cổ Quốc quốc quân, Hạ Phương Kỳ xuất hiện. Thân sau đi theo mấy người đàn ông tuổi trung niên, giống nhau là khí độ bất phàm. Quan trọng nhất là, mấy người này cho người khí tức, đều là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, khiêm tốn nhưng lại rất khoe khoang mâu thuẫn cảm giác. Mấy bóng người xuất hiện, phía dưới ngũ đại gia tộc còn thừa lại thiếu cân nhắc hóa thần cảnh, đều là ngậm miệng không nói, vội vàng né tránh. Trận chiến ngày hôm nay, ngũ đại gia tộc xem như là triệt để xong đời. Thiếu hóa thần cảnh cao cấp tồn tại, ở nơi này thế lực thay đổi cửu u chi địa bên trong, rất nhanh sẽ bị người khác lấy thay mặt. Mà bây giờ, bọn họ cần tộc nhân, Đại Hạ Cổ Quốc xuất hiện, tiếp đó, Tần Trần phiền phức, chỉ biết lớn hơn. Chứng kiến Hạ Phương Kỳ, Tần Trần vẫn là phong khinh vân đạm. Hạ Phương Kỳ lúc này ánh mắt tập trung Tần Trần, nói cửu hoang chiến xa chính là ta Đại Hạ Cổ Quốc vật truyền thừa, chẳng bao giờ ly khai ta Đại Hạ Cổ Quốc thủ. Năm đó một cái không biết sống chết hóa thần cảnh cửu chuyển vũ giả lấy trộm cửu hoang chiến xa, sau bị ta Đại Hạ Cổ Quốc đuổi giết được cái khác đại lục lên. Chính tay đâm thủ cấp, đem cửu hoang chiến xa mang về. Hạ Phương Kỳ rất ý tứ minh bạch, Tần Trần không trả lại, chính là chết. Lại người giết ta Đại Hạ Cổ Quốc Thất Phương ra cùng với Hoàng tử Hạ Thanh, cái này sự tình, ngươi nếu như trả cửu hoang chiến xa, ta có thể tha cho ngươi Thanh Vân Tông bất tử, đương nhiên, ngươi là nhất định phải chết. Một màn này, gì tương tự, mới vừa Tần Trần, cũng là như thế nói cho Viêm Nhập Vũ, mà bây giờ, báo ứng sắp tới chính mình thân lên. Đối phương, nhưng là Đại Hạ Cổ Quốc. Toàn bộ cửu u đại lục bên trên, nhất nhân vật mạnh mẽ là cái gì? Không phải bốn đại tông môn, không phải tam hoàng thất phương hậu nhân, cũng không phải những thứ kia cổ lão thế gia, mà là những thứ này cổ quốc. Từng cái cổ quốc, đều từng xuất hiện qua suy nhược kỳ, cường thịnh kỳ. Nhưng là từng cái cổ quốc, cũng không có hủy diệt qua. Những thứ này cổ quốc, ở cửu u đại lục bên trên truyền thừa có chừng hơn 10 vạn năm không ngừng, thậm chí lâu đời đến mọi người đã là quên, những thứ này cổ quốc bắt đầu từ lúc nào hưng khởi. Mặc dù là năm đó bị mọi người có 102 lấy trên hạ 10 vạn năm, không người có thể ra bên ngoài tả hữu cửu u đại đế, đối mặt năm đó mỗi bên đại cổ quốc cũng không có bày ra cao ngạo tư thế. Nhưng bây giờ, Đại Hạ Cổ Quốc quốc quân tự thân đứng ra, nhắm thẳng vào Tần Trần mà tới. Lần này vô luận như thế nào, Tần Trần đều là chạy không thoát. Ngũ đại gia tộc may mắn còn sống sót hóa thần cảnh, lúc này đều là lẳng lặng đợi, hận không thể hiện tại Hạ Phương Kỳ liền xuất thủ. Đem Tần Trần triệt để chém giết, đầu khớp xương đều không thừa xuống. Vừa rồi lỗ tai không phải rất dễ sử dụng sao? Ta nói, đến vật trong tay ta, ở đâu có trở về đạo lý. Tần Trần lúc này cười nói, từ trước cổ quốc đều là rất hiểu chuyện, không được trêu chọc thị phi, an an ổn ổn phát triển, trấn thủ cửu u đại lục, sở dĩ năm đó coi như là cửu u đại đế, cũng là đối với cổ quốc kính trên ba phần. Chính các ngươi chạy đến Thiên Thận Cung, muốn làm sao? Cái kia Thất Phương ra cùng Hạ Thanh. Chết chưa hết tội đi, Tần Trần lúc này hồi tưởng lại Mặc Cốc bên trong tất cả, vẫn là hô hấp có chút trầm trọng. Tần Trần vài ba câu nói xong, nhìn Hạ Phương Kỳ, nói, đừng như Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ cùng cái này mấy ra giống nhau, làm chuyện sai tình, để cho mình lão tổ tông truyền thừa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Trần dứt lời, bốn phía tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc. Cái này ra hỏa, cuồng không có biên a, vị này chính là người nào, cửu U Đại Lục, Đại Hạ Cổ Quốc quốc quân Hạ Phương Kỳ. Hóa thần cảnh cửu chuyển nhân vật vô địch, ở cửu u đại lục cao thủ hàng đầu, tuyệt đối xếp hàng vào trước 10. Tần Trần chẳng lẽ là thật muốn đem Thiên Trọc ra một cái lỗ thủng sao? Có ý tứ, Hạ Phương Kỳ lúc này cười cười. Bao nhiêu năm, tựa hồ thật vẫn, chưa bao giờ có người dám đối với đại hạ cổ quốc như thế bất kính, cũng chưa từng có người can đảm dám đối với hắn, như thế bất kính. Ghét nhất các ngươi cổ quốc, cổ lão thế gia về điểm này diễn xuất, luôn là yêu mến đem chính mình trưng bày đến chủ tể người địa vị, bao quát tất cả, đánh trong đáy lòng khinh thường bất luận kẻ nào. Sớm muộn, các ngươi gặp nhiều thua thiệt, Tần Trần như trước từ từ nói. Hắc hắc, Hạ quốc quân, tựa hồ, cái này ra hỏa khó chơi, ta xem chỉ có động thủ. Một bên thanh y nam tử lúc này cười nói, nghe đến lời này, Hạ Phương Kỳ nhìn về phía thanh y nam tử, nhíu mày. Đỗ tiên sinh, ngươi làm như thế, vì sao? Hạ Phương Kỳ cũng không ngu ngốc, Đỗ tiên sinh đột nhiên xuất hiện, báo cho hắn liên quan tới cửu hoang chiến xa chuyện tình, hắn liền tới rồi. Cái này thế thượng, không có vô duyên vô cố tốt chỗ. Vừa rồi ngươi cũng chứng kiến, hắn một mạch luôn mồm hỏi chúng ta Tuyệt Trần Tông vị trí, nói rõ một bộ muốn đi diệt tông tư thế, ta đương nhiên không thể tùy ý hắn như này. Cái kia thanh y nam tử từ từ cười nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỗ tiên sinh, Tần Trần xem cái kia Đỗ tiên sinh liếc mắt, không có mở miệng. Người đi đi, khoát khoát tay, Tần Trần nhìn về phía Hạ Phương Kỳ, nói cửu hoang chiến xa đồ chơi này, coi như ta mượn dùng một đoạn thời gian, đến lúc đó hội trả lại cho các ngươi đại hạ cổ quốc. Tần Trần cũng không muốn cùng đại hạ cổ quốc là địch. Sợ, đó là không tồn tại. Năm đó, Kiếm Âm Sơn chọn đời si tình với kiếm, mà bên người có một vị nữ tử làm bạn, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Cô gái kia chính là gia tử đại hạ cổ quốc hoàng thất công chúa. Đơn chỉ cần điểm này, Tần Trần cũng không muốn thật giết được đại hạ cổ quốc máu chảy thành sông. Ngay cả lần trước Hạ Thất Phương cùng Hạ Thanh, Tần Trần chỉ có thể nói, hai người kia đáng chết. Chỉ là như này lạnh nhạt ngôn ngữ, rơi vào Hạ Phương Kỳ trong tai, cũng là lớn nhất châm chọc. Giống như là nhất vị cao cao tại thượng đế vương, bị nhất tên ăn mày nhỏ sai phái, ngươi đi đi, ta thương hại ngươi, cho ngươi một tòa kim sơn, để cho ngươi tiếp tục làm ngươi tiêu giao hoàng đế. Hạ Phương Kỳ nghe đến lời này, làm sao có thể đủ không giận. Tần Trần, cửu hoang chiến xa vốn là ta đại hạ cổ quốc vật, ngươi cường thủ hào đoạt, hiện tại bản quân tới đòi lấy, có gì không thích hợp. Hạ Phương Kỳ quát lên, ngươi đừng tưởng rằng, có thể trưởng khống cửu hoang chiến xa, ở Viêm gia có thể muốn làm gì thì làm. Đối mặt ta đại hạ cổ quốc, liền có thể như trước muốn làm gì thì làm. Ta mặc kệ ngươi, Tần Trần từ từ nói, không liên quan đến ngươi, cút sang một bên, ta tìm không phải ngươi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía cái kia vị Đỗ tiên sinh, trầm giọng nói ta tìm, là hắn. Chứng kiến Tần Trần nhìn mình chằm chằm, Đỗ tiên sinh lúc này cũng không bối rối, đứng vững ở nửa khoảng không, vẫn là vậy phong khinh vân đạm. Tiểu tử, muốn chết, Hạ Phương Kỳ triệt để nhịn không được, Tần Trần nhất ngôn nhất ngữ. Phảng phất hắn mới là đại hạ cổ quốc quốc quân một dạng. Bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có người dám can đảm như này cuồng vọng. Xem ra, đại trương kỳ cổ như vậy đối phó Viêm gia, chém giết Viêm Nhập Vũ mấy người, thật ra khiến cái này Tần Trần tìm được không ít lòng tự tin. Cho ngươi một cơ hội đi, Tần Trần lần nữa nói, ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta mặc cho ngươi xử trí, nếu như không thể, liền chính mình ly khai, cửu hoang chiến xa, ta sử dụng tốt, thì sẽ trả lại cho các ngươi đại hạ cổ quốc. Nghe đến lời này, Hạ Phương Kỳ càng là muốn thổ huyết. Lời này không phải hẳn là hắn mà nói mới đúng hả? Tần Trần không khỏi quá coi trọng chính mình chứ. Được, ngực nín một hơi, Hạ Phương Kỳ lúc này trực tiếp ứng với xuống, thân ảnh cũng là đã trong nháy mắt tuôn ra. U Minh Đạc Ngọc Quyền, Hạ Phương Kỳ bàn tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp một quyền đập ra. Không khí vào thời khắc này bị cái kia cực nhanh cường đại quyền phong ma sát ra hoa lửa, vào giờ phút này Hạ Phương Kỳ, toàn thân trên dưới. Mỗi một tấc da thịt bên trong, phảng phất đều là cất giấu cực đại vòng xoáy linh khí, cả người hắn giống như là một tòa linh quáng một dạng, mạnh mẽ bất khả tư nghị. Chiêu thứ nhất, Tần Trần lúc này cước bộ bước ra, bóng người to lớn lần nữa xuất hiện, trực tiếp một quyền đập ra. Cửu hoang chiến xa tam đại thần thông thứ ba thần thông, đại hạ cổ quốc mở ra biện pháp đều là thất truyền, hắn nếu không phải phía trước sửa chữa qua cửu hoang chiến xa, hôm nay cũng không thể có thể lợi dụng đến mức độ này. Mà cái này thứ ba thần thông, so với cửu giao long ảnh cùng thân ngoại hóa thân so sánh với, cường đại không chỉ gấp mấy lần. Mà đây cũng là cửu hoang chiến xa đích thực chính áo nghĩa cửu hoang chiến thể. Cái này bao trùm ở Tần Trần bên ngoài thân thể cường đại chiến thể, cũng không phải là dường như Viêm Nhập Vũ vậy, đem tự ra lão tổ khí huyết cô đọng, vào thời khắc này thả ra ngoài. Cửu hoang chiến thể là đại hạ cổ quốc khai quốc lão tổ sở tìm được. Nếu như truy sóc đứng lên, vậy hẳn là ở mười mấy vạn năm trước. Tự nhiên, ở cái kia thời đại, hắn còn chưa trải qua kiếp nạn, còn chưa tới cửu u đại lục, mà những thứ này cũng là hắn theo cửu hoang chiến xa bên trong lấy được tin tức. Đại hạ khai quốc lão tổ, ở cửu u chi địa bên trong một mảnh không gian kỳ dị, đạt được một khối cửu thiên vẫn thiết, đem này vẫn thiết chế tạo vì cửu hoang chiến xa, mà sau ra chỉ tam đại thần thông tiến nhập, có thể nói là suốt đời lĩnh ngộ tinh túy. Mà đại hạ khai quốc lão tổ, cũng đúng là coi là trên nhân vật số 1, siêu việt hóa thần cảnh, thực lực bản thân đăng phong tạo cực không nói, khai sáng đại hạ cổ quốc, có thể truyền thừa hơn 10 vạn năm sừng sững không ngã, cũng đúng là ghê gớm. Đặt ở cửu u đại lục lên, cho dù ai đều sẽ đối với này sản sinh sùng kính sùng bái tâm tình. Tần Trần đương nhiên sẽ không, dù sao, cửu u đại lục tức thì liền mở mang, nhưng là cùng cửu thiên vân minh so sánh với, bất quá là sa hải một viên. Cửu hoang chiến thể tụ lại ở Tần Trần bốn phía, khổng lồ trăm trượng thân ảnh vào thời khắc này, một quyền đập ra, gào thét tiếng gió thổi, trực tiếp hô hướng hạ phương kỳ gương mặt. Phanh, lưỡng đạo khí lưu cường đại ở nửa khoảng không bên trong đụng nhau, vào thời khắc này thoạt nhìn dị thường cuộn trào mãnh liệt. Hạ phương kỳ ở trăm trượng thân thể trước, thoạt nhìn xác thực là quá yếu ớt. Nhưng là cái kia nhỏ yếu thân thể, vào thời khắc này cũng là bộc phát ra dung chuyển trời đất uy năng tới. Hóa thần cảnh cửu chuyển, là cửu u đại lục công nhận tối cường người, mà hạ phương kỳ thân là đại hạ cổ quốc quốc quân, ở cửu u cường giả bên trong, tuyệt đối là cầm cờ đi trước tồn tại, cái này loại uy năng, trăm năm đều không nhất định có thể thấy được một lần. Cũng chính là bởi vì hạ phương kỳ cường đại, cho nên khi Tần Trần ngữ khí bình tĩnh nói ra những thứ kia cao ngạo ngôn ngữ thời gian, hạ phương kỳ mới sẽ như này buồn bực. Suy suy lặp lặp thanh âm vang lên, nửa khoảng không bên trên, hai bóng người vào thời khắc này đụng nhau. Ba động cường đại, tịch quyển tới tứ phương, bốn phía mọi người vào thời khắc này đều là khuôn mặt sắc biến hóa, vội vàng thối lui. Như vậy tầng thứ giao thủ, đã là có thể nói hủy thiên diệt địa để hình dung. Phía dưới cổ thành vào thời khắc này, sớm đã là một mảnh hỗn độn, lại không nửa điểm bình tĩnh đáng nói. Hai bóng người, vào thời khắc này chợt xa nhau, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía viễn phương. Chiêu thứ nhất, Tần Trần an ổn đứng vững nửa khoảng không, nhìn cân nhắc trăm mét ra hạ phương kỳ, nói, không tệ không tệ, cổ quốc nội tình, cuối cùng là so với tam hoàng thất phương hậu nhân mạnh mẽ. Điểm này, đúng là không so được, tam hoàng thất phương ở năm đó, cũng là đương thế hào cường, danh môn đại tộc, nhưng là dù sao không bằng cổ quốc lâu dài, thậm chí cùng thế gia so với, cũng là nội tình mỏng chút. Mà mặc dù có thể siêu việt bốn đại tông môn, cùng thế gia các loại sánh vai, tuyệt đại đa số nguyên nhân là ngay lúc đó Bắc Minh Cương Quốc quá cường đại. Bắc Minh Cương Quốc cùng bốn đại tông môn ở cửu u chi địa xem như là kề vai, nhưng là đây chỉ là trên mặt nổi. Ngầm, ai cũng biết, thời điểm đó Bắc Minh Cương Quốc, thêm trên Thiên Thần Học Viện, có thể nói là bao quát toàn bộ cửu u chi địa vượt lên trước phân nửa trên ưu tú thiên tài cùng đệ tử. Dù sao, Bắc Minh Cương Quốc quốc chủ Minh Nguyên, cùng với Thiên Thần Học Viện viện trưởng Thiên Thanh Thạch hai người, chính là Thanh Vân Tôn giả đồ đệ, cửu u đại đế đồ tôn. Không nói đến cửu u đại đế, Thanh Vân Tôn giả ở đương thế, vậy cũng là đứng đầu nhất tồn tại, mặc dù là cổ quốc bên trong quốc quân nhìn thấy, cũng là nhất định phải khách khí, cung kính, không dám lỗ mãng. Kỳ thực nói cho cùng, cũng chính là bởi vì như đây, cho nên tam hoàng thất phương bên trong, cái này ngũ gia chia cắt Bắc Minh Cương Quốc, tài năng ở nơi này hơn 9 vạn năm, phát triển trở thành siêu việt bốn đại tông môn, sánh vai cổ lão thế gia tồn tại. Mà lúc trước, Tần Trần gặp phải Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc cùng với Thiên Tượng Cương Quốc ba cái quốc chủ thời gian, tuy là nổi giận, nhưng là tức giận bất quá là cái này ba đại cương quốc nhìn Bắc Minh xuống dốc, không quan tâm. Hắn biết, Sở Vương, Hạng Vương, Địch Vương ba người, cũng không có tham dự chia cắt Bắc Minh Cương Quốc. Như tham dự, không thể tam vương hậu nhân thời gian ở cửu u đại lục ngoại vi thành lập ba đại cương quốc. Trước hướng Thiên Thận Cung, cái kia Thanh Hoàng hậu nhân cùng Cốt Hoàng hậu nhân, cũng không có đứng ra, hai người này hậu nhân, xem ra cũng là an phận thủ thường. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên, ngũ đại gia tộc, diệt liền diệt, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bọn họ như thế nào đạt được hôm nay huy hoàng, như thế nào nhổ ra, cái này đủ. Còn ngũ gia tương lai, bất quá là mẫn nhiên với mọi người trong lúc đó, không hề như vậy cường đại. Mặc dù là hiện tại, hạ phương kỳ hùng hổ dọa người như vậy, Tần Trần vẫn là không có sát tâm, hắn đối với Kiếm Âm Sơn là áy náy, cho nên Kiếm Âm Sơn thê tử gia tự đại hạ cổ quốc, hắn cũng không muốn cùng đại hạ cổ quốc là địch. Ghê tởm, hạ phương kỳ lúc này trong lòng một tiếng chửi nhỏ, bị người khác cầm tự gia lão tổ luyện chế tuyệt thế thần binh, đi đối phó chính mình, loại cảm giác này, thật sự là rất khó chịu. Phía dưới là chiêu thứ hai, Tần Trần lúc này mở miệng, hạ phương kỳ khuôn mặt biến sắc được trịnh trọng lên. Cửu hoang chiến xa lại có thể bộc phát ra như này cường đại uy năng, đây là hắn cái này đại hạ cổ quốc quốc quân đều không nghĩ tới sự tình. Tần Trần có thể thôi động cửu hoang chiến xa đến cái này loại tình trạng, thật sự là nghe rợn cả người. Chiêu thứ hai, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hạ Phương Kỳ lúc này khuôn mặt sắc trịnh trọng. Giết, Tần Trần lúc này dậm chân một cái kia cự nhân thân ảnh lúc này cũng là đứng vững hư không, như dẫm trên đất bằng một dạng, dậm chân một cái. Oanh, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, đại địa vào thời khắc này đều là run rẩy, phảng phất toàn bộ nửa khoảng không, cũng là muốn triệt để phá tan tới. Thấy cảnh này, Hạ Phương Kỳ khuôn mặt sắc căng thẳng, vội vàng vừa sải bước ra. Phương viên thiên kính, Hạ Phương Kỳ bàn tay vung lên, một chiếc gương, phòng bên trong tứ tứ phương phương, trơn chuột bình tĩnh, mà ở tứ phương bên viền, một đạo màu vàng sậm hình tròn văn lộ vần quanh, toàn bộ cái gương thoạt nhìn phong cách cổ xưa thâm hậu. Hạ Phương Kỳ bàn tay đem cái gương chặt nắm chặt trong tay, khí tức cường đại, vào thời khắc này ngưng tụ biến hóa. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên, vào thời khắc này khiến người ta cảm thấy phảng phất thiên băng địa liệt một dạng. Cái kia tứ phương thiên kính lúc này tản mát ra một đạo cổ xưa trùm tia sáng, phảng phất là muốn cắt hư không một dạng, trực kích Tần Trần đi. Tiếng oanh minh lan ra kéo dài ở bên trong trời đất, toàn bộ nửa khoảng không bị trộm đạo quang mang che đậy, khiến người không pháp xem rõ ràng trong đó cảnh trí. Mà bốn phía, tất cả mọi người đã là triệt để mộng. Tứ phương thiên kính, đại hạ cổ quốc truyền thừa trấn quốc tam bảo một trong, cùng cửu hoang chiến xa trỗi lên tứ phương thiên kính. Hạ Phương Kỳ cư nhiên liền vật ấy đều là lấy ra. Cái kia tiếng nổ đùng đoàng từng đạo vang lên, cuối cùng là từ từ tản ra. Hóa thần cảnh cửu truyền, vô địch đại danh từ, lúc này nhưng là bị Tần Trần bức bách tới đây. Phải biết, Tần Trần vẻn vẹn chỉ là thông thiên cảnh một bước a. Đây cũng quá nghịch thiên đi, mặc dù là dựa vào cửu hoang chiến xa, nhưng là thân là đại hạ cổ quốc trấn quốc chí bảo, cửu hoang chiến xa cũng không phải là vô địch, cũng phải nhìn là ai sử dụng. Mà Tần Trần, tựa hồ đem cửu hoang chiến xa sử dụng đến mức tận cùng. Giờ này khắc này, mọi người thấy trên khoảng không, đều là trầm mặc không nói. Hai bóng người, từ từ xuất hiện, đứng vững ở nửa khoảng không, vẫn là dường như phía trước vậy. Mà giờ khắc này tỉ mỉ người cũng là có thể phát hiện, Hạ Phương Kỳ vị trí, cũng không phải là tại chỗ, mà là lui sau 10 thước. Một màn này, đủ để nhìn ra, mới vừa giao thủ, là Tần Trần chiếm giữ thượng phong. Một ít hóa thần cảnh cường giả lúc này ngậm miệng không nói. Bọn họ không muốn tin tưởng, không muốn thừa nhận, Hạ Phương Kỳ tự thân ra ngựa, tứ phương thiên kính xuất động, cư nhiên đều không pháp đẩy lùi Tần Trần. Chuyện này với hắn nhóm mà nói không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Tứ phương thiên kính, Tần Trần lúc này dù gì nói, thảo nào có thể ngăn cản, chẳng qua không biết, một chiêu cuối cùng, người có thể hay không để đỡ được. Tần Trần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khuôn mặt sắc trịnh trọng lên. Mặc dù là Hạ Phương Kỳ, lúc này cũng là thần sắc căng thẳng. Tần Trần, một kích tối hậu muốn tới, cái kia loại cường đại công kích, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc tiếp nhận được. Mà khi Hạ Phương Kỳ trong lòng sản sinh cái này loại cách nghĩ thời gian, hắn cũng là trong lòng run rẩy run lên. Hắn là ai vậy? Hạ Phương Kỳ, đại hạ cổ quốc quốc quân, hóa thần cảnh cửu chuyển cảnh giới nhân vật vô địch, mà Tần Trần đâu, bất quá là chính là thông thiên cảnh một bước cảnh giới mà thôi. Nhưng là lúc này, đối mặt Tần Trần ba chiêu ước hẹn, hắn lại là thật ở tránh né. Bình thường mà nói, hắn chắc là đem Tần Trần hung hăng dẫm ở chân xuống, ra sức đánh một trận, làm cho Tần Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên bởi vì Tần Trần nói muốn ba chiêu đánh bại hắn, mới bắt đầu phòng ngự, hơn nữa còn là như này bị động. Tại sao có thể như vậy? Hạ Phương Kỳ lúc này trong lòng tức giận khí độ lại xuất hiện. Đáng chết, vừa sải bước ra, Hạ Phương Kỳ nhìn về phía Tần Trần, thấp quát lên, cái này đệ tam chiêu, ta đã đem ngươi triệt để chém giết. Mạnh miệng nói quá nhiều, dễ dàng gãy lưỡi, đầu. Tần Trần lúc này mỉm cười, cũng không nóng nảy. Hạ Phương Kỳ lúc này tức giận không ngớt, Tần Trần bộ dáng này, là đúng hắn lớn nhất khinh miệt cùng không nhìn. Bị một cái nho nhỏ thông thiên cảnh như này khinh thị, đổi thành bất kỳ một cái nào hóa thần cảnh vô địch ở chỗ này, đều không thể chịu đựng được. Tứ phương thiên kính, mở tứ phương, Hạ Phương Kỳ lúc này là thật nộ, muốn bạo nổ phát. Trong tay linh kính vào thời khắc này tuột tay, quang mang vạn trượng trong lúc đó, lóe lên mà ra, bốn đạo quang mang, trực tiếp đột phá mà ra, cái kia bốn đạo quang mang đem Tần Trần bốn phía vững vàng cố định trụ. Phảng phất hình thành một đạo cũi một dạng, vào thời khắc này hiển hiện ra một đạo tứ tứ phương phương khốn lồng, đem Tần Trần nhốt trong đó. Tứ phương tử diễm giết, Hạ Phương Kỳ lúc này bàn tay liên tục huy động, thiên địa linh khí vào thời khắc này bị bên ngoài điều khiển, từng đạo ánh sáng màu tím, ở tứ phương cũi nội thiểm thước, cường đại khí lãng, một đạo thắng được một đạo. Những thứ kia tử diễm, đem Tần Trần bốn phía quang mang, triệt để đốt cháy, dường như quang mang nứt ra một dạng. Ông, một đạo ông hưởng tiếng ở này thì vang lên, Tần Trần bốn phía cự nhân thân ảnh xuất hiện vỡ tan, những thứ kia tử mang, phảng phất theo thì muốn lấy Tần Trần tính mệnh một dạng. Công tử, tông chủ, Diệp Tử Khanh, Lý Nhất Phàm mấy người lúc này biến sắc. Tuy nói bọn họ đối với Tần Trần đầy đủ tự tin, nhưng là đối phương nhưng là Hạ Phương Kỳ, nhất đại cổ quốc chi chủ, cầm trong tay tứ phương thiên kính, uy lực cùng cửu hoang chiến xa nổi danh. Như vậy tồn tại, cường đại, căn bản không biết sâu cạn. Cái kia tử mang, theo thì có thể lấy Tần Trần mệnh. Hiện tại, coi như là lão vệ, chỉ sợ cũng không thể có thể để đỡ được chứ. Lão vệ lúc này đứng ở Huyền Quy thân lên, híp mắt nhìn tất cả, trầm mặc không nói, cũng không có bất kỳ động tác. Hạ Phương Kỳ lúc này quát lên, Tần Trần, ta không muốn giết ngươi, ngươi đem cửu hoang chiến xa giao trả lại cho ta đại hạ cổ quốc là được, ta tha cho ngươi một mạng. Hạ Phương Kỳ lúc này đúng là không muốn giết Tần Trần. Cái kia Huyền Quy bản thân hóa thần cảnh thất chuyển, mà cái kia lão giả, nhìn như yếu không khỏi như gió, nhưng là hắn căn bản nhìn không thấu thực lực. Hoặc là vô cùng cường đại, hoặc là không hề tu vi. Nhưng là không hề tu vi, khả năng sao? Cho nên, hắn tâm tồn kiêng kỵ, thầm nghĩ thu hồi cửu hoang chiến xa. Tha ta một mạng, ngươi quá để ý mình. Một đạo giọng ôn hòa vào thời khắc này vang lên. Tần Trần, động, vừa xài bước ra, cái kia cự nhân thân ảnh lúc này cũng động. Nguyên bản bị tử mang lột bỏ thân hình, lúc này một tia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần khôi phục. Tần Trần lúc này vừa xài bước ra, nhìn về phía Hạ Phương Kỳ, từ từ nói, ta nói lời giữ lời, hy vọng ngươi cũng như đây, nếu không thì, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Oanh, Tần Trần một lời rơi xuống, bàn tay vung lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, oanh, đại địa vào thời khắc này dần dần tiếng oanh minh nổ tung, tất cả mọi người là cảm giác được, phảng phất toàn bộ thiên địa vào thời khắc này đều là bị cái kia một dấu bàn tay bao quát trong đó. Cái kia cự nhân bàn tay lúc này trực tiếp đánh ra, mà ở cái kia bàn tay bên trong, một đạo kiếm ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia kiếm ảnh dài trăm trượng, uy năng cái thế. Mà nhìn kỹ lại, cái kia kiếm ảnh càng giống như là chín đạo giao long thân ảnh vào thời khắc này bị bao quát đi vào, tiếng oanh minh từng đạo nổ bể ra tới. Chém, Tần Trần vừa xài bước ra, một tay vung ra, một kiếm rơi xuống. Suy, tứ phương cúi vào thời khắc này, bị trực tiếp cắt. Một kiếm kia vào thời khắc này, trực tiếp hướng về Hạ Phương Kỳ. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Hạ Phương Kỳ lúc này toàn bộ thân ảnh bị đánh rơi, nhập vào đến phía dưới, đập ra một đạo nghìn trượng hố sâu, vô cùng kinh khủng. Quốc quân, đại hạ cổ quốc một đám cường giả lúc này đều là biến sắc. Giết hắn, Hạ Phương Kỳ nếu như tính mệnh chịu đến uy hiếp, vậy hắn nhóm cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Kích động cái gì sao? Nhìn mấy người, Tần Trần khiết mấy người liếc mắt, từ từ nói chết không được. Một đạo tiếng xé gió vang lên, Hạ Phương Kỳ lúc này thân ảnh chạy như bay lên. Chỉ là ở Hạ Phương Kỳ thân về sau, cái kia Tần Trần thân ngoại hóa thân lúc này, một tay nhấc lấy cái này vị đại hạ cổ quốc quốc quân, thần thái lạnh nhạt. Đại hạ cổ quốc mọi người nếu có cử động, cái kia thân ngoại hóa thân tựa hồ hội không chút do dự giết Hạ Phương Kỳ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là đứng tại chỗ, không dám đa động. Mà thực tế lên, bọn họ cũng không biện pháp đa động, liền quốc quân đều không phải là Tần Trần đối thủ. Cái khác người, càng là tất nhiên nói. Buông ra đi, Tần Trần một lời rơi xuống, cái kia thân ngoại hóa thân lui trở về Tần Trần bên cạnh thân, ngạo nghễ đứng vững, phảng phất khôi lỗi một dạng, vẫn không nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Hạ Phương Kỳ lúc này khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng máu tươi chảy ra, một thân long bào, lúc này cũng là có nhiều chỗ tổn hại. Tần Trần từ từ nói, ba chiêu ước hẹn, còn thỏa mãn kết quả. Hạ Phương Kỳ trầm mặc không nói. Tần Trần lần nữa nói, đã như đây, cửu hoang chiến xa, phóng ở chỗ này của ta, dùng xong, tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi đại hạ cổ quốc, ta không phải không giữ chữ tín người. Hạ Phương Kỳ khuôn mặt sắc vài phiên biến hóa, hắn thật sâu biết cửu hoang chiến xa khủng bố, có thể tức thì liền cửu hoang chiến xa khủng bố, cũng không thể có thể ở Tần Trần trong tay phát huy ra như này cường đại uy năng a. Mà hắn chính là hóa thần cảnh cửu chuyển a, sở hữu tứ phương thiên kính đó a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Phương Kỳ lúc này thật sự là không biết nên như thế nào. Làm sao, không phục, Tần Trần cười nói, cửu hoang chiến xa tuy nói là các ngươi đại hạ cổ quốc lão tổ chế tạo, nhưng năm đó cửu U đại đế từng trợ giúp các ngươi đại hạ cổ quốc sửa chữa qua, này chiến xa uy lực, không gì sánh kịp, chỉ bất quá các ngươi lão tổ tâm tư, các ngươi những thứ này bọn hậu bối không minh bạch a. Chờ có một ngày các ngươi đại hạ cổ quốc xuất hiện nhất vị người biết, thì sẽ biết, cửu hoang chiến xa đến cùng hội đáng sợ đến cỡ nào. Hạ Phương Kỳ lúc này nói thua, bản quân nhận thức, cửu hoang chiến xa vốn là ta đại hạ cổ quốc vật, ta Hạ Phương Kỳ hôm nay bằng lòng cho ngươi mượn. Lời này vừa nói ra, Hạ Phương Kỳ mặt già đỏ lên. Lời nói này xuất hiện, cũng bất quá là để cho mình khuôn mặt nhìn lên đứng lên đẹp một chút mà thôi. Thực tế lên, hôm nay, không tiếc, cũng phải mượn. Thế nhưng còn có một chuyện, ta nhất định đòi một thuyết pháp. Hạ Phương Kỳ lúc này nhìn về phía Tần Trần, vẫn là vương khí đầy đủ, nói, ngươi giết ta đại hạ cổ quốc thất phương ra cùng hoàng tử cái này sự tình, ta đại hạ cổ quốc không thể cứ như vậy toán. Nghe đến lời này, Tần Trần vuốt cằm, từ từ nói, giết cái kia hạ thất phương cùng hạ thanh tình hình thực tế chứ sao. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Hạ Phương Kỳ, cười nói, ngươi cũng đừng nghĩ hỏi ta muốn bồi thường gì, cho ngươi bồi thường, ngươi muốn ghê gớm, ngươi cũng không xứng muốn. Còn cái kia hạ thất phương cùng hạ thanh, ta nhớ không lầm, năm đó cửu u đại đế cùng mỗi bên đại cổ quốc cũng đã có ước định, không cho phép bọn họ tiến nhập thiên thận cung bên trong. Nếu như ngươi quên, trở về lật xem các ngươi đại hạ cổ quốc cổ tịch, ta muốn nhất định có ghi chép. Làm trái cái này nhất ước định hậu quả, ta nghĩ ngươi thân là quốc quân, chắc là biết. Tần Trần lời này vừa nói ra, Hạ Phương Kỳ khuôn mặt sắc càng là không được tự nhiên lại. Quả thực, đại hạ cổ quốc có một con như vậy cổ huấn truyền thừa xuống. Nhưng là cửu u đại đế đều biến mất hơn 9 vạn năm, hơn nữa Thanh Vân tôn giả, cùng với cửu u đại đế ba vị thương yêu nhất đồ tôn, chết thì chết, tiêu thất biến mất, quá khứ 90.000 năm, ai biết bọn họ là hay không còn sống sót. Chẳng qua cửu u đại đế uy nghiêm quá lớn, cho nên hắn Hạ Phương Kỳ cũng không dám làm trái, cho nên phái nhất vị vương ra cùng hoàng tử đi trước. Vốn tưởng rằng không có việc gì, ai biết vẫn là gặp chuyện không may. Nhớ tới, Tần Trần lúc này lần nữa nói, nhớ tới vậy là được, ấn đạo lý nói, nên diệt các ngươi đại hạ cổ quốc mới đúng, nhân gia cổ quốc đều không động, người đại hạ cổ quốc sốt ruột lật đật không có tiền đồ dạng, cũng không sợ các lão tổ tông theo trong quan tài đụng tới làm thịt các ngươi. Nghe đến lời này, Hạ Phương Kỳ càng là sắc mặt khó coi. Như này bị một cái chính là 20 tuổi trên dưới thanh niên khiển trách, thật sự là vô cùng mất mặt. Nhưng là lúc này, hắn căn bản vô lực phản bác. Bây giờ có thể làm cho Tần Trần bằng lòng trả cửu hoang chiến xa đã là cực kết quả tốt. Hắn căn bản không phải Tần Trần đối thủ, giết Tần Trần, đó chẳng khác nào là người si nói mộng. Được, không có chuyện gì đi đi, đàng hoàng làm ngươi quốc quân, đừng cả ngày cân nhắc những thứ vô dụng kia. Tần Trần lúc này phất tay đuổi người, hắn mục tiêu cũng không phải là đại hạ cổ quốc, Hạ Phương Kỳ xuất hiện, cũng chỉ là ngoài ý muốn, phất tay đuổi đi là được. Nhưng là, không có gì có thể là. Tần Trần lúc này ngữ khí đột nhiên thay đổi lạnh nhạt đứng lên, quát lên, Hạ Phương Kỳ, ta đã cho ngươi rất lớn mặt mũi, ngươi nếu như không cảm thấy được, Thánh Vương Phủ, Viêm Gia, đều là vết xe đổ. Tần Trần thời khắc này kiên trì, đích thật là sắp bị tiêu hao hết. Ba chiêu ước hẹn, hắn đã là rất khách khí. Hạ Phương Kỳ không biết tốt xấu, nếu như đem hắn sau cùng kiên trì cùng nhớ tới tình xưa đều tiêu hao hết, vậy hắn cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Hạ Phương Kỳ sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là chắp tay một cái, thân ảnh lóe lên, chạy như bay ly khai. Cái kia đại hạ cổ quốc một đám hào cường, lúc này từng cái đều là bỏ chạy. Tràng diện vào thời khắc này biểu lộ ra khá là vắng vẻ. Tần Trần xoay người lại làm được cái kia chiến xa bên trên, nhìn một đạo thân ảnh khác. Đỗ Tiên Sinh, Tần Trần ánh mắt liếc nhìn Đỗ Tiên Sinh, không nghĩ tới, Hạ Phương Kỳ đều thua dưới tay ngươi, nhưng thật ra rất bội phục Tần Tông chủ hành sự thủ đoạn cùng tàn nhẫn. Đỗ Tiên Sinh khẽ cười nói, đã như đây, xem ra trông cậy vào Viêm gia, đại hạ cổ quốc, đều là không thể. Tần Trần khiết cái kia Đỗ Tiên Sinh liếc mắt, từ từ nói, xem ra ngươi rất muốn giết ta, ta đây thì càng tốt kỳ, tựa hồ tuyệt trần tông, ta vẫn chưa trêu chọc. Xem ra, chỉ có bắt ngươi, hỏi lại một chút tốt. Bắt ta, Đỗ Tiên Sinh mỉm cười, nói tức thì liền ngươi dựa vào cửu hoang chiến xa, thực lực không tầm thường, nhưng là phải giết ta, vẫn là kém rất nhiều. Đỗ Tiên Sinh ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh vào thời khắc này phiêu hốt bất định. Trong lúc mơ hồ như muốn tiêu thất một dạng. Tần Trần, người yên tâm, tiếp đường, còn rất dài, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại, đến lúc đó, người sẽ biết, người đối mặt địch nhân, rốt cuộc là ai. Đỗ Tiên Sinh thanh âm không linh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Phanh, mà đang ở lúc này, một đạo thình thịch tiếng vang, đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia Đỗ Tiên Sinh gần tiêu thất thân ảnh, vào thời khắc này, cũng là chịu đến mãnh liệt một quyền, hắn cả người vào thời khắc này cuộn mình, mũ rơi xuống, một tấm trắng hiếu gương mặt, vào thời khắc này lộ ra chân dung. Đó cũng không nhân loại gương mặt, mà là ma tộc, chứng kiến cái kia ma tộc xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều hóa thần cảnh cường giả lúc này khuôn mặt sắc hoảng sợ, cơ hồ là theo bản năng lui lại. Ma tộc, một cái nhường vừa hận vừa sợ tồn tại. Mấy vạn năm trước, địa hạ ma tộc xuất thế, đại sát đặc sát, cho toàn bộ cửu u đại lục cơ hồ là mang đến hủy diệt tính đả kích. mà nếu không phải đương thời Cửu U Đại Đế cái thế hào cường, thực lực cường đại đến làm người ta giận sôi tình trạng, Cửu U Đại Lục chỉ sợ đã là trở thành ma tộc thống trị. Mà tức thì liền Cửu U Đại Đế thủ đoạn thông thiên, nhưng là cuối cùng, bất quá là đẩy lùi ma tộc, đem những thứ kia ma tộc phong ấn tại đại địa chi hạ, làm cho bọn họ không pháp xuất thế. Ai cũng không biết, những ma tộc này rốt cuộc là đến từ đâu, nhưng là một ngày xuất hiện, chính là quyền thế thao thiên. Bọn họ chỉ vì sát nhân, không lo chuyện khác bất luận cái gì. Hơn nữa, ma tộc chủng loại đa dạng, năm đó cường đại ma tộc, thí dụ như tử dực ma tộc, hủ cốt ma tộc, lục tình ma tộc chờ, đều là sở hữu hóa thần cảnh ma hoàng, thậm chí có người nói cái kia thời đại, còn có siêu việt hóa thần cảnh ma đế tồn tại. Như vậy nhân vật mạnh mẽ, tại chỗ có người trong lòng suy nghĩ, chỉ có Cửu U Đại Đế có thể sánh được. Mà bây giờ, ma tộc ra lại, nhưng là Cửu U Đại Lục lên, cũng không có Cửu U Đại Đế, cùng với Đại Hoang Tôn Giả, Thanh Vân Tôn Giả những thứ này nhân vật cái thế. Lúc này, đứng ở trước mắt mọi người, chính là một gã cả người trên xuống, da sắc đỏ ngầu ma tộc. Đỗ Tiên Sinh một thân thanh y, mũ bị phách mở, cái kia gương mặt thoạt nhìn cùng nhân tộc không khác, nhưng là đỏ ngầu khuôn mặt, cùng với cái kia một đôi huyết đồng, cũng là nhường minh bạch, cái này ra hỏa, cũng không phải nhân loại. Xích huyết ma tộc, Tần Trần nhìn về phía cái kia Đỗ Tiên Sinh, nói, xem ra mấy vạn năm thời gian trôi qua, ma tộc là tu thân dưỡng tính đã khôi phục, liền chuẩn bị lại đi tìm cái chết một lần sao. Lão vệ lúc này một tay nhấc bắt đầu Đỗ Tiên Sinh, bình ổn đứng vững. Mà giờ khắc này Đỗ Tiên Sinh, đã là không có phía trước chút nào bình tĩnh dáng dấp, một đôi mắt mang theo hoảng sợ. Hắn cư nhiên bị cắt đứt, nhìn cái kia khinh phiêu phiêu một tay đem chính mình nhắc tới lão vệ, Đỗ Tiên Sinh khuôn mặt sắc hoảng sợ nói, ngươi. Siêu việt hóa thần, tam vị chi cảnh, Đỗ Tiên Sinh lúc này thân thể run rẩy. Hắn chính là xích huyết ma tộc nhất tôn quyền cao chức trọng ma hoàng, nhưng là lúc này, lại lão vệ trong tay, dường như hài tử một dạng. Phải biết, hắn chính là hóa thần cảnh cửu chuyển, luận thực lực, không thua với Hạ Phương Kỳ. Người lão bộc này, cư nhiên cường đại đến mức độ này. Mà xung quanh bị mọi người thấy như vậy một màn, cũng là đáy lòng nhịn không được thán phục. Tần Trần liều lĩnh tư cách, không chỉ có chính hắn, còn có bên người cái này vị không được làm sao nói chuyện lão bộc. Có thể dễ dàng ngăn vị kế tiếp hóa thần cảnh cửu chuyển nhân vật vô địch, cái này ra hỏa, quá kinh khủng chứ. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đám người, cũng là nhìn về phía lão vệ, nhãn thần kinh ngạc. Lão vệ như này cường đại, cũng là phụng dưỡng Tần Trần vì chủ, hơn nữa vô vi bất trí chiếu cố, cam nguyện ở Tần Trần thân về sau, bất hiển sơn bất lậu thủy. Thực tế lên, lấy lão vệ này đẳng cấp thực lực, mở sơn xây tông, tuyệt đối có thể kinh sợ tứ phương. Siêu việt hóa thần cảnh cửu chuyển tồn tại, đó chính là vô địch a. Bây giờ có thể hảo hảo theo ta nói chuyện chứ? Tần Trần nhìn cái kia Đỗ Tiên Sinh, từ từ nói, Tuyệt Trần Tông, nguyên lai là ma tộc xuất ra sao? Có ý tứ, có ý tứ, vậy mang ta đi Tuyệt Trần Tông nhìn đi. Ngươi nằm mơ, Đỗ Tiên Sinh lúc này khẽ quát một tiếng, dẫu có chết bất khuất một dạng. Vậy cũng chưa chắc, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, lão vệ bàn tay trực tiếp phách xuống. Trong sát na, Đỗ Tiên Sinh thân thể run rẩy, phảng phất là cả người triệt để điên cuồng giống nhau, toàn thân trên dưới, xương cốt sai vị một dạng. Tần Trần lười đi quản, lão vệ có rất nhiều biện pháp làm cho cái này ra hỏa mở miệng. Nhìn phía dưới, Tần Trần từ từ rơi hạ thân đến, nhìn bốn phía. Hôm nay bắt đầu, ngũ đại gia tộc, đàng hoàng là tốt rồi, ta nên so đo sự tình, tính toán xong, các người ngũ đại gia tộc, nay sau tự giải quyết cho tốt. Tần Trần nói thế rơi xuống, cái kia còn thừa lại hóa thần cảnh vũ giả, đều là gật đầu nói phải. Ngũ đại tộc trưởng bỏ mình, những thứ kia hóa thần cảnh năm chuyển trên, càng là chết thì chết, tàn thì tàn, bọn họ nơi nào còn có năng lực long trời lở đất. Lại thêm lên, Tần Trần ở, bọn họ căn bản không dám. Lúc này, Tần Trần nhìn phía dưới cổ thành, không nói thêm gì, xoay người ly khai. Hắn cũng không phải là vì đại khai sát giới, chỉ là liên quan đến với Tuyệt Trần Tông, liên quan đến với năm đó Bắc Minh, bút chướng này, là muốn tính một lần. Hiện nay ngũ gia tộc trưởng bỏ mình, ngũ đại gia tộc cũng là không có gì nội tình cùng dựa vào sơn, không còn nữa trước đầy uy năng, cái này vốn là bọn họ nên có được hạ tràng. Phất tay một cái, đem cửu hoang chiến xa thu hồi, Tần Trần vững vàng rơi xuống huyền quy thân lên. Lão vệ lúc này dẫn theo cái kia Đỗ Tiên Sinh thân thể, cũng là rơi xuống. Lúc này, chứng kiến nhất tôn hóa thần cảnh cửu chuyển nhân vật vô địch ở lão vệ trong tay giống như lợn chết một dạng, Kiếm Tiểu Minh mấy người đều là nhịn không được nhíu nhíu mi. Lão vệ, quá kinh khủng, nói sao, những ma tộc này, vì phương tiện đại kế, cũng là học nhân loại giống nhau, mỗi bên tự an bài dòng họ cùng tên gọi, cái này ra hỏa gọi Đỗ Phương Hồi, tới tự xích huyết ma tộc, Tuyệt Trần Tông, cũng đúng là xích huyết ma tộc xây, hơn nữa tồn tại thời gian rất lâu. Chẳng qua Tuyệt Trần Tông bên trong, chỉ có tông chủ và những cao tầng kia trưởng lão là ma tộc, tầng dưới chót trưởng lão cùng đệ tử, đều là nhân tộc, những đệ tử kia cũng không biết bọn họ là ma tộc. Nghe được lão vệ nói thế, Tần Trần gật đầu, xem ra ma tộc cũng là học ngoan. Tần Trần, người hư ta ma tộc đại sự, đối đãi ta ma tộc ngóc đầu trở lại, người tất đứng mũi chịu sào, thân và đầu tách biệt. Đỗ Phương Hồi lúc này hung ác nói, người sợ không phải đang nằm mơ. Tần Trần lười để ý, vỗ vỗ Huyền Quy nói, đi, xuất phát. Hủy diệt Tuyệt Trần Tông, to lớn Huyền Quy, lúc này chạy như bay lấy hướng Tuyệt Trần Tông nơi ở đi tới. Huyền Quy lên, Đỗ Phương Hồi bị lão vệ khống chế, động một cái cũng không thể động, nhìn ánh mắt của mấy người, cũng là sát cơ trọng trọng. Mà Tần Trần lúc này, ngồi ngay ngắn ở Huyền Quy phía trước, lại tựa như tại khôi phục khí tức, cũng không nói lời nào. Kiếm Tiểu Minh hướng lão vệ dựa dựa, cười hắc hắc nói, vệ lão, trước đây có nhiều mạo phạm, ngài đừng để ý a. Nghe đến lời này, lão vệ cười ha ha một tiếng, thanh âm hiền lành nói, ta thích ngươi gọi ta là lão vệ. Đừng đừng đừng, vệ lão, vẫn là kêu vệ lão mới đúng. Kiếm Tiểu Minh lúc này lòng có dư kinh sợ, vệ lão, ngài thực lực này, đều đủ để cùng năm đó Cửu U Đại Đế sánh được, ta trước đây không biết, ngài cũng đừng trách ta a. Kiếm Tiểu Minh lần nữa nói, cùng Cửu U Đại Đế, lão vệ cười ha ha, nói, ngươi quá để mắt ta, mặc dù là đến tam vị chi cảnh, cùng Cửu U Đại Đế so sánh với, ta cũng bất quá là huỳnh hỏa cùng nhật nguyệt tranh huy mà thôi. Nghe đến lời này, không chỉ là Kiếm Tiểu Minh, mấy người khác lúc này cũng là có vẻ hết sức kinh ngạc. Lão vệ cũng đều là siêu việt hóa thần cảnh vô địch a, năm đó Cửu U Đại Đế cũng bất quá là thực lực bực này cảnh giới chứ. Chứng kiến mấy người không được giải khai, lão vệ từ từ cười nói, đại đế năm đó ở Cửu U, đúng là cùng ta thực lực bây giờ tương đương, chỉ bất quá ly khai Cửu U về sau, đại đế tu vi ngày càng bốc lên, hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Thiên Linh Lung nghe ra một tia mùi vị, nói, vệ lão ý của ngài là, Cửu U Đại Đế năm đó ở Cửu U Đại Lục lên, bước vào tam vị, về sau ly khai Cửu U Đại Lục, thành tựu. Càng cao, càng cao là bao cao? Trầm Văn Hiên lúc này cũng là hiếu kỳ đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần như thần, lão vệ cười nhạt nói, tương lai, các ngươi nếu là có cơ hội đi ra Cửu U Đại Lục, sẽ gặp biết, không chỉ là ở Cửu U Đại Lục lên, ở càng rộng lớn đại lục lên, Cửu U Đại Đế tên đều là như sấm bên tai. Nói xong nói thế, lão vệ híp híp mắt, hừ, thì tính sao, hiện tại các ngươi Cửu U Đại Lục lên, nhưng là không có Cửu U Đại Đế. Đỗ Phương Hồi lúc này hừ lạnh nói, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Chúng ta có chết hay không không biết, chẳng qua ngươi nếu như không yên tĩnh một ít, ta cam đoan ngươi bây giờ sẽ chết. Tần Trần lúc này xoay người, ánh mắt nhìn đến Đỗ Phương Hồi, hờ hững nói. Bị Tần Trần vừa nói như thế, Đỗ Phương Hồi cả người tức thì lui rụt cổ, nhãn thần rất có một ít sợ hãi. Phía trước hắn có thể đủ đi bộ nhàn nhã, đó là bởi vì hắn cho rằng, Tần Trần bất quá là có thể đánh bại hắn, nhưng lại không thể lưu lại hắn. Nhưng là bây giờ, Tần Trần bên người có nhất vị siêu việt hóa thần cảnh đầu sỏ tồn tại, thật nếu như chọc cho Tần Trần không cao hứng, trực tiếp giết hắn, vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ở phía trước sao, Tần Trần lúc này mở miệng nói, Đỗ Phương Hồi đàng hoàng nói, Tuyệt Trần Tông là năm đó chúng ta mấy vị ma hoàng lưu xuống, ở Cửu U Đại Lục trên ẩn núp xuống, âm thầm thành lập, phát triển tráng lớn, căn cơ so với bốn đại tông môn đều mạnh. Chỉ bất quá, vì không được làm người khác chú ý, cho nên Tuyệt Trần Tông đặc biệt khiêm tốn. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía trước, Đại Lục Trung ương, Thiên Tuyệt dãy núi vị trí, các ngươi nhưng thật ra thực biết chọn. Tần Trần từ từ nói, chẳng qua chọn chỉ ở chỗ này. Hẳn là không được chỉ là bởi vì nơi này địa lý vị trí tương đối mịt mờ chứ. Đỗ Phương Hồi không dám giấu giếm, lần nữa nói chúng ta năm đó chính là sống ở Thiên Tuyệt bên trong dãy núi, cho nên điều tra tỉ mỉ, một lần tình cờ ở dãy núi trong lúc đó phát hiện một cái linh mạch. Linh mạch, đẳng cấp gì, thiên cấp, Đỗ Phương Hồi lời này vừa nói ra, Tần Trần đều là có chút kinh ngạc. Thiên cấp linh mạch, đừng nói là ở Cửu U Đại Lục, chính là tại đây hắn đại lục, cho dù là ở Thương Lan Đại Lục lên, thiên cấp linh mạch đều là cực kỳ hiếm thấy. Cửu U Đại Lục lại là xuất hiện một cái, thật sự là bất khả tư nghị. Mà một bên Lý Nhất Phàm cũng là nhãn tình sáng lên. Thiên cấp linh mạch, ở Tuyệt Thiên bên trong dãy núi, lại có một đạo thiên cấp linh mạch, nói đùa đi. Ba năm này, Tần Trần không ở, hắn chính là một mạch xử lý Thanh Vân Tông ở vào Thanh Vân Sơn Mạch, cũng có linh mạch. Linh mạch nói cho cùng, chính là đại địa dãy núi quanh năm hình dạng bề mặt trái đất biến hóa, dẫn dắt linh khí đi hướng tụ tập lại, lâu ngày, sẽ gặp hình thành nhất chủng thiên địa lưu chuyển tư thế. Thanh Vân Tông linh mạch, chết no chỉ có thể coi là làm là một cái tiểu linh mạch. Thiên cấp linh mạch, cái kia ở trong đó tu hành, tiến bộ mau hơn. Nhất phàm, ở, Tần Trần lúc này hô, chờ diệt Việt Trần Tông, chuẩn bị một chút, đem Thanh Vân Tông di chuyển đến Thiên Tuyệt dãy núi tới. Muốn phát triển, muốn tráng lớn, Thanh Vân Tông chỉ ở Thanh Vân Sơn mạch không đủ, cái này thiên cấp linh mạch, ta xem cũng rất tốt. Được, Lý Nhất Phàm lúc này kích động không thôi, lời này nếu như đặt ở phía trước, Lý Nhất Phàm đánh chết không dám tin, nhưng là hôm nay, hắn không có gì không dám tin. Tần Trần ở, có chuyện gì là không thể phát sinh sao? Tự nhiên không có, từ từ trong lúc đó, mấy bóng người ở huyền quy thân trên tốc độ cực nhanh, hướng cửu U chi địa bên trong trung ương đi. Cửu U chi địa, chính là cửu U đại lục vòng trong, kỳ thực nói bạch chính là hạch tâm. Mà Thiên Tuyệt dãy núi, càng là ở vào hạch tâm trong hạch tâm. Có thể nói là đại lục trung ương, không thể không nói, ma tộc có đôi khi sức quan sát, so với nhân tộc đúng là mạnh mẽ không thiếu. Nếu không phải là ma tộc không nói lời nào tàn sát nhân tộc, nói không chừng cũng có thể cùng chủng tộc khác giống nhau, cùng nhân tộc hòa bình bộ dạng chỗ. Chư thần bên trong thế giới, mỗi bên đại đứng đầu chủng tộc, đối với nhân tộc cũng đều là khách khí. Trong lúc này, nguyên nhân rất nhiều, thí dụ như Long tộc, Long đế Tạ Thanh, cùng vô thượng thần đế Mục Vân chính là sinh tử chi giao. Hơn nữa Long đế nói cho cùng, coi như hắn tiện nghi cha đỡ đầu, cả ngày nghĩ đem nữ nhi mình gả cho hắn. Lại người, dường như bộ tộc Phượng Hoàng, bản thân liền là cửu thiên vân minh một bộ phận một dạng, mẫu thân Tần Mộng Giao, ở phụ đế ly khai về sau, gánh đảm nhiệm cửu thiên vân minh thay mặt minh chủ không nói, nàng bản thân càng là bộ tộc Phượng Hoàng tộc trưởng. Tự nhiên, đây là phụ đế bản lĩnh, khiến cho một ít chủng tộc cùng hắn thân cận. Còn có cái khác một ít chủng tộc, cũng là thanh thế cực lớn, chẳng qua sợ hãi vô thượng thần đế quyền uy, căn bản không thể nhàn rỗi không có việc gì cùng cửu thiên vân minh đối nghịch. Thế nhưng ma tộc bất đồng, ma tộc xuất hiện, đại biểu chính là hủy diệt, sát lục, phảng phất ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là sát lục một dạng. Huyền quy thân ảnh ở thiên không bên trên tốc độ cực nhanh phiêu đáng, giống như là ở biển rộng bên trong du đáng một dạng. Không nhiều lắm lúc, mấy người chân xuống, một mảnh theo tuyệt thiên dãy núi chủ mạch dọc theo người ra ngoài một cái chi mạch, hiển hiện ở trước mắt mấy người. Mà ở cái kia chi mạch bên viền, đình đài lầu các, xúc vào quần sơn trong lúc đó, như ẩn như hiện, mà trọng yếu hơn chính là, nhìn một cái, liên miên hơn 10 dặm dãy núi, khắp nơi đều là như này cách thức kiến trúc. Xa hoa, siêu cấp xa hoa, Lý Nhất Phàm thấy như vậy một màn, cũng là kích động hô hấp dồn dập. Chỗ như vậy, rất hiếm thấy, ít thấy vô cùng. Thanh Vân Tông so với không được, đừng nói Thanh Vân Tông, chính là bốn đại tông môn, cũng căn bản so với không được. Đến, Tần Trần nhìn phía dưới, cũng là có chút thỏa mãn, gật đầu nói, ngày sau đây chính là Thanh Vân Tông mới sơn môn, ta xem thật tốt, ở vào cửu U đại đế trung ương, lấy sau người nào không phục, đánh bọn họ cũng phương tiện. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phàm mấy người đều là biểu lộ ra khá là không nói. Cái này còn chưa bắt đầu đánh đây, Tần Trần liền đem nơi đây trở thành tông môn của mình. Không xem qua nhìn xuống đến, nơi này, thật rất tốt ga. Thanh Vân Tông hiện nay sở hữu đệ tử vạn người, cùng bốn đại tông môn là không so được, nhưng là xa xa siêu việt hai thê tông môn. Mà hiện nay, có vệ lão tọa trấn, ai cũng không dám rước lấy a. Tần Trần nhìn phía dưới, liên tiếp gật đầu, làm cho một bên Đỗ Phương hồi hầu như muốn thổ huyết. Cái này ra hỏa, đơn giản là đem nơi đây trở thành chỗ ở của mình, ánh mắt kia, căn bản không phải tới khiêu khích, mà là cho mình mang trước nhà nhìn Tân gia có hài lòng hay không dáng dấp. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Huyền Quy lúc này vững vàng rơi vào cái kia Tuyệt Trần Tông trước sơn môn. Không thể không nói, mấy cái này ma tộc, vẫn có bản lĩnh, ở chỗ này kiến tạo kích thước như vậy tông môn, lại có thể bất hiện sơn bất lộ thủy, phát triển đến cái này loại tình trạng. Tần Trần nhìn phía dưới, cũng không khách khí, để giọng điệu, một tiếng cao quát vang lên, Tuyệt Trần Tông tông chủ, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Cái này nhất quát, có thể nói là đem toàn bộ dãy núi bốn phía phi điểu đều là đánh bay. Mà trong một sát na, toàn bộ Tuyệt Trần Tông bên trong, từng đạo tiếng xé gió vào thời khắc này đột nhiên thăng khoảng không. Bá bá bá mười mấy bóng người vào thời khắc này phi thăng tới nửa khoảng không bên trên, cách vài trăm thước khoảng cách, nhìn cái kia trước sơn môn lớn đại huyền quy thân ảnh. Tới người người phương nào? Một đạo sáng tỏ thanh âm vang lên, đó là nhất vị thoạt nhìn biểu lộ ra khá là thật thà người đàn ông trung niên, nam tử một thân khiết bạch y áo lót, phiêu miểu xuất trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi thì là người nào? Tần Trần không trả lời mà hỏi lại. Ta là Tuyệt Trần Tông trưởng lão Ngô Điền. Người đàn ông trung niên ngôn ngữ rơi xuống, nói, xin hỏi như này ở ta Tuyệt Trần Tông môn trước trắng trợn ồn ào náo động, là ý gì? Có ý tứ ngươi chờ chút cũng biết, Tần Trần cũng là không muốn nhiều để ý tới cái này ra hỏa. Hóa thần cảnh bốn chuyển cảnh giới, coi như không tệ, chẳng qua bọn người kia cũng không biết Việt Trần Tông cao tầng chính là ma tộc, Tần Trần tự nhiên là sẽ không so đo với hắn. Lại người, diệt Việt Trần Tông ma tộc, hắn còn dự định đem Việt Trần Tông quy nạp đến Thanh Vân Tông môn hạ, hiện tại cùng những thứ này người tính toán, không có ý nghĩa gì. Cuồng vọng, một gã khác trưởng lão lúc này thấp quát lên, ta Việt Trần Tông hướng tới an ổn phát triển, ở Cửu U đại lục bên trên, bất hiện sơn bất lộ thủy, cho tới bây giờ không đắc tội người khác, người đột nhiên đến, muốn ta Việt Trần Tông tông chủ nhận lấy cái chết, là ý gì? Cái kia trưởng lão tánh khí nóng nảy, trực tiếp đi ra, một tay vung ra, linh khí khổng lồ ngưng tụ thành trưởng phong, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Đối với đây, Tần Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, Huyền Quy lúc này mở miệng thổi một cái kia cự đại linh khí trưởng ấn biến mất, hóa thành hư vô. Hóa thần cảnh thất chuyển, lúc này, hơn 10 vị trưởng lão đều là biến sắc. Bọn họ thân là hóa thần cảnh, phần lớn đều là nhất chuyển đến bốn chuyển cảnh giới, lại Tuyệt Trần Tông bên trong, cũng không tính bà tiêm thực lực. Siêu việt hóa thần cảnh bốn chuyển tông môn trưởng lão, mỗi một người đều là ở bế tử quan, cơ bản rất thiếu lộ diện, bọn họ thậm chí cũng chưa từng thấy chân dung. Ngô Điền lúc này thần tình khẽ nhúc nhích, cái này ra hỏa, lai giả bất thiện, ta nói không được muốn giết các ngươi, đợi đừng nhúc nhích là được, đợi lát nữa cũng biết, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Tần Trần ngữ khí bình tĩnh, cũng không có gì tức giận. Cái này hơn 10 vị hóa thần cảnh, hiện tại trong mắt hắn, bất quá là bò đi lạc, không cần thiết giết hắn nhóm. Đợi cho bọn họ biết sau lưng những thứ kia thực lực cường đại trưởng lão, cùng với tông chủ đám người là lai lịch gì về sau, bọn người kia cũng biết nên làm như thế nào. Tần Trần nhìn ngọn núi, từ từ nói, như thế ẩn giấu đi, tựa hồ cũng không có ý gì chứ. Không đánh không nhỏ, nhưng là thanh âm cũng là tràn ngập toàn bộ Việt Trần Tông. Mà những đệ tử kia, lúc này cũng là nghe được thanh âm, từng cái đi ra, nhìn trên khoảng không. Đến cùng xảy ra chuyện gì, có người đến đá sơn môn. Nhiều đội đệ tử lúc này nhìn trên khoảng không, mở miệng nói. Các hạ mặc dù thân là Thanh Vân Tông tông chủ, nhưng là làm như thế pháp, đối với ta Việt Trần Tông không khỏi quá không tôn kính chứ. Một đạo hơi lộ ra thanh âm lạnh lùng vào thời khắc này vang lên, bá bá bá tiếng xé gió, lúc này từng cái vang lên. Cái kia nửa khoảng không bên trên, 12 đạo thân ảnh, lúc này từng cái hàng lâm. 12 đạo thân ảnh, quần áo mỗi người không giống nhau, nhưng là sau lưng phi phong, đều là mặc một cái hộ tống chữ. Hơn nữa cái này 12 người, đều là người mặt thân người, thoạt nhìn không hề giống là ma tộc. Tông hộ đại nhân, chứng kiến cái kia 12 người xuất hiện, Ngô Điền trưởng lão lúc này chắp tay một cái, thần thái cung kính. Phía dưới đệ tử, này thời gian cũng là từng cái cúc cung chào. Rất rõ ràng, cái này 12 người ở Tuyệt Trần Tông địa vị cũng không thấp. Chứng kiến 12 tông hộ nhất tề xuất hiện, Ngô Điền trong lòng đều là buồn bực. 12 tông hộ ở Tuyệt Trần Tông bên trong, có thể nói là các đệ tử thần tượng giống nhau. Thân là tông chủ cận vệ, 12 tông hộ quyền lợi cực lớn, hơn nữa thực lực bản thân đều là ở hóa thần cảnh năm chuyển đến bát chuyển trong lúc đó, mỗi một vị đều có thể cùng bốn đại tông môn tông chủ cấp bậc so đấu. Thế nhưng, tức thì liền tông môn nội bộ phận bất luận cái gì đại sự, 12 tông hộ cũng bất quá là ngẫu nhiên xuất hiện một hai, lần này cộng đồng xuất hiện là chuyện xưa nay chưa từng có tình. Chứng kiến cái kia 12 người, Tần Trần mặt lộ vẻ mỉm cười. Rõ ràng là ma tộc, khoác ra người. Xem ra mấy năm nay tại trên đất sinh hoạt rất làm dịu, liền loại biện pháp này đều bị các ngươi nghiên cứu ra được. Tần Trần một lời rơi xuống, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều là không rõ ràng không được bạch, nhưng là cái kia 12 tông hộ lúc này cũng là biến sắc. Nói bậy, một tên trong đó hóa thần cảnh bát chuyển cảnh tông hộ đi ra, quát khẽ nói, ngươi như này tùy tiện, đến ta Tuyệt Trần Tông khóc lóc om sòm, ta há có thể tha cho ngươi, giết. Tức giận, Tần Trần hé miệng cười một tiếng, lão vệ, đừng trực tiếp giết chết. Chưa chút người sống, phải nhường bọn họ triển khai hiện chân dung. Đúng, lão vệ lúc này đi lại bước ra, rõ ràng là đơn giản bước tiến, vào thời khắc này lại phảng phất là hoành độ hư không một dạng, mờ ảo khó lường. Giết, 12 đạo thân ảnh, tức thì vây giết xuất hiện. Thùng thùng, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, trong chớp mắt, cái kia 12 đạo thân ảnh, 8 đạo trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Còn lại 4 đạo, giống như cọc gỗ một dạng, đứng vững ở nửa khoảng không trong lúc đó. Khẽ động không pháp nhúc nhích. Một màn này, đem mọi người chấn động ngốc. Đây là, thực lực gì? 12 tông hộ, hóa thần cảnh năm chuyển đến bát chuyển cảnh, coi như là hóa thần cảnh cửu chuyển cảnh giới, cũng không thể có thể đến tới huyền diệu như vậy tình trạng. Cái kia lão giả thoạt nhìn không có chút rung động nào, nhưng là thực lực, lại là cường đại đến mức độ này. Tần Trần nhìn cái kia Ngô Điền, nói, ngoại trừ bọn họ, ngươi nên tính là Tuyệt Trần Tông bên trong quyền lực lớn nhất trưởng lão chứ. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống. Ngô Điền dại ra vậy gật đầu. Được, đã như đây, ngươi, còn có các ngươi. Tần Trần nhìn hết thảy trưởng lão cùng đệ tử, nói, xem trọng. Kèm theo Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, lão vệ bàn tay vung lên, bốn đạo linh khí lao ra, cái kia linh khí như tơ, trực tiếp xẹt qua thừa ra bốn vị tông hộ bên cạnh thân thể. Phốc phốc, từng đạo tiên huyết bão thăng, cái kia trong đó lần lượt từng bóng người mặt ngoài, phảng phất bị người treo tầng kế tiếp túi ra một dạng, tức thì, xuất hiện từng đạo quỷ dị thân ảnh. Có sau lưng sinh trưởng ra một đôi tử dực, cũng có tuy là thân người, cũng là dài một viên lang thủ. Còn có toàn thân đỏ đậm như máu, cũng có khô gầy như xài. Lúc này, cái kia Tuyệt Trần tông trưởng lão cùng các đệ tử, tức thì biến sắc. Ma tộc, 12 tông hộ, lại là ma tộc, làm sao có thể, ma tộc năm đó đều bị Cửu U đại đế phong cấm, bọn họ tại sao có thể là ma tộc? Lẽ nào ma tộc đã là ngóc đầu trở lại sao? Trong chớp nhoáng này, hơn 10 vị trưởng lão cùng phía dưới đệ tử, từng cái khuôn mặt sắc hoảng sợ. Tần Trần, người sẽ bị ta ma tộc các đại đế, triệt để xé nát, vĩnh cửu rất luân hồi, chết không yên lành. Cái kia một người trong đó lúc này la to đạo, là sao? Tần Trần một cước đem Đỗ Phương Hồi ném, nói các ngươi Đỗ tiên sinh nói cho ta biết, người nói có tức hay không người. Đỗ Phương Hồi, cái kia bốn vị tông hộ chứng kiến Đỗ Phương Hồi, tức thì sửng sốt. Thời khắc này Đỗ Phương Hồi, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, bọn họ những ma tộc này còn thừa lại chiến sĩ, thật vất vả trên mặt đất trên còn sống, tốn hao vài vạn năm tâm huyết, chế tạo Tuyệt Trần Tông, ẩn nấp khiêm tốn. Nhưng là bây giờ, cũng là thất bại trong gang tấc. Chương 630, biến đại thì có dùng sao? Đỗ Phương Hồi, người phản bội chúng ta, nghe đến lời này, Đỗ Phương Hồi càng là có nỗi khổ không nói được. Hắn xem nhẹ Tần Trần không giả, nhưng là cái kia lão vệ, thủ đoạn xác thực là nhường không thể chịu đựng. Tựa hồ cái kia lão vệ đối với hắn nhóm xích huyết ma tộc đoàn bản, biết được nhất thanh nhị sở, đối với hắn khảo vấn, càng là căn bản không thể chịu đựng. Tần Trần lười để ý mấy người, nhìn về phía dưới nói, Tuyệt Trần Tông, chính là ma tộc tàn dư sáng tạo, người chờ không biết, ta không trách tội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà kể từ hôm nay, các ngươi thân là nhân tộc, nên minh bạch, phải làm thế nào làm. Ta Tần Trần thân là Thanh Vân Tông tông chủ, sẽ tiêu diệt ma tộc tàn dư, thanh trừng Tuyệt Trần Tông, đồng thời, đem Tuyệt Trần Tông quy nạp với Thanh Vân Tông bên trong, kiến tạo Cửu U đệ nhất tông, Thanh Vân Tông. Tần Trần nói thế rơi xuống, phía dưới rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, từng cái nghị luận ầm ĩ. Còn đối với đây, Tần Trần cũng là lòng có sở liệu, cũng không nóng nảy những đệ tử này cùng trưởng lão phản ứng. Việc này tình, từng bước tới là được, cũng không phải là nhất ngôn nhất ngữ là có thể giải quyết, dù sao cũng là hai đại tông môn sáp nhập. Làm càn, chỉ là Tần Trần ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, ba bóng người, lúc này cũng là nhất tề đi ra. Ba người kia, không che giấu chút nào, toàn thân trên dưới, tiết lộ ra u mịch ma khí. Mà ba người lúc này, đều là toàn thân da thịt đỏ đậm, một đôi tròng mắt cũng đặc biệt huyết tinh. Các ngươi phải là Tuyệt Trần Tông tông chủ, cùng với Thiên Tuyệt, Địa Tuyệt hai vị thiên địa nhị sứ chứ. Chứng kiến ba người xuất hiện, Tần Trần cũng không kinh ngạc. Tuyệt Trần Tông bên trong, hiện nay nắm trong tay ma tộc, tông chủ cùng thiên địa nhị sứ, cùng với 12 tông hộ, những thứ này người, cũng là Tuyệt Trần Tông hạch tâm lực lượng, bọn họ bí mật cường đại, ngầm khống chế Tuyệt Trần Tông, tất cả công việc, đều là từ nhân loại tới phụ trách. Mấy vạn năm tích lũy, bọn họ sớm đã là trưởng khống toàn bộ Tuyệt Trần Tông, khiến cho Tuyệt Trần Tông làm từng bước phát triển. Bọn họ lẳng lặng đợi, chờ đợi ma tộc đại quân phá vỡ phong ấn, lần nữa hồi quy, đến lúc đó, Cửu U đại lục chính là thuộc về hắn nhóm. Nhưng là hôm nay, bởi vì Đỗ Phương Hồi tự tin, khinh thường Tần Trần, khiến cho sự tình bại lộ. Xích huyết ma tộc, Tần Trần nhìn ba người, nói, mấy vạn năm trước, ma tộc đánh bại, xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định, bây giờ còn muốn ngóc đầu trở lại. Tức thì liền các ngươi chiếm giữ Cửu U đại lục, thì tính sao? Đến lúc đó cái khác trên đại lục vũ giả, sẽ không để cho các ngươi làm lớn, quần khởi công chi, các ngươi vẫn là chắc chắn phải chết. Nghe được Tần Trần nói thế, cái kia trung ương ma tộc nam tử cũng là bỗng nhiên cười nói, ngươi biết cái gì? Ta ma tộc kế hoạch, sao lại báo cho ngươi? Tần Trần không nói, không có biện pháp, Tần Trần khoát tay một cái nói, đã như đây, vậy giết đi. Bốn đại tông môn hắn dám giết, ngũ đại gia tộc hắn cũng dám giết. Mặc dù là đại hạ cổ quốc, hạ phương kỳ cũng phải ảo não ly khai, càng chưa nói bây giờ ma tộc. Cái kia ma tộc nam tử rên một tiếng, hướng về phía bên người Thiên Tuyệt cùng Địa Tuyệt thấp quát lên, các người đối phó cái kia Tần Trần, lão nhân này, ta tới đối phó. Thiên Tuyệt Địa Tuyệt nghe đến lời này, gật đầu, Tần Trần nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai cái hóa thần cảnh cửu chuyển, cửu hoang chiến xa vào thời khắc này tế xuất, Viêm Hoàng lệnh thuẫn lúc này càng là bao trùm ở Tần Trần thân thể bên trên. Thiên Tuyệt Địa Tuyệt hai người lúc này tức thì tuôn ra. Cái kia Ngô Điền lúc này khuôn mặt sắc trịnh trọng, trầm giọng quát lên, Tuyệt Trần Tông đệ tử nghe lệnh, chúng ta là bị ma tộc che đậy lãnh đạo, nay ma tộc lộ diện, chúng ta thân là nhân loại, không thể phạm hạ sai lầm lớn, theo ta giết. Lão thật đợi, Ngô Điền ngôn ngữ vừa dứt xuống, Tần Trần cũng là tức thì quát lên, hóa thần cảnh cửu chuyển cảnh giới, không phải là các ngươi có thể ứng đối, bảo vệ tốt đệ tử là được, ta cũng không muốn tiếp nhận một cái bị đập như rồi tông môn. Nghe đến lời này, Ngô Điền ngẩn ra, lập tức gật đầu, lập tức minh bạch. Hiện tại nếu như xuất thủ, đó chính là chịu chết. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức tản ra. Ngô Điền tựa hồ đang Tuyệt Trần Tông bên trong, địa vị uy nghiêm quả thực rất cao, hắn một tiếng lệnh xuống, rất nhiều đệ tử lập tức tản ra. Hóa thần cảnh cửu chuyển, đó chính là thần. Bọn họ nếu là bị lan đến tiến nhập cái này đẳng cấp sâu tầng thứ chiến đấu, chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người thối lui. Mà giờ khắc này, cái kia tông chủ và lão vệ hai người, đã là giao bắt đầu. Thiên Tuyệt Địa Tuyệt hai người, cũng là nhìn về phía Tần Trần, thật là cẩn thận. Đỗ Phương Hồi vẫn là làm Tuyệt Trần Tông giới bên ngoài tiến hành hoạt động nhân vật, hóa thần cảnh cửu chuyển, thực lực cao cường, ở cửu U đại lục lên, tuyệt đối là thuộc về đỉnh nhọn. Có thể mặc dù là như đây, vẫn là bị bắt giữ. Bọn họ nếu không cẩn thận, không chỉ là đại kế rách nát, khả năng hôm nay còn có thể chết ở nơi đây. Hai người nhìn nhau kia đây, cả người khí huyết bạo nổ phát, vào thời khắc này, thân ảnh đủ khuếch trương lớn đến 10 trượng cao. Xích huyết ma tộc, huyết khí bạo nổ phát, thân thể có thể khuếch trương lớn, mà cái này trùng khuếch trương lớn, không chỉ là thân thể thể tích biến lớn, càng là thực lực đề cao, phong phú huyết khí, có thể cho xích huyết ma tộc lớn lên thành độc nhất vô nhị cực kỳ thích hợp chiến đấu ma tộc chiến sĩ. Chứng kiến cái kia xích huyết ma tộc bản thể, tất cả mọi người hơi trái tim băng giá. Ma tộc A, đây chính là ma tộc. Năm đó ở toàn bộ cửu U đại lục bên trên, khuấy động tanh phong huyết vũ ma tộc. Vậy cơ hồ là sở hữu nhân tộc thống hận tồn tại. Bọn họ theo không nói đạo lý, xuất hiện chính là vì sát lục, mãi mãi không kết thúc tàn sát nhân loại. Tần Trần lúc này mỉm cười, biến đại thì có dùng sao? Ngôn ngữ rơi xuống, hắn vừa sải bước ra, cửu hoang chiến xa vào thời khắc này cũng phi nhanh lấy, dường như thẳng hướng thiên quân vạn mã một dạng, vào thời khắc này gầm thét, oanh động lấy. Trăm trượng thân ảnh, lần nữa xuất hiện. Tần Trần thân chỗ cái kia trăm trượng thân ảnh, thân thể cao lớn vào thời khắc này, cho thấy vô cùng vô tận áp bách khí tức. Lúc này, Thiên Tuyệt Địa Tuyệt hai người, ở cái kia trăm trượng thân ảnh xuống, thoạt nhìn thật sự là nhỏ bé. Tần Trần rên một tiếng, vừa sải bước ra, trong tay một quyền tuôn ra. Oanh, một đạo quyền mang, tuôn ra 10.000 thước bên ngoài, toàn bộ sơn lâm vào thời khắc này đều là run rẩy. Thấy như vậy một màn, Tuyệt Trần Tông rất nhiều đệ tử mặt như thổ sắc. Đây là cái gì thực lực tầng thứ, không khỏi quá cường đại chứ. Cửu hoang chiến xa, mà cái kia Thiên Tuyệt cùng Địa Tuyệt rõ ràng đã biết cửu hoang chiến xa, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt. Đại hạ cổ quốc chí bảo, tại sao sẽ ở tay ngươi trên? Thiên Tuyệt lúc này kinh ngạc nói, xem ra đồ chơi này ở năm đó tàn sát nhiều như vậy ma tộc, các ngươi ma tộc đối với đồ chơi này ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Hừ, Thiên Tuyệt Địa Tuyệt hai người lúc này vọt thẳng ra, tức thì liền Tần Trần sở hữu cửu hoang chiến xa. Cũng bất quá là thông thiên cảnh, tuyệt đối là không pháp phát huy ra cửu hoang chiến xa chân chính uy lực. Đem bên ngoài chém giết, vẫn có thể ổn định thế cục, thậm chí đoạt lại cửu hoang chiến xa, cho mình sử dụng. Đỗ Phương Hồi thấy như vậy một màn, nhưng trong lòng thì không gì sánh được lo lắng. Hắn thật sâu biết, Tần Trần đối với cửu hoang chiến xa thao túng bá đạo cùng uy năng, liền giết mười mấy tên hóa thần cảnh nhân vật vô địch, càng là chấn sát Viêm Nhập Vũ, mặc dù là đây chính là hạ phương kỳ cầm tứ phương thiên kính cũng không là đối thủ. Nhưng là lúc này, coi như hắn muốn nhắc nhở, cũng nói không ra lời, chỉ có thể nhìn gào khan. Chém, Tần Trần trực tiếp một tay huy động, một kiếm chém ra. Cái kia cự nhân thân ảnh lúc này đồng dạng là một kiếm tuôn ra, trường kiếm qua chi chỗ, toàn bộ Tuyệt Trần Tông đều là run rẩy. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một kiếm phách xuống, kiếm mang ba động, hơi nóng cuồn cuộn vào thời khắc này, tịch quyển ra. Từng đạo ánh sáng vào thời khắc này truyền ra đến. Thiên Tuyệt cùng Địa Tuyệt hai người lúc này căn bản không có ý định tránh né. Tuyệt Trần Tông vài vạn năm đại kế hoạch, ở hôm nay bị làm rõ, vô cùng có khả năng hôm nay Tuyệt Trần Tông sẽ bị mọi người khiêu khích. Hơn nữa, Tuyệt Trần Tông đệ tử là cũng không biết, một mạch làm cho bọn họ kính ngưỡng 12 tông hộ, thiên địa nhị sứ, cùng với tông chủ đại nhân, nguyên lai là ma tộc. Chuyện này với hắn nhóm đả kích, không thể bảo là không lớn. Như tình huống như vậy xuống, bọn họ có thể nói là kế hoạch đã là triệt để thất bại. Ẩn nhẫn vài vạn năm, liền làm một hướng trợ giúp cho đại nhân, có thể chỗ nào có thể nghĩ đến, sẽ bị Tần Trần liền này phá hư. Cái này sự tình, vô luận như thế nào đều là không thể ẩn nhẫn. Oanh, cường đại sát khí, vào thời khắc này tàn sát bừa bãi ra. Từng đạo cuộn sóng cuộn trong lúc đó, hai người đột nhiên biến sắc. Tần Trần công kích vào thời khắc này, đơn giản là khủng bố. Điều này sao có thể? Hai người lúc này đều là khuôn mặt sắc kinh biến. Tần Trần làm sao có thể bộc phát ra như này cường đại khí phách tới? Tiếng nổ tung vang lên, hai bóng người tức thì chật vật ngược lại vọt. Tư vị như thế nào? Tần Trần lúc này tuét miệng nói, mặc dù không biết vì sao các ngươi ma tộc hội tiến nhập đến Cửu U đại lục, nhưng là vẻn vẹn là các ngươi sát lục mẫn diệt nhân tính điểm này, liền tuyệt không thể bỏ qua các ngươi. Tần Trần tự vấn cũng không phải là cái gì đại hiền thánh nhân, nhưng là cường giả, cũng nên lưng đeo cường giả chức trách. Ma tộc có thể nói là tất cả nhân loại công địch, như vậy hàng sắc, giết trên 100 cũng không quá phận. Tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo vang lên, Tần Trần thời khắc này công kích, càng ngày càng lạnh thấu xương. Mà theo Tần Trần thao túng cửu hoang chiến xa thời gian kéo dài, bên trong thân thể của hắn, huyết nhục bắt đầu chảy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn thân trên dưới, phảng phất đều là ẩn chứa nóng bỏng sóng lửa. Tần Trần tuy có cảm giác, nhưng là vẫn chưa lưu ý. Cửu hoang chiến xa chính là vô địch cửu phẩm linh khí, đứng đầu tồn tại, uy năng cường đại, đối với thi triển người ràng buộc liền cường đại. Tần Trần tuy nói triệt để minh bạch cửu hoang chiến xa tất cả vận chuyển, nhưng là dù sao chỉ là thông thiên cảnh một bước cảnh giới mà thôi. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, trưởng khống bát phẩm linh khí, dư giả, nhưng là trưởng khống cửu phẩm linh khí, chính là có chút gượng ép. Mà theo ngũ đại gia tộc bắt đầu đến bây giờ, bất quá là ngắn ngủi nửa ngày, Tần Trần bản thân cũng không có thong thả lại sức. Nhưng là, hai người trước mắt, hắn vẫn là muốn giết. Tuyệt Trần Tông, cùng Bắc Minh Hoàng thất xuống dốc, phân không ra quan hệ, thậm chí cùng Minh Nguyên bỏ mình cùng Thiên Thanh Thạch bị nhốt, cũng phân là không ra quan hệ. Đơn chỉ cần điểm này, hắn nhất định phải điều tra tinh tường. Cho nên hôm nay, hắn tiêu diệt ngũ đại gia tộc, lập tức chạy tới Tuyệt Trần Tông. Hắn không cho phép chính mình buông lỏng, khiến cho Tuyệt Trần Tông người nhận được tin tức chạy trốn. Giết, mà cùng này đồng thời, trong một sát na, Tần Trần một cánh tay khác vào thời khắc này quơ lên. Bàn tay vung ra, kiếm vào thời khắc này, xuất hiện ở trong tay. Hai thanh trường kiếm, lúc này triệt để xuất hiện, Tần Trần trong hơi thở, lại là máu tươi chảy ra tới. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là lo lắng không thôi. Công tử, ca không có việc gì chứ? Kiếm Tiểu Minh cũng là có chút kinh ngạc, tuy là lúc này Tần Trần thoạt nhìn, bộc phát ra lực phá hoại càng thêm cường đại, nhưng là tựa hồ thân thể thừa nhận phụ tải càng thêm nghiêm trọng. Huyền Quy lúc này mở miệng nói, cửu hoang chiến xa, chính là đại hạ cổ quốc lão tổ đoạt được, có người nói ẩn chứa cửu thiên vẫn thiết, thập phần đặc biệt, mặc dù là hóa thần cảnh thao túng, cũng cần thừa nhận cực đại phụ tải. Huyền Quy dĩ nhiên chính là U Phần Thiên, thân là U Minh Tông ba đời lão tổ, hắn cũng biết chuyện năm đó tình. Lúc này Tần Trần phẫn nộ, càng nhiều hơn sợ là bởi vì mình đồ tôn bị giết bị tù. Chỉ bất quá, cái này loại tình huống xuống, đúng là không cần lạc quan. Song kiếm ở tay, Tần Trần cả người uy nghiêm vào thời khắc này tức thì tăng mấy lần, sao có thể bộc phát ra khí tức, nhất định nhường hoài nghi, cái này có phải hay không vũ giả có thể thả ra. Cửu hoang ngâm, song kiếm chém, Tần Trần một tiếng thấp quát, trực tiếp một kiếm tuôn ra. Oanh, cường đại tiếng nổ đùng đoàng, vào thời khắc này dẫn động bốn phía rung động. Cái kia song kiếm, vào thời khắc này trực câu câu nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt cùng Địa Tuyệt hai người, trong nháy mắt tuôn ra. Mau tránh ra, Thiên Tuyệt lúc này khẽ quát một tiếng, nhưng là cái kia kiếm, căn bản tránh không thoát. Hai người muốn né tránh, không khác nào là người si nói mộng. Oanh, oanh, đột nhiên, lưỡng đạo tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt vang lên, hai người khôi ngô thân thể vào thời khắc này nổ bể ra đến, máu đỏ tươi, nóng hổi thêm thấy được. Một kiếm chém giết ra, khí tức cuồng bạo tức thì ba động ra. Hai bóng người, triệt để tiêu tan thành mây khói. Ông, mà giờ khắc này, thiên không bên trên, Tần Trần quanh thân thân ảnh khổng lồ vào thời khắc này cũng là biến mất. Hắn toàn bộ thân ảnh vào thời khắc này trụy xuống, chỉ là kèm theo trụy xuống, tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, bên cạnh thân hai người, vào thời khắc này xuất hiện, đưa hắn nâng lên. Chính là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hai nữ nhìn Tần Trần, không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt bên trong mang theo gánh yêu. Công tử, không có việc gì. Tần Trần lúc này sắc mặt biến thành bạch, trong hơi thở tiên huyết tí tách, cũng là cười nói, cảnh giới bị hạn chế, cửu hoang chiến xa chỉ có thể phát huy ra này đẳng cấp thực lực tới. Hai nữ tướng Tần Trần nâng đến Huyền Quy thân lên, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên cùng Thiên Linh Lung mấy người lúc này cũng là lập tức đi tới. Đem cái kia Ngô Điền gọi qua, Tần Trần lúc này khoanh chân ngồi hạ mở miệng nói, Huyền Quy lúc này vung tay lên, một cái tát đem Ngô Điền bắt đến trước mắt mình, mở miệng nói, đàng hoàng một chút. Ngô Điền lúc này nào dám không theo, cả người cơ thể hơi run rẩy. Hắn tuy là hóa thần cảnh bốn chuyển, không gì sánh được cường đại, nhưng là cái này trước mắt Huyền Quy nhưng là hóa thần cảnh thất truyền. Thất truyền cảnh giới, đủ để cùng cổ lão thế gia, cổ quốc những thứ kia tương đối nhân vật mạnh mẽ sánh được. Ngô Điền lập tức đứng ở Huyền Quy cự trưởng bên trên, nhìn trên lưng Tần Trần, phù phù một tiếng lễ bái trên mặt đất, vội vàng hô lớn, Tần Tông Chủ tha mạng, chúng ta cũng không biết, nguyên lai Tông Chủ đám người chính là người của ma tộc. Chúng ta nếu như biết việc này, sao dám nghịch thiên hạ chi đại không vì, trở thành ma tộc thuộc hạ. Nghe đến lời này, Tần Trần hờ hững nói, ngươi không biết, không có nghĩa là Tuyệt Trần Tông bên trong, không người nào biết. Ngay hôm đó lên, Tuyệt Trần Tông nhập vào Thanh Vân Tông môn hạ, ta sẽ đem Thanh Vân Tông di chuyển ở đây, Tuyệt Trần Tông đệ tử trưởng lão, giống nhau tiếp thu điều tra, việc này không thể lơ là. Tần Trần lần nữa nói, cái này sự tình, Ngô Điền, ngươi chờ hóa thần cảnh nếu như làm tốt lắm, ta chuyện xưa không được tội, nếu không thì, giết không tha. Nghe được Tần Trần nói thế, Ngô Điền tức thì tam bái chín lạy, từng ngụm thở dốc, sau lưng sớm đã là xối một mảnh. Cùng ma tộc cấu kết, bất kể là mấy vạn năm trước vẫn là hiện tại, bị phát hiện, lúc đó bị đại lục trên mọi người tru diệt, không chỉ là tự thân, người nhà bằng hữu, không một có thể chạy trốn. Ma tộc, là tất cả người sợ sợ căm ghét tồn tại. Chứng kiến Ngô Điền khẩn trương dáng dấp, Tần Trần cười nói, ngươi cũng không nhất định sợ ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lời tuy như đây, nhưng là Ngô Điền vẫn là tâm thần kinh ngạc. Thông thiên cảnh một bước, thao túng cửu hoang chiến xa thuần thục như vậy, chém giết hai đại hóa thần cảnh cửu chuyển vô địch. Lại thêm trên Tần Trần bên người đi theo lão vệ, càng là khiến người ta cảm thấy đặc biệt khủng bố, có thể cùng Tuyệt Trần Tông Tông chủ. Phi, là cái kia đại ma đầu đối kháng, đơn giản là chủ tớ khủng bố nhất đôi. Như vậy thanh niên, tương lai nhất định là cửu u đại lục trên sáng quắc lóe lên tia sáng nhân vật, hắn nơi nào có thể không sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng khi nhìn Tần Trần ý tứ, tựa hồ đúng là vẫn chưa dự định truy cứu bọn họ trách nhiệm, như vậy, đã là kết quả tốt nhất chứ. Ngô Điền lúc này lui xuống, vội vàng sốt ruột còn lại hơn 10 vị hóa thần cảnh nhất chuyển đến 4 chuyển cảnh giới trưởng lão, khẩn cấp thương nghị. Mà giờ khắc này Tần Trần cũng là ngẩng đầu nhìn nửa khoảng không, dù gì nói, nên kết thúc mới đúng. Oanh, tựa hồ vì xác minh Tần Trần chính là lời nói, một đạo tiếng oanh minh, từ trên trời giáng xuống. Đại địa run rẩy, thiên không mây đen rậm rạp, toàn bộ trong không khí, không chỉ có tràn đầy nóng bỏng ma khí, càng là có mùi máu tanh nồng nặc. Thấy như vậy một màn, các đệ tử đều là khuôn mặt sắc sát bạch. Mà ở trước sơn môn, một đạo thân ảnh, lúc này toàn thân trên dưới, máu tươi chảy đầm đìa, một cái cánh tay một chân trực tiếp bị tháo xuống, cả người đều là ở kịch liệt co quắp. Lão vệ lúc này rơi hạ thân đến, nhẹ bỗng rơi vào Tần Trần bên người, chứng kiến Tần Trần sắc mặt biến thành bạch, hơi hơi nhíu mày, hình như có trách cứ mùi vị. Ta không có việc gì, chỉ là có chút hư. Lão vệ không có nhiều lời, nói cái này ra hỏa xem như là ma hoàng đỉnh nhọn tầng thứ, những năm gần đây hẳn là dựa vào Tuyệt Trần Tông, thực lực đại tiến, có chút ma đế mùi vị. Ma đế, Tần Trần cười nói, khó trách ngươi tiêu hao chút thời gian. Đây cũng không phải là chủ yếu nguyên nhân. Lão vệ lúc này lần nữa giải thích, bất quá là muốn bắt sống, lại không thể giết chết, có hơi phiền toái. Hành hành hành, ta biết, nghe hai người đối thoại, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên mấy người chỉ cảm thấy, tam quan lần nữa bị đổi mới. Bọn họ biết lão vệ mạnh, nhưng là mạnh tới mức này sao? Ma hoàng đều là hóa thần cảnh tầng thứ, cái kia ma đế chẳng phải là siêu việt hóa thần cảnh. Nói cách khác, trước mắt cái kia chỉ nằm trên đất chỉ có thể co giật tên, kỳ thực chính là nhất vị siêu việt hóa thần cảnh tồn tại. Nhưng là lão vệ lại còn nói, ta không muốn biết chết hắn, lại muốn bắt hắn lại, phải làm tàn hắn, cho nên tìm chút thời giờ. Chuyện này, nếu là bị hiện nay cửu u đại lục ở trên những thứ kia thế ra, cổ quốc những lão già nghe được, hội sẽ không trực tiếp phun ra một ngụm máu. Tần Trần giờ khắc này ở Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nâng hạ đứng dậy, nhìn về phía dưới. Lão vệ tức thì bàn tay vung lên, một đạo linh khí xúc tua trực tiếp đem cái kia Tuyệt Trần Tông Tông chủ nắm lên. Các ngươi cuối cùng cũng có nhất thiên sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi, hội trả giá thật lớn. Cái kia xích huyết ma tộc nửa ma đế gầm hét lên, ta ma tộc đại quân, cuối cùng sẽ có một ngày hội phá ấn mà ra, đến lúc đó, chính là nhân loại các ngươi diệt vong ngày. Không biết xấu hổ, Kiếm Tiểu Minh lúc này mắng, coi như các ngươi ma tộc đánh bại cửu u đại lục, còn có cái khác đại lục sẽ để cho các ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đừng si tâm vọng tưởng. Đối với Kiếm Tiểu Minh nói thế, cái kia nửa ma đế cũng là giễu cợt một tiếng, không có nhiều lời. Tần Trần lúc này mở miệng nói, hỏi ngươi mấy vấn đề. Minh Nguyên có hay không bị ngươi giết chết? Bắc Minh Cương Quốc Cương Vương Minh Nguyên. Cái kia nửa ma đế đột nhiên cười, nói ta bất quá là chạm tới tam vị chi cảnh nhân vị cảnh mao đầu mà thôi, sao có thể giết được hắn? cái kia chỉ ít cùng mấy người các ngươi cởi không ra quan hệ. Tần Trần lúc này khẳng định nói, ta vốn tên là Mạc Khắc, chính là xích huyết ma tộc tôn quý ma hoàng, ở lại cửu U đại lục, là ma đế đối với ta hạ đạt mệnh lệnh. Mạc Khắc lúc này cao ngạo nói, những năm gần đây, ta tự nhiên là ở cửu U đại lục làm ra rất nhiều chuyện tình, chẳng qua Minh Nguyên Cương Vương thực lực cường đại, ta căn bản không phải đối thủ. Thậm chí, hắn cùng với cái kia vị thiên thanh thạch cùng một chỗ lúc, ta ở cửu U, cũng phải thu liếm khí huyết, tránh hai người, sao có thể đối phó hai người. Mạc Khắc lúc này rất có một bộ ta đã làm sự tình ta thừa nhận, ta chưa làm qua chuyện tình, cũng đừng hòng nương nhờ thân ta lên. Xem ra ngươi không chuẩn bị nói thật, Tần Trần từ từ nói, thiên đế các, ngươi nên nghe qua chứ. Lời này vừa nói ra, Mạc Khắc khuôn mặt sắc nhất bạch. Thành thật mà nói ra ngươi biết đồ đạc, ta để cho ngươi thống thống khoái khoái chết đi, nếu không thì, ta có thể có 1000 chủng biện pháp, để cho ngươi mỗi ngày thống khổ, muốn chết đều không chết được. Tần Trần lần nữa nói, chớ hoài nghi, nếu không, Đỗ Phương Hồi cũng không thể có thể đưa ngươi nhóm tất cả mọi chuyện tình chấn động rớt xuống nhất thanh nhị sở. Lúc này Đỗ Phương Hồi bị giam cầm, nằm một bên, thần sắc ảm đạm. Hắn cũng không phải là không đủ trung tâm, mà là cái kia lão vệ thủ đoạn, thật sự là quá kinh khủng. Mạc Khắc trầm mặc khoảng khắc, nói cụ thể như thế nào, ta không được tin tưởng, chẳng qua thiên đế các người, cũng là trợ giúp chúng ta. Hơn nữa, thiên đế các người, tựa hồ cùng ta ma tộc rất nhiều ma đế đều có liên quan. Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thanh Thạch hai người, đương thời có thể nói là kế cửu U Đại Đế cùng Thanh Vân Tôn Giả, Đại Hoang Tôn Giả, Hoàng Phủ Nhất Cầu đám người về sau, cửu U Đại Lục trên đỉnh nhọn cường giả, nếu như nói ở cái kia thời đại, có thể đem Minh Nguyên chém giết, vậy cũng chỉ có tới tự thiên đế các nhân vật. Tần Trần dần dần minh, Tuyệt Trần Tông, nói cho cùng, chỉ là năm đó những thứ kia tan tác ma đế nhóm, chôn quân cờ. Mà thiên đế các, cũng là cùng những thứ kia ma đế có hợp tác, hơn nữa vô cùng có khả năng bản thân chính là nhân loại. Thiên đế các bản bộ ở gì chỗ? Cái này ta không biết. Mạc Khắc lúc này chân thành nói, mỗi lần đều là thiên đế các nhân tìm chúng ta cũng không biết bọn họ ở đâu trong, hơn nữa bọn họ xuất hiện ở cửu U đại lục lên, sát nhân cũng là bằng vào ta Tuyệt Trần Tông danh nghĩa tới. Tần Trần dần dần minh, thảo nào trước đây, Minh Nguyên hội đề cập Tuyệt Trần Tông tên này. Vậy ngươi phải biết, thiên đế các người, năm đó là như thế nào phong cấm thiên thanh thạch chứ? Tần Trần lúc này mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Mạc Khắc. Như thế nào phong cấm ta không biết, ta có thể biết ở đâu trong. Mạc Khắc vội vàng nói, ta nghe cái kia thiên đế các nhân nói qua, bọn họ đem thiên thanh thạch mang đi, phong cấm ở thiên long mộ, có thể thiên long mộ. Thiên long mộ, nghe đến lời này, Tần Trần lúc này lòng dạ ác độc ngoan bị chấn động một cái. Ghê tởm, một tiếng chửi nhỏ, Tần Trần quát lên, thiên đế các, ta nhớ kỹ. Thiên long mộ, Tần Trần tự nhiên là biết. Nơi đây ở vào Thiên Long Đại Lục Thiên Vị Cấm Địa bên trong, có thể nói là Thiên Long Đại Lục trên hung địa. Từ cổ chí kim, nhiều thiếu hóa thần cảnh thậm chí là tam vị chi cảnh nhân vật, chết ở trong đó, vô số kể. Nơi ấy, có thể nói là tuyệt thế hung địa, mà trong đó, càng là khiến người sợ hãi địa phương, vô số kể. Nếu như năm đó hắn tiến vào bên trong, qua lại đi trên 10 lần đều không bất cứ vấn đề gì, nhưng là bây giờ. Tần Trần lúc này chân mày nhíu lên, xem ra là cần chuẩn bị một ít gì đó. Hạ quyết tâm, Tần Trần phất tay một cái, lão vệ tự nhiên là minh bạch, trực tiếp hạ sát thủ. Cái kia Mạc Khắc lúc này, không có bất kỳ giãy giụa. Đại kế đã bại, hắn không lời nào để nói, mà ngày nay thua bởi Tần Trần trong tay, hắn sở dĩ nguyện ý toàn bộ thác suất, đánh trong đáy lòng, hắn càng là hy vọng Tần Trần đi tìm. Tìm kiếm thiên long mộ, tìm kiếm thiên thanh thạch, mà đến lúc đó, nhất định sẽ bị thiên đế các nhân biết, mà khi đó, nghênh tiếp Tần Trần, chỉ có chết. Hắn rất chờ mong ngày hôm đó đến, làm Mạc Khắc khí tức triệt để tiêu tán thời khắc, Đỗ Phương Hồi biết, mình cũng là chắc chắn phải chết. Tần Trần cũng không có một chút lưu thủ, người của ma tộc, giết không tha. Chuẩn bị phản hồi Thanh Vân Tông đi, Tần Trần phất tay một cái, mọi người ngồi huyền quy, con đường thẳng ly khai. Tuyệt Trần Tông bên trong, giờ này khắc này trên hạ náo động, nhìn đầy đất mười mấy bộ thi thể, cái kia còn sót lại ma khí, làm cho tất cả mọi người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Điền chờ hơn 10 vị trưởng lão, lúc này cũng là không thể hoảng sợ, không dám hoảng sợ. Tần Trần đã là nói rõ, tiếp đó, Thanh Vân Tông sẽ mua chuộc Tuyệt Trần Tông, bọn họ Tuyệt Trần Tông, thế tất yếu càng hướng đổi thay mặt. Đã Tần Trần đem việc này giao cho hắn làm, vậy thì không thể buông lỏng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tuyệt Trần Tông bên trong, bắt đầu công việc lu bù lên. Mà đổi thành một bên, Tần Trần ngồi ngay ngắn ở huyền quy thân lên. Nhắm mắt trầm tư, vẫn chưa nhúc nhích. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người đều là lo lắng Tần Trần tình cảnh hiện tại. Lão vệ cũng là đứng ở Tần Trần bên người, trầm mặc không nói, tựa hồ hắn mãi mãi cũng là cái kia một bộ dáng, chưa từng biến hóa. Mà giờ khắc này Tần Trần, cũng là nội thị thân thể của chính mình, phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái. Lúc này, ở trong người, Phong Thần Châu bên trong, ngoại trừ cái kia liên tục không ngừng tản ra sinh mệnh linh khí Vạn Linh Châu bên ngoài, còn có 16 đạo hạt châu màu đen, vào thời khắc này treo khoảng không dừng lại. Cái kia 16 quả hạt châu màu đen, lúc này tuy là cả người đen nhánh, nhưng lại là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh khí, hơn nữa, cũng không chỉ là linh khí, còn có cùng linh khí đi theo chủng chủng lực lĩnh ngộ. Điểm này, cũng là Tần Trần mới vừa phát hiện, 16 quả, cái kia mà khác, thêm Thượng Thiên Tuyệt Địa Tuyệt Nhị Sứ, cùng với Đỗ Phương Hồi cùng 12 tông hộ, nhất cộng 16 vị ma tộc ma hoàng, hóa thần cảnh vô địch. Vừa vặn, ở Phong Thần Châu bên trong, xuất hiện 16 quả. Không khỏi quá khéo chút. Tần Trần lúc này tâm thần khẽ nhúc nhích, thu lấy ra một viên hạt châu màu đen, mặc cho cái kia linh khí ở bên trong thân thể của mình tùy ý chảy xuôi ra. Tinh thuần lực lượng, khuếch tán toàn thân, mà trong sát na, Tần Trần khí tức trong người, đang biến hóa. Trong nháy mắt, Tần Trần đến thông thiên cảnh hai bước. Quanh thân mấy người cũng là cảm thấy được Tần Trần biến hóa, lúc này từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Trần. Lại xảy ra chuyện gì tình, cái này một hồi thời gian, Tần Trần làm sao lại đột nhiên đột phá. Lúc này, Tần Trần trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Cái này còn là lần đầu tiên, Phong Thần Châu phát huy tác dụng. Theo hắn thứ 10 thế bắt đầu đến bây giờ, Phong Thần Châu ngoại trừ phong tồn hắn cửu thế ký ức, căn bản không có những thứ khác bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Mà ngày nay, cũng là đem 16 vị ma tộc khí huyết, ngưng tụ thành Ma Châu. Mà cái này Ma Châu, công hiệu cường đại, đơn giản là dường như truyền thừa một dạng, nhường thán phục. Bản thân hắn đúng là cái này mấy trận chiến giao thủ xuống, có đột phá dấu hiệu, nhưng là tuyệt đối không có nhanh như vậy. Mà nhãn xuống, một viên Ma Châu, làm cho hắn có thể theo thông thiên cảnh một bước đến hai bước. Tần Trần thu hồi kinh ngạc trong lòng, lần nữa lấy ra một viên, trực tiếp hóa tán ở bên trong thân thể của mình. Từ từ gian, cái kia một tinh thuần khí huyết, lần nữa tiến nhập trong cơ thể, linh khí cùng với võ đạo lĩnh ngộ, tràn đầy mà mạnh mẽ. Chỉ là lần này, hắn vẫn chưa tiến vào thông thiên cảnh ba bước, nhưng là cả người, cũng là đạt được chất thăng hoa. Đây là nhất chủng nói không được tinh tường, đạo không hiểu thăng hoa. Phong Thần Châu, có thể lấy nhất chủng đặc thù thủ đoạn, tinh luyện ma tộc bên trong cơ thể ma khí, chuyển hóa thành tinh thuần linh khí cùng võ đạo lĩnh ngộ, trực tiếp dùng, tấn thăng tu vi. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là trong lúc nhất thời công hiệu. Thí dụ như hắn nuốt hạ viên thứ hai, cũng không có lần nữa đề thăng. Nói cách khác, cái này chủng công hiệu, cũng không phải là có thể một mạch duy trì liên tục, cũng là có hạn độ. Tần Trần minh bạch điểm này, lập tức vẫy tay. Diệp Tử Khanh lúc này vẫn như cũ rất khiếp sợ, cái này một hồi thời gian, Tần Trần lại có chút đề thăng, hướng thông thiên cảnh ba bước đi. Chứng kiến Tần Trần vẫy tay, Diệp Tử Khanh đi tới trước người. Tay đưa ta, Diệp Tử Khanh mặc dù không minh bạch, nhưng là như trước vươn thiên thiên ngọc thủ. Cầm ngọc thủ, Tần Trần cảm giác được ôn uyển như ngọc một dạng, mang theo một tia ấm áp. Tiếp đó, vô luận ta làm cái gì, người cũng chớ phản kháng. Ừ, Tần Trần dặn dò xong, tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này chủng Ma Châu, Tần Trần tạm thời mệnh danh là Tịnh Ma Châu, cũng không thể theo bên trong thân thể của hắn ngưng luyện ra tới. Thế nhưng hắn có thể mang cái này loại lực lượng, khuếch tán ở bên trong thân thể của mình, mà sau dung nhập người khác trong cơ thể. Kỳ thực cái này cũng không bất luận kẻ nào đều có thể. Dựa theo vũ giả tiêu chuẩn mà nói, loại biện pháp này xưng là song tu thỏa đáng nhất. Song tu cũng là có chỗ bất đồng, giữa nam nữ song tu, phần lớn là phu phụ trong lúc đó, hội tiến hành càng thêm thông thuận. Những thứ khác song tu biện pháp, đều sẽ đại đả gãy khấu. Có thể Tần Trần là ai? Cửu sinh cửu thế lực lượng, thêm trên thân là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ kiến thức, không người nào có thể so với, tức thì liền không phải phu thê, hắn cũng có song tu biện pháp. Hai người chắp tay trước ngực, 10 ngón tay tương liên, Diệp Tử Khanh cảm nhận được Tần Trần bàn tay nhiệt độ, không khỏi mặt cười ửng đỏ. Nhưng là từ từ trong lúc đó, nàng cũng là cảm giác được, theo Tần Trần trong lòng bàn tay, truyền lại ra một tia kiểu khác khí tức. Linh khí cùng võ đạo lĩnh ngộ, Diệp Tử Khanh không chần chờ, lập tức hết sức chuyên chú đem những thứ kia linh khí cùng võ đạo lĩnh ngộ hấp thu. Không nhiều lắm lúc, một khí chất hoàn toàn bất đồng, bày ra. Diệp Tử Khanh, đến thông thiên cảnh bốn bước, cái này trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Tần Trần đây là cái gì thủ đoạn, liền nắm chặt tay, để Diệp Tử Khanh đề thăng. Kế tiếp, Vân Sương Nhi, Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên cùng với Kiếm Tiểu Minh mấy người, đều là tiếp thu Tần Trần truyền, trong cơ thể khí tức, vào thời khắc này đều là bất đồng trình độ tăng trưởng. Quá thần kỳ, Tần Trần lúc này, giống như là Nhất Tông Khai Sơn lão tổ một dạng, phất tay một cái chỉ điểm môn hạ đệ tử, những đệ tử kia tỉnh ngộ, đề thăng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi song song đến thông thiên cảnh bốn bước. Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm cùng Kiếm Tiểu Minh mấy người, cũng là đạt được cực đại đề thăng. Lúc này, Tần Trần rốt cục xác định Tịnh Ma Châu hiệu quả. Không khác nào thần đan diệu dược, hơn nữa, Phong Thần Châu chỉ có thể đem người của ma tộc khí huyết chuyển hóa, cái khác tựa hồ cũng không có hiệu quả. Thảo nào trước đây phụ đế nói cho hắn, Phong Thần Châu đặc biệt dị thường, làm cho hắn tỉ mỉ tìm hiểu. Chỉ là Phong Thần Châu đối với ma tộc có khắc chế, lẽ nào phụ đế cũng biết điểm này. Cửu U đại lục dưới ma tộc, cùng Thiên Đế Các có dính dấp, mà Thiên Đế Các rốt cuộc là như thế nào loại tồn tại, Tần Trần hiện nay cũng không được tin tưởng. Nhưng là phụ đế, hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Nếu không, hắn không thể bỏ qua Cửu Thiên Vân Minh, đến cái gì hay là vực ngoại thế giới. Tần Trần dần dần cảm giác được, giữa thiên địa này, tựa hồ có một tấm vô hình lưới lớn, ở dần dần thi triển ra. Cái này lưới lớn, liền cường đại như phụ đế một dạng, đều không được không lấy phương thức rời đi, bảo hộ mọi người. Tần Trần đứng dậy, hô giọng điệu, đời này làm lại từ đầu, ngược lại thì làm cho hắn có cơ hội, đi từng cái sợ tìm. Vô luận là người nào, phải phá hư chư thần thế giới, Cửu Thiên Vân Minh, thương tổn người nhà của hắn, hắn đều là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Cửu sinh cửu thế làm người, cái này chư thiên thế giới, hắn Tần Trần người sợ, thật đúng là không tồn tại. Ai dám dính vào, diệt chính là, mà nhãn xuống, Tuyệt Trần Tông từ bỏ, tiếp hàng đầu mục tiêu, chính là cứu ra Thiên Thanh Thạch. Ngay cả Cửu U đại lục địa hạ ma tộc, rảnh tay, Tần Trần hội hảo hảo trừng trị hắn nhóm. Thiên Long đại lục, thiên vị cấm địa bên trong Thiên Long mộ. Chỗ kia, Tần Trần đã từng đi qua, biết trong đó hiểm ác đáng sợ, cho nên hắn cũng biết, chính mình dù cho đi qua, lấy cảnh giới bây giờ thực lực, đến nơi ấy cũng là một con đường chết. Một ít gì đó, hắn nhất định bắt tay vào làm chuẩn bị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, mấy người đều là theo tăng lên kinh hỉ bên trong bình tĩnh trở lại. Kiếm Tiểu Minh nhịn không được tò mò tâm, mở miệng nói ca, mới vừa nói siêu việt hóa thần cảnh tam vị chi cảnh, là có ý gì à? Tần Trần liếc lão vệ liếc mắt, lão vệ lập tức minh bạch, mở miệng nói, kỳ thực các ngươi hiện tại cũng là ở vào thông thiên cảnh cảnh giới, biết hóa thần cảnh cửu chuyển đầy đủ, cái khác cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua đã hỏi, nói cho các ngươi biết, nghe đến lời này, Tần Trần nhịn không được bạch liếc mắt lão vệ, muốn nói cứ nói, còn nói lời vô ích gì. Lão vệ khái khái, tiếp tục nói, chúng ta chỗ ở khối này đại lục, tên gọi là Cửu U đại lục, mà giữa thiên địa này, thí dụ như loại này đại lục, có chừng hàng ngàn hàng vạn khối. Lão vệ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Hàng ngàn hàng vạn, có ý tứ, Cửu U đại lục, chẳng qua là một phần vạn mà thôi. Đây cũng quá khủng bố. Lão vệ tiếp tục nói, các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc thiếu nghe qua Thương Lan đại lục tên này chứ. Ta biết, trong sách cổ đã từng xem qua, Thiên Linh Lung gật đầu nói, Thương Lan đại lục là một khối cực kỳ mênh mông đại lục, khoảng cách Cửu U đại lục nghìn vạn dặm xa xôi, mà Thương Lan đại lục có thể nói là ngàn vạn đại lục bên trong, mênh mông nhất nhất chỗ, tụ tập vũ giả cũng càng thêm cường đại, số lượng càng nhiều. Lão vệ chân thành nói, tương lai các ngươi siêu việt hóa thần cảnh về sau, tổng về là sẽ biết những chuyện này. Hiện tại nói cho các người biết cũng không sao. Kỳ thực lão vệ trong lòng vẫn lo lắng, mấy người bọn hắn thanh niên tuấn kiệt bị đả kích đạo. Chỉ bất quá Tần Trần cho phép, hắn cũng nói ngay. Kỳ thực, cái này còn cũng không phải chân chính toàn cảnh, lão vệ lo lắng nói quá nhiều, những thứ này người thật là sẽ bị dọa sợ. Lúc này, mặc dù là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là cảm giác trong lòng chấn động lay động không ngớt. Cửu U đại lục, dựa theo lão vệ nói như vậy, bất quá là nhất góc chi địa a. Cái kia hay là Thương Lan đại lục, đến cùng mênh mông đến như thế nào loại hoàn cảnh. Cửu U đại lục những năm gần đây, kỳ thực phát triển bạc nhược, hóa thần cảnh đỉnh phong, đã là bà tiêm vũ giả, ở năm đó, Thanh Vân tôn giả, Đại Hoang tôn giả, Hoàng Phủ Nhất Cầu đám người, đều là siêu việt hóa thần cảnh tồn tại, đứng hàng tam vị chi cảnh. Cái này tam vị chi cảnh, chính là nhân vị, địa vị, thiên vị ba đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tầng thứ. Cửu U đại lục bên trong, các người khả năng rất khó nhìn thấy tam vị chi cảnh cường đại, chẳng qua ngày sau có thể cùng cái khác đại lục giao lưu, các người sẽ nhìn thấy. Lão vệ ngôn ngữ rơi xuống, Kiếm Tiểu Minh lập tức không nhịn được nói, cái kia lão vệ ngươi là cảnh giới gì? Ta, lão vệ híp híp mắt cười nói, ngươi nói ta là cảnh giới gì, ta chính là cảnh giới gì? Ngạch, mấy người tức thì thẹn thùng. Lão vệ lần nữa nói, kỳ thực các ngươi đều không cần nổi giận, công tử đã đem bọn ngươi giữ ở bên người, cái kia tự nhiên là chứng minh giá trị của các ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy người gật đầu. Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng với Lý Nhất Phàm mấy người, đúng là thiên phú không tầm thường. Đại khái chính là chỗ này này cái tình huống, Cửu U Đại Lục hiện tại thế yếu, sở tồn ở tam vị chi cảnh, không thể nói không có, chỉ có thể nói cực thiếu, thật rất ít tồn tại. Hơn nữa, đại khái là chỉ có Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Cổ Gia, Hoang Gia cùng với Đại Hạ Cổ Quốc cùng loại cái này đẳng cấp tồn tại, mới có bất tử lão cổ hủ tỏa chấn. Những thứ kia lão cổ hủ, cơ bản chết no cũng chính là nhân vị cảnh giới sơ kỳ thôi, không đáng để lo. Cơ bản, chết no, cũng chính là, mấy người nghe đến lời này, hận không thể hoạt bác lão vệ. Tam vị chi cảnh A, cái kia nhiều lắm cường đại A. Hóa thần cảnh đều đã phiên thiên đạo hải, tam vị chi cảnh, cái kia không được lên trời xuống đất. Lão vệ lần nữa nói, kỳ thực, nói cho cùng, cửu môn kỳ, là vũ giả nhập môn bắt đầu, mà theo linh hải cảnh đến hóa thần cảnh chín đại cảnh giới, chính là đánh trụ cột, võ đạo thế giới mạnh mẽ, so với các người nghĩ càng thêm diện tích, chẳng qua có đôi khi biết nhiều lắm, cũng không thấy phải là tốt chỗ. Đắc đắc đắc, vệ lão ngài đừng nói. Lý Nhất Phàm lúc này đều chịu không nổi, nói chín đại cảnh giới chính là đánh trụ cột, người vừa nói như thế, ta đều không muốn tu luyện. Mấy người khác cũng là gật đầu, lão vệ cười ha ha một tiếng, nói, đỡ phải các ngươi lấy sau hỏi lại, siêu việt hóa thần cảnh về sau, chính là nhất phiên tân thiên địa, chỉ bất quá cửu u đại lục những thứ kia những lão giả, siêu việt hóa thần, tiềm lực đều là hao hết, cũng chỉ có đối đãi ở nhân vị cảnh. Chẳng qua các ngươi không giống với, tương lai các ngươi nhất định đều là chói mắt tồn tại. Mấy người lúc này đều là tiêu hóa trong lòng mình lấy được tin tức. Kỳ thực không khó lý giải, dường như trước đây Lăng Vân Thành bên trong một dạng, cửu môn đã là tối cường, chứng kiến linh hải cảnh, chính là cảm giác mở miệng một tiếng đại năng la lên. Ở trong mắt những người kia, linh hải cảnh, chính là đại năng, là vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng đối với lúc này mấy người mà nói, linh hải cảnh, một hơi có thể thổi chết một mảng lớn. Mà đồng dạng, bọn họ hiện nay đều là nằm ở thông thiên cảnh, tam vị chi cảnh cho hắn nhóm mà nói. Chính là cự bá, vô địch. Thật là chính đến một bước kia, nhãn giới của bọn họ lại không giống với thế giới của võ giả, hướng tới như đây, tựa hồ phía trước chính là chọn đầu, vừa tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Tới cuối cùng hay là chừng mực ở nơi ấy, ai có thể biết đâu. Tự liền Tần Trần mình cũng không dám khoe khoang khoác lác nói, hắn biết tất cả. Năm đó phụ đế, thành tựu chư thiên vạn giới thống trị người, phong hào vô thượng thần đế, ở hắn bên trên, không người tồn tại. Nhưng là cái kia bên trên, chính là thật vô thượng sao? Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện, chứng kiến Tần Trần đám người hồi quy, ngũ đại trưởng lão, thiên đạo nhất cùng với U Động Thiên mấy người cuối cùng là an tâm. Tần Trần lần này đi chọn, nhưng là ngũ đại gia tộc bề mặt. Ngũ đại gia tộc, liên hợp lại, chính là cổ quốc cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Sống hay chết, bọn họ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Như không lo lắng có người nào muốn đối phó Thanh Vân Tông đại bản doanh, bọn họ thật muốn cùng theo một lúc. Mà giờ khắc này chứng kiến Tần Trần mấy người an toàn trở về, tất cả mọi người là thở phào một cái. Đại trưởng lão mấy người lập tức chào đón, chứng kiến Tần Trần mặt sắc bình tĩnh, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên chờ vài cái tiểu bối đều là khuôn mặt sắc sầu não uất ức, đáy lòng cảm thấy không ổn. Lẽ nào bại, nếu không, vài cái tiểu bối làm sao có thể vẻ mặt dầu dĩ dáng vẻ không vui. Đại trưởng lão đi tới trước, nhìn Tần Trần, chắp tay nói, tông chủ mạnh khỏe, chính là vạn may mắn, bại liền bại, ngũ đại gia tộc nội tình thâm hậu. Không phải dễ trêu như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy. Chứng kiến nữ nhi mình cũng là tâm tình không cao, thiên đạo nhất cũng vội vàng nói, Thanh Vân Tông phát triển không dễ dàng, ngũ đại gia tộc không tìm đến phiền phức là được. Hai người ngươi một lời ta một lời, Lý Nhất Phàm mấy người cũng là vẻ mặt mộng bức. Cái gì bại, cái gì không có quan hệ, các ngươi đang nói cái gì, chúng ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Thiên Linh Lung không nhịn được nói, đại trưởng lão, cha, các ngươi nói cái gì đó. Ngũ đại gia tộc năm vị tộc trưởng bị tông chủ chém giết, đại hạ cổ quốc quốc quân Hạ Phương Kỳ muốn trở về cửu hoang chiến xa, bị Tần tông chủ đánh bại chạy. Cái gì bại bất bại? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy người bọn họ không có hứng thú gì, hoàn toàn là bởi vì lão vệ mấy câu nói. Thế giới này, quá mênh mông quá lớn, bọn họ đã từng lấy vì hóa thần cảnh thần, bất quá là nhất góc chi địa địa đầu xa. Chuyện này với hắn nhóm trùng kích thập phần lớn. Làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu không được mà thôi. Làm sao lại bại, nếu như bại, cái kia mấy đại gia tộc hiện tại không được giơ đao tới cửa. Mà nghe đến lời này, ngũ đại trưởng lão mộng, thiên đạo nhất sững sờ, tự liền U Động Thiên thân là nhất tông chi chủ, lúc này đều là há hốc mồm. Nữ nhi, người ở đây nói nhất lần, đại trưởng lão lúc này cũng là vội vàng kéo lại Lý Nhất Phàm, hỏi lung tung này kia. Thật chết, không ai sẽ tìm chúng ta Thanh Vân Tông phiền phức. Lý Nhất Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói, hơn nữa Tuyệt Trần Tông tông chủ, cao tầng, đều là người của ma tộc, tông chủ diệt bọn họ, chuẩn bị thu phục Tuyệt Trần Tông, cùng chúng ta Thanh Vân Tông xác nhập. Ra ra, tiếp hai tông xác nhập, chúng ta rời đi Tuyệt Trần Tông, người được có vội vàng. Ngũ đại gia tộc bị diệt, Đại Hạ cổ quốc quốc quân bị đánh lui, Tuyệt Trần Tông bị thu phục, cái này từng cái tin tức theo trong miệng vài người nói ra, đơn giản là muốn u động thiên, thiên đạo nhất cùng ngũ đại trưởng lão mệnh. Đâu chỉ bọn họ, có thể tiến nhập cái này Thanh Vân Đại Điện bên trong Thanh Vân Tông cao tầng, đều là thần tình hay thay đổi. Như cái này vài cái tiểu bối nói là sự thật, cái kia Thanh Vân Tông. Phát triển, việc này cực kỳ trọng yếu, các ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Thiên đạo nhất lúc này vẫn là khó có thể tin. Cuối cùng, Thiên Linh Lung không lời nói cha, ngươi nếu không tin, không ra ba thiên, tin tức hội truyền lại đến toàn bộ Cửu U Đại Lục, đến lúc đó ngươi cũng biết. Mấy người thật sự là không muốn nhiều lời, một đống trưởng lão tốt xấu đều là thông thiên cảnh, làm sao lại như vậy không có tiền đồ. Mấy người bọn hắn tiểu bối tuy là ở Thanh Vân Tông bên trong gánh đảm nhiệm chức vị cao, hướng tới tâm cao khí ngạo. Lần này bị lão về một trận thuyết giáo, cũng là đáy lòng có chút nổi giận. Thế giới này, nguyên lai như thế đại, bọn họ chính là ếch ngồi đáy giếng A, mà giờ khắc này, một đám trưởng lão vẫn là không pháp bình tĩnh trở lại. Vội vàng sai người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, không phải bọn họ không tin mấy người, mà là chuyện này tình, quá mức phỉ nhi đăm chiêu, quá mức chấn động lay động, bọn họ căn bản không dám tin. Tức thì gian, toàn bộ đại điện hỏng, mấy người này nếu như nói là sự thật, cái kia Thanh Vân Tông chính là gà ta biến phượng hoàng, nhảy thượng thiên. Chiếm đoạt hạ một cái khác tông môn, Thanh Vân Tông là có thể ở tông môn đệ tử số lượng lên, hướng bốn đại tông môn dựa vào, xa xa phất những thứ kia hai thê tông môn. Đây là một bước dài, Tần Trần nhìn những thứ này người thời khắc này biểu tình, mỉm cười, cũng không nhiều lời. Được, cuối cùng, Tần Trần mở miệng nói, đại trưởng lão, các ngươi năm người những thứ này thiên mang theo tông môn trưởng lão cùng Tuyệt Trần Tông Ngô Điền giao thiệp, chuẩn bị dung hợp hai đại tông môn, bắt tay vào làm chuẩn bị di chuyển công việc. Đúng, Tần Trần lúc này mở miệng phân phó, Lý Dương Chiêu tức thì minh bạch, cái này sự tình, tuyệt đối là thật. Ngũ đại gia tộc, hóa thần cảnh bị diệt 7-8 phần. Đại Hạ cổ quốc quốc quân tự thân xuất thủ, muốn đòi lại cửu hoang chiến xa, bị Tần Trần làm nằm úp sắp xuống. Tuyệt Trần Tông cao tầng kể hết chính là ma tộc tàn dư, bị Tần Trần giết chết. Cái này ba chuyện tình, đại biểu cho cái gì, vài cái tiểu bối có thể hiểu được vẫn là, Tần Trần uy vũ bất phàm. Nhưng là hắn thân là Thanh Vân Tông trưởng lão, lại càng thêm minh bạch. Điều này đại biểu là Tần Trần địa vị đề thăng, bắt đầu từ hôm nay về sau, bốn đại tông môn ở Tần Trần trước mặt, sụp đổ, không đáng giá nhắc tới. Mà chỉ có thể cùng Tần Trần tương đề tịnh luận, chỉ có thế gia cùng với cổ quốc. Mà cái này cũng đại biểu cho, Thanh Vân Tông, sẽ bắt đầu bị Cửu U Đại Lục chính thống tông môn tán thành. Lý Dương Chiêu lúc này bàn tay run nhẹ nhẹ, năm đó, Thanh Vân Tôn giả tổ kiến Thanh Vân Tông, bọn họ Lý gia tổ tiên chính là Thanh Vân Tông trưởng lão, đời đời từng đời, chấn hưng Thanh Vân Tông, thành Lý gia tổ huấn một dạng truyền thừa xuống. Cho nên phía trước, dù cho Thanh Vân Tông cùng đường bí lối, bất nhập lưu tầng thứ, Lý Dương Chiêu đều chưa từng nghĩ tới buông tha. Đó là Lý gia các đời tổ tiên chí hướng, Lý Dương Chiêu vốn tưởng rằng, hắn cuối cùng lão chọn đời, có thể cũng không pháp hoàn thành, chỉ có thể chờ mong Lý Nhất Phàm. Cũng may Lý Nhất Phàm so với chính mình có thiên phú, có năng lực. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, nửa đường tuôn ra một cái Tần Trần, nói muốn làm Thanh Vân Tông tông chủ, phải mang Thanh Vân Tông, trở thành Cửu U đệ nhất tông. Nhưng là bây giờ, Thanh Vân Tông thời gian qua đi 4 năm, tông môn đệ tử gần 10.000 người. Mà lập tức, liền muốn cùng Tuyệt Trần Tông dung hợp. Lý gia di nguyện của tổ tiên, thật muốn được không? Lý Dương Chiêu trong khoảng thời gian ngắn, hai mắt đẫm lệ, đúng là không biết nên làm cái gì. Lúc này, Huyền Quy hóa thành bình thường ô quy cao thấp một dạng, ở Tần Trần bên người. U Động Thiên nhìn về phía ba đời lão tổ U Phần Thiên, chắp tay nói, lão tổ, Thanh Vân Tông có Tần Tông chủ tỏa chấn, ngài là tiếp tục lưu lại nơi đây, hay là ta chờ cung nghênh ngài hồi quy? Hiện nay U Minh Tông mạnh nhất chính là hắn U Động Thiên, hóa thần cảnh năm chuyển, mà lão tổ chính là hóa thần cảnh thất chuyển, trở lại U Minh Tông, đủ để cho U Minh Tông an ổn tồn tại xuống phía dưới. U Phần Thiên phất phất quy chào. Từ từ nói, ta cái bộ dáng này trở về, vẫn không thể hù chết đám người kia, toán, ta liền ở lại Thanh Vân Tông bên trong. Người đã thân là U Minh Tông tông chủ, vậy sẽ phải hảo hảo dẫn dắt tông môn đi hướng cường đại, đi đi. U Động Thiên còn muốn nói điều gì, có thể cuối cùng vẫn không có mở khẩu. U Minh Tông đám người, bái biệt Tần Trần, ly khai Thanh Vân Đại Điện. Ngươi nhưng thật ra rất cơ linh, Tần Trần liếc mắt nhìn U Phần Thiên, đập đập U Phần Thiên vỏ rùa, nói, già mà không đứng đắn gì đó, Thiên Thiên cân nhắc những thứ này tâm tư. U Phần Thiên liệt liệt chửi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tần Trần lần nữa nói, đã như đây, ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên đi, theo ta trên sơn. Nghe đến lời này, U Phần Thiên khuôn mặt sắc vui vẻ, hai bóng người, hướng Huyền Trần Phong đi. Lão vệ cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, đi theo thân sau. Vân Sương Nhi không hiểu nói, vệ lão tiên sinh, vừa rồi công tử là có ý gì à? Lão vệ từ từ cười nói, tiểu nha đầu, người đây cũng đều không hiểu. Cái kia U Phần Thiên không muốn trở về U Minh Tông, thật là bởi vì sợ hù được chính mình bọn đồ tử đồ tôn. Chẳng lẽ không đúng sao? Vân Sương Nhi buồn bực, tông môn lão tổ thành một con ô quy, ngẫm lại đều không được tự nhiên a. Dĩ nhiên không phải, Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, U Phần Thiên coi như là ô quy, nhưng cũng là huyền minh kim giáp quy thân thể, cái này chủng huyền thú, có thể sống hơn mấy vạn năm, hơn nữa càng là hóa thần cảnh thất trọng, nếu như trở lại U Minh Tông bên trong, cái kia U Minh Tông nhất vị hóa thần cảnh thất trọng thần quy tỏa chấn, chỉ ít cam đoan tiếp mấy vạn năm thời gian cũng sẽ không xuống dốc. U Minh Tông đương nhiên ước gì hắn trở về, hắn không muốn trở về đi, là bởi vì đối đãi ở Thanh Vân Tông bên trong, chính là đối đãi ở công tử bên người hiểu chưa? Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi tức thì như có điều suy nghĩ gật đầu. Mà cũng trong lúc đó, U Phần Thiên mang theo U Quỷ, U Hồn ly khai Thanh Vân Tông, trở lại U Minh Tông bên trong. U Hồn không nhịn được nói, lão tổ không muốn trở về, ta U Minh Tông thiếu một vị hóa thần cảnh thất truyền, tông chủ, cái kia đối với chúng ta U Minh Tông mà nói, tuyệt đối là không tốt. U Quỷ lúc này cũng không nhịn được nói, lão tổ là không phải là bởi vì sợ hãi Tần Trần a. Vô liêm sỉ, câm miệng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. U Động Thiên lúc này liên tiếp mắng hai tiếng, trực câu câu chừng mắt U Hồn U Quỷ hai người, quát khẽ nói, lão tổ không muốn trở về đến, là cho ta U Minh Tông, các ngươi lại còn đang oán trách, ngu xuẩn. Chứng kiến U Động Thiên như này nổi giận, hai người tức thì lui rụt cổ, không dám nhiều lời. Từ từ, U Động Thiên mở miệng nói, ta không phải cho các ngươi điều tra Tuyệt Trần Tông sao? Tin tức như thế nào? Khởi bẩm tông chủ, Tuyệt Trần Tông đệ tử ước chừng 7 vạn người, thông thiên cảnh trưởng lão 378 vị, hóa thần cảnh trưởng lão 17 người. Hóa thần cảnh năm chuyển bên trên, theo suy đoán, 17 người tả hữu. U Quỷ lúc này không dám dây dưa, vội vàng nói, nhưng trong lòng lại là buồn bực, cái này sự tình, hắn không phải đã bẩm cáo qua sao? Tần Trần diệt những thứ kia ma tộc, phải là cái kia hóa thần cảnh năm chuyển trên chứ? U Động Thiên lúc này lần nữa nói, Tuyệt Trần Tông những người đó, bởi vì cao tầng là ma tộc, phỏng chừng mình cũng không được tin tưởng, hơi không cẩn thận, khả năng sẽ trở thành thiên hạ công địch. Mà giờ khắc này Tần Trần thu phục Tuyệt Trần Tông, cho bọn họ chỗ dung thân, lại thêm trên Tần Trần bản thân cường đại, ai dám trêu chọc trách móc Tuyệt Trần Tông. Kể từ đó, Tuyệt Trần Tông thêm trên Thanh Vân Tông, thống nhất, cái kia Thanh Vân Tông liền hoàn toàn có thể trở thành thứ năm đại tông môn. U Động Thiên nói thế nói ra, U Hồn U Quỷ hai người đều là thân thể run lên. Tông chủ tuy là nói như vậy, nhưng là Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, cao tầng chết sạch, đã không còn nữa năm đó, rất có thể xuống dốc. Vậy cũng chỉ có Thanh Vân Tông, U Minh Tông cùng kiếm các ba thế lực lớn. Mà Thanh Vân Tông có Tần Trần, thế gia cổ quốc đều căn bản không sợ. Kể từ đó, U Minh Tông cùng kiếm các sẽ phải chịu uy hiếp cực lớn. U Động Thiên nhìn về phía hai người, nói, lão tổ nếu như trở về, chúng ta đây U Minh Tông cùng Thanh Vân Tông duy nhất ràng buộc sẽ không, tương lai Thanh Vân Tông nếu như cùng U Minh Tông đối mặt giao thủ, người nói chúng ta có thể thắng sao? Lão tổ ở lại nơi ấy, chính là một đạo ràng buộc, cũng sẽ không xuất hiện cái kia nhất thiên, các người đến bây giờ còn không thấy rõ ràng, Tần Trần là một cái cực trọng tình cảm người sao? Năm đó Tần Hâm Hâm, cùng với hiện nay, nghe được Lăng Tiểu Phỉ bị người bắt đi, đối với Đại Nhật Thần Giáo người chính là đại sát đặc sát. U Động Thiên chân thành nói, các người thật sự cho rằng, lão tổ là vì mình, ở lại Thanh Vân Tông, ở lại Tần Trần bên người sao? Lời này vừa nói ra, hai người đều là trầm mặc. Bây giờ Tần Trần, quá cường đại, không nói đến hắn tự thân thông thiên cảnh một bước, không được, không đúng, hiện tại đã là thông thiên cảnh hai bước. Không nói đến hắn ở thông thiên cảnh một bước chém giết hóa thần cảnh cao giai, vẻn vẹn là bên cạnh hắn tên kia lão vệ, hầu như có thể nói cửu u vô địch. Làm sao rước lấy, ai dám rước lấy, mặc kệ Tần Trần dựa vào cửu hoang chiến xa đạt được cái loại tình trạng này cũng tốt, nhưng là đại hạ cổ quốc tay cầm cửu hoang chiến xa vài vạn năm, làm ra qua cái này chủng sự tình sao? Đó chính là thực lực, năng lực, lại thêm trên lão vệ, cái này chủ tớ hai người, đơn giản là sự tồn tại vô địch. Thanh Vân Tông, muốn không được cường đại đều không được. Đối mặt với U Động Thiên lần này nghĩ lược, toàn bộ Thanh Vân Tông lúc này cũng là xôi trào. các đệ tử trong lòng vang vọng chỉ có hai chữ, Ngưu Bức, nếu như lại thêm hai chữ, đó chính là Tần Trần, Ngưu Bức. Làm tất cả mọi người không dám nghĩ chuyện không dám làm tình, mà hết lần này tới lần khác, thông thiên cảnh một bước, sẽ chả làm được. Hôm nay, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, khắp nơi đều là quanh quẩn, gì? Ngươi nói gì, ngươi lại nói nhất lần, không thể, làm sao có thể, loại thanh âm này, các trưởng lão theo lên tới hạ kinh hãi nhất cái, các đệ tử theo lên tới hạ chấn động lay động một hồi. Thậm chí một ít lâu năm trưởng lão cùng còn trẻ đệ tử, trực tiếp ngất. Tần Trần chuyện làm, chấn động lay động sao, cái kia đã không gọi chấn động lay động, mà là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều người hối hận, không có tận mắt thấy một màn kia. Mà Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cùng Thiên Linh Lung bốn vị này các chủ cấp bậc tuổi trẻ thủ lĩnh, sớm đã là bị mỗi bên các đệ tử vây quanh, căn bản không đi được. Trầm Văn Hiên cười khổ nói, ta đã nói rất nhiều lần, các ngươi còn muốn nghe. Lý Nhất Phàm tắc thì là bất đắc dĩ, ta còn rất nhiều sự tình phải xử lý a. Tần Trần làm phủi trưởng quỹ, hắn chính là thay mặt tông chủ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình nhiều nhường tê cả ra đầu. Mà Thiên Linh Lung bên người, ngược lại vẫn xem như là ổn trọng chút, dù sao nữ đệ tử không thiếu. Chỉ là nhìn những thứ kia nữ đệ tử từng cái mắt bốc kim quang dáng dấp, Thiên Linh Lung trong lòng cười khổ. Tần Trần, các người cũng đừng nghĩ, tự liền Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, Tần Trần bất quá là thu làm tỷ nữ, đều không nói làm cho làm nữ nhân của hắn. Thiên Linh Lung trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ Tần Trần nhìn thấy nàng thời điểm, cũng chưa muốn thu nàng làm tỷ nữ. Như đã nói qua, chỉ có Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi như vậy nữ tử, mới có tư cách ở lại Tần Trần bên người đi. Còn Kiếm Tiểu Minh, thời khắc này Kiếm Tiểu Minh, đang ở kiếm đạo viện bên trong, đứng ở đài cao lên, viện bên trong sớm đã là ba tầng trong ba tầng ngoài nhồi vào người. Kiếm Tiểu Minh đứng ở đài lên, nước bọt phun trước mặt đệ tử vẻ mặt, nhưng là căn bản không ai quan tâm. Kiếm Tiểu Minh lúc này một hồi thổi công, hầu như đem Tần Trần thổi thành thần. Đương thời, ca ca của ta bàn tay vung lên, đã nói một câu các ngươi biết không? Chém, thật đơn giản một chữ, hóa thần cảnh cửu chuyển, chết. Vẫn là hai người, đều chết. Kiếm Tiểu Minh lúc này ngực trên hạ lưu động, uyển nếu là mình một tay chém chết hai cái hóa thần cảnh cửu chuyển giống nhau. Thật vậy chăng, một gã đệ tử không nhịn được nói, đây chính là hóa thần cảnh cửu chuyển a. Thông thiên cảnh một bước, làm sao có thể làm được. Một đám đệ tử cũng là khó có thể tin, thật, tuyệt đối là thật đấy. Kiếm Tiểu Minh trịnh trọng nói, ta lấy kiếm đạo quán viện trưởng danh nghĩa phát thệ, những câu là thật, lại nói, qua hôm nay, Cửu U Đại Lục sẽ truyền ra, sao có thể giả bộ. Giờ này khắc này, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, đề cập nhiều nhất chính là Tần Trần, hóa thần cảnh, giết. Các đệ tử, giống như là bị đánh thuốc trợ tim một dạng, chấn động lay động khẩn trương đến không được. Mà so với việc Thanh Vân Tông bên trong hỗn độn, Huyền Trần phong lên, tắc thì là thập phần an tĩnh. Tần Trần lúc này hô giọng điệu, bàn tay buông ra. Trước người, Huyền Quy bên trên, một cái bóng mờ từ từ xuất hiện. U phần thiên bạch phát bạch tu. Hướng về phía Tần Trần, bái một cái, đa tạ Tần Tông Chủ, khiến cho lão hủ có thể có cơ hội bước vào hóa thần cảnh bát chuyển. Tần Trần phất tay một cái nói, cái này là ngươi chính mình lựa chọn, theo ta, thực lực quá thấp, tương lai làm sao dốc sức cho ta. Ta cần chính là người có năng lực, không phải tài trí bình thường. Đúng, Tần Trần xoa xoa mi tâm, nói, được, ngày mai ngươi đi Tuyệt Trần Tông, tọa trấn ở nơi ấy, ta lo lắng Tuyệt Trần Tông sẽ có cái gì biến cố, người hóa thần cảnh bát chuyển tọa trấn, cũng tiết kiệm ra phiền phức. Tuân mệnh, u phần thiên hư ảnh tiêu tán, Huyền Minh Kim Giáp Quy lúc này leo cước bộ, đi tới đình viện ngoài cửa, bình chân như vậy nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Bên trong đình viện, lão vệ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người đứng vững. Tử Khanh, Sương Nhi, vội tới công tử xoa bóp chân, xoa xoa đầu. Đổi thành phía trước, hai người tuyệt đối là tất cả nhăn nhó, nhưng là bây giờ, hai người cũng là quen việc dễ làm, một cái đứng ở Tần Trần thân về sau, một cái ngồi xổm Tần Trần trước người. Lão vệ đứng ở một bên, cười không nói. Từ từ quá nửa thiên, Tần Trần đột nhiên mở miệng nói, lão vệ, người đi điều tra xuống, Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Tông có phải hay không vẫn còn ở đó. Nghe đến lời này, lão vệ hơi ngẩn ra, có thể lập tức gật đầu, ly khai đình viện. Mà một bên Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là không được giải khai. Tần Trần hỏi Thiên Thanh Thạch tin tức, nói rõ là muốn cứu cái kia vị Cửu U Đại Đế Đồ Tôn. Nhưng là nhận được tin tức là Thiên Thanh Thạch bị giam ở Thiên Long Đại Lục Thiên Vị Cấm Địa trong Thiên Long Mộ bên trong. Đi tìm hiểu Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Tông làm cái gì? Tần Trần chưa nói, các nàng cũng không hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Tần Trần làm nói sự tình, làm sự tình, các nàng dần dần tập quán xuống, một việc tình mặc dù là hỏi, cũng không nhất định minh bạch, chẳng bằng không hỏi. Thanh Vân Tông hôm nay, nhất định là không pháp yên giấc một ngày. Mà đệ nhị thiên, toàn bộ cửu u đại lục, bắt đầu sôi trào. Kiếm các, Lâm Thiên Nhai một thân thanh y, lúc này ngồi ở các chủ bảo tọa lên, nhìn phía dưới, lấy tay vỗ trán, biểu lộ ra khá là đau đầu. Tin tức đáng tin, Tuyệt Trần Tông mấy vạn đệ tử cộng đồng chứng kiến, rất đáng tin. Nghe đến lời này, Lâm Thiên Nhai sắc mặt khó coi. Thanh Vân Tông, Tần Trần, diệt hai đại tông môn hóa thần cảnh, càng là tàn sát hết ngũ đại gia tộc hóa thần cảnh năm chuyển bên trên cao thủ, hơn nữa phát hiện Tuyệt Trần Tông bên trong cao tầng đều là ma tộc, đều tàn sát. Tên kia, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến một bước này đó a? Lâm Thiên Nhai phất tay một cái, nói, đi tàng bảo các bên trong, chọn 100 món cửu phẩm linh khí, 1.000 món bát phẩm linh khí, đưa đến Thanh Vân Tông bên trong, tỏ vẻ chúc mừng. Tông chủ, nghe được Lâm Thiên Nhai nói thế, phía dưới rất nhiều kiếm các trưởng lão biến sắc. 100 món cửu phẩm linh khí, 1.000 món bát phẩm linh khí, cái này hạ lễ, cũng quá quý trọng chứ. Lâm Thiên Nhai khoát tay một cái nói, tựa hồ có điểm mỏng, lại thêm 300 viên linh đan, cùng nhau đưa đi, tỏ vẻ ta kiếm các thành ý. Lời này vừa nói ra, trong đại điện triệt để yên lặng lại. Đi a, lo lắng làm cái gì? Lâm Thiên Nhai lúc này tâm tình phá lệ không được, quát lên, lẽ nào đám người ra có chiếm đoạt chúng ta tâm tư, cho nữa lễ. Hiện tại tổn thất những thứ này, dù sao cũng hơn tương lai tông môn bị diệt mạnh mẽ chứ. Lâm Thiên Nhai lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là đáy lòng thịt một tiếng. Mọi người đều là minh bạch, cái này sự tình, không thể quay lại. Thanh Vân Tông đã định trước quật khởi, kiếm các, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ cùng U Minh Tông, nhất định bị dẫm ở chân xuống. Chúng ta minh bạch, một đám trưởng lão lúc này rời khỏi, Lâm Vũ Vi lúc này tiến nhập đại điện, nhìn phụ thân mặt ủ mày chau, an ủi, phụ thân, yên tâm đi, chúng ta không trêu chọc Tần Trần, hắn cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Lâm Thiên Nhai bất đắc dĩ nói, chỉ mong như này đi. Lời tuy như đây, nhưng là Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ, ví dụ đặt nơi ấy. Hiện tại trở lại ngẫm lại, ban đầu Tần Trần, nhất ngôn nhất ngữ tiết lộ ra cuồng vọng, miệt thị. Nhưng là phóng tới bây giờ nhìn, cái kia căn bản không phải cuồng vọng miệt thị, mà là Tần Trần chỉ nói là ra bản thân đáy lòng cho là cảm giác, bốn đại tông môn trong mắt hắn, đúng là chẳng đáng là gì. Vi Nhi, Lâm Thiên Nhai nhìn về phía Lâm Vũ Vi, từ từ nói, thứ này, liền từ ngươi đưa đi đi. Ừ, Lâm Thiên Nhai suy nghĩ, Lâm Vũ Vi cũng minh bạch. Ngày đó ở Mặc Cốc bên trong, Tần Trần giết rất nhiều người, nhưng là cũng không có giết nàng, cái này đủ để chứng minh, Tần Trần đối nàng là có một ít giao tình. Cái này sự tình, nàng đứng ra, có khả năng đủ làm cho Tần Trần không được lo lắng kiếm các. Đường đường bốn đại tông môn một trong kiếm các, hôm nay, cũng là cần ăn nói khép nép tặng lễ, tới cam đoan ngày sau an nguy. Cái này nhất thiên, đừng nói là Lâm Thiên Nhai, chính là toàn bộ cửu u đại lục, cũng không người có thể nghĩ đến. Mà cũng trong lúc đó, Hoàng Phủ gia tộc, Vũ gia đều là âm thầm chuẩn bị. Tần Trần cho thấy hắn năng lực, vậy là có thể đạt được nên có đãi ngộ. Mà không chỉ là truyền thừa thế gia, mỗi bên đại cổ quốc, cũng là vì đó rung động. Tần Trần là ai, tới tự gì chỗ, vì sao lại có như này thực lực cường đại. Trong lúc nhất thời, có thể nói toàn bộ cửu u đại lục, đàm luận nhiều nhất chính là Tần Trần, Thanh Vân Tông. Cửu u đại lục ngoại vi, Bắc Minh Thượng Quốc, hiện nay Bắc Minh Thượng Quốc, quốc lực hưng thịnh, tức thì liền ở Thượng Quốc bên trong, cũng là thuộc về không tầm thường tồn tại. Mà sau lưng lại có Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc cùng Nam Yến Cương Quốc ba đại cương quốc chống, có thể nói phát triển rất mạnh. Mà ngày nay, Bắc Minh Thượng Quốc đế đô Bắc Minh Thành bên trong, Hoàng Cung bên trong. Minh Ung Hoàng đế, Minh Vũ Thái tử cùng với Thiên Ám, Thiên Động Tiên, bao quát Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ trở thành viên trung tâm, kể hết trong hàng. Chỉ là những người này biểu tình, cũng không thoải mái. Minh Ung thân là Bắc Minh Thượng Quốc đế vương, bây giờ khí tức đại thịnh, trong lúc mơ hồ có thiên vũ cảnh chi phong, nhìn phía dưới, từ từ nói, chư vị, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng một trận chiến. Phụ Hoàng, lời này vừa nói ra, Minh Vũ lúc này hơi biến sắc mặt, nói truyền tin đi Thanh Vân Tông, chưa đạt được hồi âm, lại chờ đi, hơn nữa Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc cùng Nam Yến Cương Quốc viện binh, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Một tháng trước, Thiên Tượng Cương Quốc vì thủ, Vân Hải Cương Quốc, Tam Dương Cương Quốc, Bách Xuyên Cương Quốc, Thiên Hà Cương Quốc bao gồm Đại Cương Quốc, liên thủ vài chục tòa thượng quốc, đột nhiên làm khó dễ, binh phát Bắc Minh Thượng Quốc. Mà vẻn vẹn một tháng thời gian, Bắc Minh Thượng Quốc quốc thổ tổn thất hơn phân nửa, đại lượng binh lực chỉ có thể thối lui đến đế đô xung quanh, bảo hộ hy vọng cuối cùng. Thiên Tượng Cương Quốc năm đó bá chủ hạng đế, bị Tần Trần chém giết, Vân Hải Cương Quốc, Tam Dương Cương Quốc trở, ban đầu ở tiến nhập đại hoang cổ thời gian, đều là bị Tần Trần giết không ít người. Mối thù này hận, bọn họ sợ hãi Tần Trần, không dám báo thù. Mà không biết bọn người kia từ đâu trong nhận được tin tức, Tần Trần tiến nhập Thiên Thận Cung, tiêu thất 3 năm. Hiện tại, liền Thanh Vân Tông tự thân đều khó bảo toàn, chớ đừng nhắc tới bảo hộ bọn họ Bắc Minh Thượng Quốc. Ba đại cương quốc, hữu tâm vô lực, đem hết toàn lực, phái binh tới trợ trận, nhưng là bị mấy đại cương quốc binh ngựa chặn lại, một tháng thời gian, không có mở ra mỗi bên đại cương quốc, Thượng Quốc liên quân vòng vây, ngược lại thì tự thân tổn thất thảm trọng. Bắc Minh Thượng Quốc mấy năm này phát triển rất mạnh, chọc cho không ít người đố kỵ, hiện tại, bọn họ chuẩn bị đả kích Bắc Minh Thượng Quốc. Hiện nay, thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Minh Nguyên, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu mấy người, lúc này trong lời nói, đều là khuôn mặt sắc sầu não uất ức. Vũ Nhi, này chiến ngươi không thể chết, ngươi nhất định phải chạy đi, đến Thanh Vân Tông, ngươi liền an toàn, ta Minh gia huyết mạch, không thể liền này đoạn tuyệt, hiểu chưa? Minh Ung lúc này trầm trọng đạo, lời tuy như đây, nhưng là, Thanh Vân Tông hiện tại, thật an toàn sao? Không có Tần Trần Thanh Vân Tông, chỗ nào có thể bảo vệ chính mình, chớ đừng nhắc tới bảo hộ Minh Vũ. Lẽ nào Bắc Minh đế quốc quật khởi đường, đến đây, ở giữa đoạn sao? Minh Ung trong lòng đau nhức, tổ tiên đã từng huy hoàng, hắn cuối cùng là không pháp đến. Cửu U Đại Lục, chính là một chỗ như vậy, tình thế biến hóa, chỉ ở phong vân trong lúc đó. Những người đó, thường ngày trong không dám trêu chọc Bắc Minh Thượng Quốc, chỉ khi nào Bắc Minh Thượng Quốc thiếu dựa vào sơn, bọn họ hội không kịp chờ đợi thôn vệ Bắc Minh. Minh Ung đáy lòng hận, nhưng là không hề biện pháp. Báo, bên ngoài đại điện, một đạo tiếng quát vào thời khắc này đột nhiên vang lên, nói quân đội liên minh, xuất phát đến Bắc Minh thành bên ngoài, chư tướng quân mời lệnh, quyết nhất tử chiến. Tới sao, Minh Ung trầm quát một tiếng, nói chuẩn, chư vị, theo ta một trận chiến đi, ta Minh Ung, theo không sợ chết. Chiến, trong đại điện, một hồi sát khí, xông thẳng lên trời. Giờ này khắc này, Bắc Minh đế đô, ngoài cửa thành, hàng ngàn hàng vạn quân đội, vào thời khắc này chen chúc mà ở. Mà ở quân đội kia phía trước, hơn 10 đạo siêu việt thiên vũ cảnh hơi thở cường đại, từng cái đứng vững. Thấy như vậy một màn, trên tường thành Bắc Minh chiến sĩ, lúc này từng cái sắc mặt khó coi, lòng bàn tay ra mồ hôi. Như vậy trận thế lớn, bọn họ cả đời cũng không thấy được một lần, nhưng là hôm nay cũng là đụng tới. Mỗi bên đại cương quốc cùng mười mấy thượng quốc liên quân, lúc này xuất hiện ở Bắc Minh đế đô trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tòa thượng quốc đế đô, chính là một người trái tim nếu như xong, cái kia toàn bộ thượng quốc liền triệt để không có. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió vào thời khắc này vang lên, tường thành lên, Minh Ung, Thiên Ám đám người, từng cái xuất hiện. Nhìn một màn trước mắt, mấy người lúc này biến sắc. Đây chính là mỗi bên đại cương quốc cùng thượng quốc liên quân. Như vậy thanh uy, Bắc Minh Thượng Quốc, có thể nào bất bại? Minh Ung nhất xuất hiện, hết thảy Bắc Minh tướng sĩ đều là sĩ khí đại trấn. Minh Ung quát khẽ nói, Bắc Minh các tướng sĩ, ta Minh gia, ta Minh Ung, xin lỗi mọi người, không có hứa hẹn ta nói. Trận chiến ngày hôm nay, Bắc Minh hoặc sắp biến mất ở biển người mênh mông bên trong, có gia thất chiến sĩ, mời lui sau. Minh Ung lời này vừa nói ra, các tướng sĩ tức thì sửng sốt. Không có người thân các tướng sĩ, nguyện ý theo ta Minh Ung đánh một trận, hôm nay, ta Minh Ung không kịp nhớ kỹ các ngươi mọi người, cửu tuyển phía dưới, ta Minh Ung cùng ngươi chờ nâng cốc ngôn hoan. Nghe đến lời này, trên tường thành các chiến sĩ, đều là song quyền nắm chặt. Chúng ta nguyện theo bệ hạ đồng sinh cộng tử. Ta lục địa sông hết thảy đều là bệ hạ ban tặng, hôm nay sao lại làm hạng người ham sống sợ chết. Sinh, là Bắc Minh người, chết, là Bắc Minh chi hồn. Từng đạo gọi ầm ĩ vào thời khắc này vang lên, Minh Ung lúc này hô giọng điệu, thấp quát lên, đã như đây, chư vị, theo ta Minh Ung một trận chiến. Tức thì, sơn hô hải khiếu tiếng sát phạt, phô thiên cái địa vang lên. Dương Thừa Minh, Vân Thao Thiên, Minh Ung trầm giọng quát lên, tới đi. Lúc này, rất nhiều cương quốc cùng thượng quốc liên quân. Vì thủ hai đại cương quốc chính là Thiên Tượng Cương Quốc cùng Vân Hải Cương Quốc. Cái này hai đại cương quốc, đối với Tần Trần có thể nói là phẫn hận đan sen. Hiện nay Tần Trần mất tích, không rõ sống chết, chờ đợi 3 năm, bọn họ cũng rốt cục không có kiên trì chờ đợi. Minh Ung ngôn ngữ rơi xuống, cái kia trước trận, hơn 10 vị cương quốc đế vương, thượng quốc quốc chủ, lúc này từng cái bước ra, đi tới cửa thành xuống. Cung tiễn thủ chuẩn bị, một đạo tiếng quát vào thời khắc này vang lên. Minh Ung cũng là phất tay một cái, ý bảo không cần. Thực lực đến những người này tình trạng, cung tiễn thủ, lực sát thương căn bản tương đương với vô hiệu. Cái kia hơn 10 người, đều là mỗi bên đại cương quốc, thượng quốc quốc chủ, mỗi một người đều là thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh thực lực. Đây là chuẩn bị trực tiếp trảm thủ hành động sao? Minh Ung lúc này cẩn thận từng ly từng tí, đem Minh Vũ bảo hộ ở thân sau. Rầm rầm rầm, sát na, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia hơn 10 vị thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh cường giả, vào thời khắc này rầm rầm rầm, nhất tề trong lúc đó, hai đầu gối uốn lượn, đông đông đông quỳ xuống lên. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên, hơn 10 người lúc này đầu gõ địa, đập thành lâu đều là run rẩy. Minh Ung há hốc mồm, trên cổng thành các tướng sĩ há hốc mồm, mọi người vào thời khắc này đều là há hốc mồm. Bọn người kia là đang thi triển cái gì cường đại liên thủ công kích? Đây là chuẩn bị đem thành lâu quỵ sập. Minh Ung lập tức quát lên, mọi người chuẩn bị. Từng cái thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh cường giả, lúc này quỳ thành một hàng, đông đông đông bất chấp tất cả, một hồi dập đầu, đây là cái gì thao tác? Cái kia vì thủ hai người, chính là Dương Thừa Minh cùng Vân Thao Thiên. Lúc này, Dương Thừa Minh hai đầu gối nhúc nhích, nhìn trên cổng thành Minh Ung đám người, tức thì mở miệng nói, Minh Ung hoàng đế. Ta Dương Thừa Minh có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội với ngài, cái quỷ này, là ta Dương Thừa Minh phát tự phế phủ đối với ngài cùng Bắc Minh Thượng Quốc xin lỗi. Đúng vậy a, ta Vân Thao Thiên cũng là cuồng vọng tự đại, tội đáng chết vạn lần, mong rằng Minh Nguyên bệ hạ có thể bỏ qua cho chúng ta một mạng. Vân Thao Thiên lúc này cũng là vội vàng mở miệng nói. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là mộng, Minh Ung nhìn về phía hai người, thấp quát lên, các ngươi đến cùng ở kế hoạch cái gì? Muốn giết cứ giết. Hà tất làm điều thừa, không được không được không được, lại nhất vị cương quốc quốc chủ vội vàng nói, phía trước là ta chờ sai, chúng ta kiêu ngạo tự đại, tội đáng chết vạn lần, cũng xin Minh Nguyên huynh tha mạng. Lúc này, nào chỉ là Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu đám người, sớm là như lọt vào trong sương mù. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình, hôm nay, ngài nếu như không được tha thứ chúng ta chính là ở đây dập đầu đến chết. Đông đông đông nặng nề âm thanh, chấn động đại địa run rẩy, cửa thành run run. Minh Ung lúc này thật là triệt để mộng. Cái này cái nào cùng cái nào a? Cái này một tháng thời gian, quân đội liên minh thể phải diệt Bắc Minh Thượng Quốc quyết tâm, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Hiện tại cư nhiên từng cái quỳ rạp xuống đất, xin hắn tha thứ. Minh Ung huynh, cái kia Dương Thừa Minh lần nữa nói, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta Dương Thừa Minh nguyện ý đem Thiên Tượng Cương Quốc phân nửa lãnh thổ, cống hiến cho Bắc Minh Thượng Quốc. Đúng đúng đúng, ta Vân Hải Cương Quốc cũng như này. Ta Bắc Cốc Thượng Quốc cũng là như đây. Trong lúc nhất thời, từng cái cương quốc, thượng quốc quốc chủ nhóm, nơi nào giống như là đến thảo phạt, càng giống như là tới tiến cống một dạng. Minh Ung lúc này là triệt để mộng, nhịn không được gầm hét lên, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lấy này tới nhục nhã ta Bắc Minh Thượng Quốc, nhục nhã ta Minh ra sao? Hắc hắc, cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám nhục nhã ngươi, bọn họ chính là xin lỗi. Một đạo hài hước tiếng cười, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia thiên không lên, một đạo thanh niên thân ảnh. Một thân lam sắc tinh thần phục, vóc người hơi có vẻ hơi mập, ngồi ngay ngắn ở một con phi cầm linh thú thân lên, sau lưng vác lấy một thanh trường kiếm. Bát giai linh thú Viêm Chuẩn Linh Ưng, bát giai linh thú, thông thiên cảnh cường đại vô địch, lúc này, cư nhiên bị một cái thanh niên đàng hoàng phục tùng trong người xuống, làm tỏa kỵ. Minh Vũ chứng kiến cái kia thanh niên, sững sờ nửa thiên, đột nhiên nói, ngươi là Kiếm Tiểu Minh. Kiếm Tiểu Minh đứng dậy, hai tay ôm ngực, đứng ở Viêm Chuẩn Linh Ưng thân lên, ngạo nghễ nói, không sai. Chính là tại Hạ Thanh Vân Tông Kiếm Đạo Viện viện chủ, tương lai cửu u đệ nhất kiếm thánh, Kiếm Tiểu Minh là vậy. Kiếm Tiểu Minh ngôn ngữ rơi xuống, cái kia ngồi hạ chim cắt ưng lúc này đột nhiên con mắt hiện lên một tia sốt ruột, lay động thân thể. Ai, ai ai ai, tiểu tổn hại dạng, đừng nhúc nhích, ta nói cho ngươi, đừng làm rộn. A, Kiếm Tiểu Minh dưới chân không vững, phịch một tiếng, theo cao khoảng không rơi. Cao mấy trăm thước khoảng không, mặc dù là thiên nguyên cảnh, không nghĩ qua là nhưng cũng muốn chịu đến trọng thương a. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, mặt đất trên xuất hiện một đạo hố sâu, từng đạo vết rách lan tràn ra. Kiếm Tiểu Minh lúc này một bước đứng lên, nhìn về phía cái kia chim cắt ưng, mắng, lão tử liền trang cái bức, bảy cái tạo hình, người nhà tại sao ư? Quay đầu đi trở về quát ưng canh, Kiếm Tiểu Minh lúc này kêu to lấy, thân trên còn dính nhuộm bùn đất, nơi nào còn có phía trước đẹp trai dáng dấp. Minh Ung, Minh Vũ đám người, lúc này đều là lấy tay vỗ trán. Cái này ra hỏa, là tới khôi hài sao, nhưng là cái kia Dương Thừa Minh, Vân Thao Thiên đám người, chứng kiến Kiếm Tiểu Minh, cũng là khuôn mặt sắc nhất bạch, đại khí không dám thở gấp. Chính là cái này thoạt nhìn chẳng qua 20 tuổi thanh niên, một tay cầm kiếm, vào tới liên quân trong đại doanh, lấy một chống trăm. Phi, là lấy nhất làm vạn, 10 vạn, 100 vạn, như vào chỗ không người, vào thẳng đến trung quân đại trướng, đem tất cả mọi người bọn họ sách xuất hiện, từng cái đánh thành thành thật thật. Cái kia loại khí tức là thông thiên cảnh, Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đơn giản là khủng bố đến làm lòng người cuối cùng phát lạnh. Nguyên nhân đây, bọn họ không thể không vào thời khắc này, đi tới Bắc Minh Đế Đô trước, xin lỗi. Trẻ tuổi như vậy thông thiên cảnh, coi như là ở cửu U đại lục bên trên, cũng căn bản chưa nghe nói qua, nhưng là bây giờ, cũng là xuất hiện nhất người. Kiếm Tiểu Minh lúc này vỗ vỗ thân trên bụi bặm, khái khái nói, xin lỗi, thất thố, thất thố. Ngươi chính là Minh Ung Hoàng đế chứ? Nhìn Minh Ung, Kiếm Tiểu Minh chắp tay một cái, nói, phát ra cầu cứu tin tức, Thanh Vân Tông đã thu được, chỉ bất quá trễ giờ, hôm qua mới đến, ta trước hết đi cái này cái gì liên quân quân doanh bên trong. Cũng may vẫn không tính là quá muộn, Minh Ung lúc này vẫn là có chút mộng. Ngươi là, ta, Kiếm Tiểu Minh, Thanh Vân Tông Kiếm Đạo Viện Viện Trưởng, tương lai cửu U đệ nhất kiếm thánh. Kiếm Tiểu Minh rất vô sỉ tự giới thiệu nhất cái, nói Tần Đại Ca nói, bất kể là ai. Châm ngòi thổi gió, trước bắt tới lại nói, muốn chém giết muốn róc thịt, người xem đó mà làm. Minh Ung nghe được những lời này, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần công tử đâu, ta đại ca à, cũng nhanh đến, Kiếm Tiểu Minh lúc này bàn tay nâng kiếm, nói đi, người nào giết, người nào lưu, người nói toán. Bọn người kia quá yếu, căn bản không khỏi đánh. Kiếm Tiểu Minh lời này vừa nói ra, từng cái cương quốc quốc chủ, thượng quốc chủ nhóm, lúc này mặt như thổ sắc, rầm rầm rầm càng là vội vàng dập đầu. Không thể giết, không thể giết, Minh Ung vội vàng nói. Nếu là thật đem bọn người kia giết, cái kia Bắc Minh Thượng Quốc không được bị xung quanh bị quốc gia triệt để quả. Ngươi đừng sợ, Kiếm Tiểu Minh nhìn ra Minh Ung lo lắng, nói hiện nay Thanh Vân Tông gần sáp nhập Việt Trần Tông, lập tức có thể cùng bốn đại tông môn giống nhau cường đại, không đúng, là so với bốn đại tông môn còn cường đại. Ca ca của ta liền Đại Nhật Thần Giáo giáo chủ, Thánh Vương Phủ Phủ chủ đều làm thịt. Cái này cửu U đại lục, ai dám lộng các ngươi Bắc Minh Thượng Quốc, liền chờ chết tốt. Không cần sợ, cái này sự tình nhưng là ca ca của ta dặn ta làm, nếu như làm không được, ca ca của ta nên oán giận ta. Kiếm Tiểu Minh một hồi thời gian, đồ bĩu môi một đống lớn nói ném đi ra, khiến cho Minh Ung đám người, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Tần Trần, giết Đại Nhật Thần Giáo giáo chủ, giết Thánh Vương Phủ Phủ chủ. Thanh Vân Tông, có thể cùng bốn đại tông môn sánh vai. Đây là đang nằm mơ sao? Bốn đại tông môn là nhân vật gì? Đó chính là thần, thật cao ở lên, theo liền một cái trưởng lão, đều có thể diệt Bắc Minh Thượng Quốc. Minh Ung lúc này hô hấp dồn dập, Vân Khinh Tiêu, Thiên Ám mấy người, lúc này cũng là không thể nào tiếp thu được. Đúng là không thể nào tiếp thu được, lúc này mới qua thời gian mấy năm, nghe Kiếm Tiểu Minh ý của lời này, Tần Trần đây là đang cửu U chi địa bên trong, xưng vương xưng bá. Minh Vũ Thái Tử lúc này kích động không thôi, nói, vị huynh đệ này, ý của ngươi là, Tần Trần công tử ở cửu U chi địa bên trong, không ai dám trêu chọc. Chứng kiến Minh Vũ Thái Tử, Kiếm Tiểu Minh cười nói, sai, không phải không ai dám trêu chọc, là đều ẩn núp, ai dám chọc giận hắn, người đó chính là muốn chết. Minh Vũ Thái Tử nhất thì kích động không thôi, lẩm bẩm, ta liền biết, hắn không bình thường, thật không bình thường. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần, hắn tuyển trạch tin tưởng Tần Trần. Mà bây giờ, hắn không gì sánh được vinh hạnh chính mình lựa chọn. Nếu không thì hôm nay Bắc Minh, coi như là khác một bộ thiên địa. Toán, ta gặp các ngươi trong lúc nhất thời là tiêu hóa không được, đã như vậy, ta đem hắn nhóm toàn bộ giết, về phần hắn nhóm quốc gia, các ngươi chậm rãi thu thập đi. Kiếm Tiểu Minh nói xong, liền muốn động thủ. Đừng, Minh Ung lúc này đột nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này, đã Tần công tử phân phó ta tới xử lý, vậy ta tới đi. Hắn thật đúng là sợ Kiếm Tiểu Minh một kiếm phía dưới, đầu người rơi xuống đất một đống. Nếu thật là như vậy, mỗi bên đại cương quốc, Thượng quốc tuyệt đối lộn xộn, đến lúc đó, cửu U đại lục vẫn không thể rối loạn, triệt để xong đời. Minh Ung lúc này mở miệng nói, các ngươi nghe kỹ, với ta Bắc Minh Thượng quốc phát binh, hết thảy tổn hao, các ngươi mỗi bên tự bù đắp lại. Nhất định, gấp đôi bù đắp. Vân Thao Thiên lúc này vội vàng nói, chỉ là chứng kiến Kiếm Tiểu Minh ánh mắt, Vân Thao Thiên đột nhiên sửa lời nói, thập bội bù đắp. Chứng kiến Kiếm Tiểu Minh gật đầu, mọi người lúc này mới an tâm. Minh Ung lúc này cũng là gật đầu. Nói thứ hai, ngày sau hàng năm, các ngươi mỗi bên đại cương quốc, thượng quốc một nửa thu nhập, tiến cống cho ta Bắc Minh Thượng quốc. Lời này vừa nói ra, các vị quốc quân một hồi nhức nhối. Một nửa thu nhập a, cái kia đủ để cho Bắc Minh Thượng quốc tương lai mấy năm, mười mấy năm thời gian, nhảy trở thành đứng đầu cương quốc. Làm sao, không muốn, vậy ta còn giết đi. Kiếm Tiểu Minh nâng kiếm đi ra. Nguyện ý, 100% nguyện ý. Nhất vị quốc chủ lập tức chắp tay nói, ta Lộc Thiên Thượng Quốc hàng năm hóa đơn, hội trình cho Bắc Minh Thượng Quốc xem lướt qua, xác nhận không có lầm, sang năm bắt đầu liền thượng cống. Sang năm, sang năm không được. Kiếm Tiểu Minh lúc này như đinh chém sắt nói, năm nay, lập tức, ngày mai sẽ đem hóa đơn đưa tới, còn có trong quốc khố tích lũy, toàn bộ thượng cống. À cái gì à, không muốn thật sao? Không muốn liền giết, nguyện ý, nguyện ý. Một đám quốc chủ lúc này triệt để sợ, nhất vị thông thiên cảnh, đủ để cho bọn họ hoàn toàn phục. Lúc này, Vân Thao Thiên cùng Dương Thừa Minh hai người nhìn kia đây, nhãn thần có một tia giao lưu. Kiếm Tiểu Minh phất tay nói, cái kia ngay hôm đó lên, các ngươi mà bắt đầu thượng cống đi, lần này dẫn đầu chắc là Thiên Tượng Cương Quốc cùng Vân Hải Cương Quốc chứ. Hai người các ngươi Đại Cương Quốc, cung phụng nhiều gấp đôi. Lời này vừa nói ra, Vân Thao Thiên cùng Dương Thừa Minh hai người hận đến nha trực dương dương, nhưng là lúc này, cũng là một câu nói cũng không dám phản bác. Hai người bọn họ tuy mạnh, có thể chỉ là thiên nguyên cảnh, đối mặt thông thiên cảnh, cái kia chính là một con đường chết. Nhiều cung phụng nhất bội, từ đâu tới tiểu nhi, khẩu suất cuồng ngôn, muốn chết. Một đạo tiếng quát khẽ vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Hưu, một đạo thân ảnh, lúc này nhanh như thiểm điện, trực tiếp một ánh kiếm, thẳng hướng Kiếm Tiểu Minh. Mà cũng trong lúc đó, một dấu bàn tay, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Kiếm Tiểu Minh. Ngọa tào, hóa thần cảnh, Kiếm Tiểu Minh lúc này khuôn mặt sắc căng thẳng, trong nháy mắt tránh né, nhưng hắn dù sao chỉ là thông thiên cảnh, đối phương đánh lén, tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút. Bang bang, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, Kiếm Tiểu Minh cánh tay trái thừa nhận một kiếm, ngực đập một trường, bịch một tiếng, nhập vào dưới nền đất. Lần này, là thật kết kết thật thật nhập vào dưới nền đất. Mà giờ khắc này, ở cái kia nửa khoảng không bên trên, bốn bóng người, từng cái đi ra. Bốn người kia, khí thức cường thịnh, cho người cảm giác áp bách, đầy đủ cường đại, cho dù là trước cửa thành mấy vạn tướng sĩ, lúc này đều là không pháp chống lại cái kia loại áp bách. Hóa thần cảnh vô địch, Minh Ung đám người khuôn mặt sắc nhất bạch,